Đi mau, bên kia ra nhiệm vụ người đều đã trở lại, chúng ta đi tiếp một chút. Lúc này bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, những người đó thanh âm đại thật sự, ở trong phòng đều nghe được rành mạch. Nếu là thật sự lời nói, kia lần này ra nhiệm vụ người cũng quá may mắn, chỉ cần đi theo hy vọng lính đánh thuê tiểu đội cùng nhau làm nhiệm vụ, tuyệt đối an toàn, lại còn có không sợ có người đoạt đồ vật. Một người khác ngữ mang hâm mộ nói, ai nói không phải đâu, chính là này vận khí tốt cũng không phải ai đều có thể có. Đám kia người thanh âm càng lúc càng xa, ở trong phòng thu thập hai người cũng không để ý, ra nhiệm vụ gì đó, cũng đến chờ bọn họ dàn xếp xuống dưới về sau lại nói. Mà căn cứ cửa, Lý Tuyết một tay ôm Minh Mông từ trên xe xuống dưới. Lần này bọn họ chấp hành chính là tư nhân nhiệm vụ, xe chính là khai chính mình, bọn họ kia chiếc màu đỏ xe Việt dã, đi đến nơi nào đều có thể làm người ghé mắt. Không bao lâu thời gian, trong căn cứ người đều biết kia chiếc nhan sắc tao bao xe Việt dã là hy vọng lính đánh thuê tiểu đội. Xe này tính năng thập phân hảo, thật nhiều người đều đỏ mắt thực. Cái kia Long Hổ Dòng Binh đoàn đoàn trưởng còn phái người tới hỏi qua bọn họ muốn hay không đem xe bán cho Long Hổ Dòng Binh đoàn. Lý Tuyết trong không gian tuy rằng còn có vài chiếc như vậy xe, chính là nàng cũng không có biện pháp khác lại lấy một chiếc ra tới, cho nên chỉ có thể từ chối. Sau lại Long Hổ Dòng Binh đoàn đoàn trưởng Trương Hổ tự mình tới tìm Lý Tuyết, bắt đầu Lý Tuyết còn tưởng rằng hắn thị phi muốn đem chiếc xe kia cấp mua đi, đều quyết định muốn đem kia xe cấp bán. Ai biết kia Trương đoàn trưởng ngồi xuống hạ, trực tiếp mở miệng nói làm các nàng gia nhập Long Hổ đoàn. Lý Tuyết uyển chuyển từ chối, phía trước Lôi Đình Dòng Binh đoàn đoàn trưởng đã tới, cũng là tưởng kéo nàng nhập bọn. Nàng cũng không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức ý tưởng, bằng không phía trước cũng sẽ không cự tuyệt ZF cùng quân bộ. Chương 121. Lý Tuyết xuống xe đăng ký một chút, căn cứ ra vào đều là muốn đăng ký. Sau đó liền đem xe khai vào bãi đỗ xe. Dâu đi theo đại đội ngũ đi trước nhiệm vụ đại sảnh giao tiếp đi. Chờ Lý Tuyết các nàng trở lại chỗ ở không bao lâu, dâu liền tìm cá nhân hỗ trợ khiêng nhiệm vụ lần này thù lao đã trở lại. Tư nhân nhiệm vụ thù lao vẫn là tương đối khả quan, bất quá bọn họ hiện tại cấp bậc còn không tính quá cao, tiếp nhiệm vụ khó khăn cũng không phải quá lớn. Bất quá xem trước mắt tiến độ, lại ra một cái nhiệm vụ, bọn họ lính đánh thuê tiểu đội lại có thể thăng một bậc. Tỷ, ngày mai chúng ta còn tiếp nhiệm vụ sao? Lá con từ trong phòng tắm ra tới, mỗi lần làm xong nhiệm vụ trở về, mấy người đều là mặt xám mày cho, không trước rửa sạch sẽ, liền lời nói đều không nghĩ nói, một chữ miệng, nhưng cái đó dơ đổ vật liền hướng trong miệng rớt. Ngày mai trước không tiếp, nghỉ ngơi hai ngày đi, chúng ta tiểu đội thăng cấp đến quá nhanh chút, có chút đục lỗ. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, này một tháng qua, mọi người đều nỗ lực ở làm nhiệm vụ, cũng chưa thời gian nghỉ ngơi. Lại nói bọn họ tiểu đội thăng cấp tốc độ thật sự quá nhanh. Hảo ra, ngày mai rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Ngày mai ta muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, trong khoảng thời gian này vội đến làn da đều thô ráp. Giản Hủy sờ sờ chính mình mặt, trong miệng lầu bầu. Thiết, ngươi kia mặt nơi nào là mệt, là làn da vốn dĩ liền không tốt. Lá con luôn là không đổi được cùng Giản Hủy đấu võ mồm tật xấu. Giản Hủy tức giận đến tặng cái bạo lật cấp lá con. Ngươi không nói lời nào chẳng lẽ còn sẽ bị trở thành người câm cấp bán không thành. Lá con che lại đầu, thập phần buồn bực, như thế nào luôn là tránh không khỏi. Rõ ràng hắn thân thủ vẫn là thực nhanh nhẹn hảo phạt. Chính là mỗi lần đều trốn không xong Giản bác gái bạo lật. Giản Hủy nhìn đến lá con bộ dáng, thập phần vừa lòng mà trở về phòng. Dâu vui tươi hớn hở mà ngồi ở một bên, nhìn Giản Hủy cùng lá con làm ầm ĩ. Lá con nhìn dâu kia ngốc dạng, buồn bực đến muốn chết. Ngươi nói ngươi sao liền như vậy buồn đâu. Này đều thời gian dài bao lâu. Một chút tiến triển đều không có, ngươi còn có nghĩ cưới lão bà. Cấp điểm nỗ lực thực hiện không được, xem Giản bác gái kia càng ngày càng hung tàn bộ dáng, khẳng định là tuổi lớn không ai ái, tâm lý vặn vẹo biến thái. Hắn khi nào mới có thể thoát ly khổ hải nha. Đáng tiếc dâu là nghe không được hắn nội tâm hò hét, thấy Giản Hủy trở về phòng, hắn cũng đứng dậy trở về đối diện chính mình nhà ở. Buổi tối, Lý Tuyết lại lần nữa kiểm tra rồi nhà ở bốn phía. Xác định không có vấn đề về sau, lắc mình vào không gian. Nay một tháng, Lý Tuyết thời khắc lưu ý chính mình bốn phía. Liền sợ có người ở trong tối giám thị chính mình mấy người. Con Hảo không có phát hiện gì thường, bằng không vài người khẳng định sẽ chịu không nổi. Mặc kệ là ai, biết có người tránh ở chỗ tối quan sát chính mình nhất cử nhất động, đều sẽ chịu không nổi. Không gian trải qua Lý Tuyết này một tháng nỗ lực, đã khôi phục rất nhiều, so với chi gian kia tử khí trầm trầm bộ dáng. Hiện giờ không gian liền giống như mặt thế trước như vậy công viên bộ dáng giống nhau. Hoa cỏ cây cối đều lớn lên khá tốt, chỉ là thiếu linh khí. Trong sơn động linh tuyền cũng khôi phục đến trước kia một nửa, Lý Tuyết phỏng chừng chỉ cần chờ đến linh tuyền thủy khôi phục đến trước kia bộ dáng, không gian đại khái liền hoàn toàn phục nguyên. Thuấn Di trở lại tiểu lâu. Cầm áo tắm dài, lại cầm bình rượu vang đỏ cùng chén rượu, lại Thuấn Di đến giữa sườn núi suối nước nóng bên. Cởi quần áo. Quang thân mình ngồi ở suối nước nóng. Nóng hôi hổi nước ôn tuyền dễ chịu đệ nhất tức da thịt, Lý Tuyết thoải mái mà thở dài. Đảo thượng một ly rượu vang đỏ. Lý Tuyết một bên uống rượu vang đỏ, vừa nghĩ sự tình. Chính mình dị năng bởi vì muốn chữa trị không gian, cho nên này một tháng qua, nàng không ngừng tu luyện. Dị năng cũng không có một chút tăng trưởng dấu hiệu, chỉ sợ phải chờ tới không gian hoàn toàn chữa trị, nàng mới có thể bắt đầu thăng cấp chính mình dị năng. Tưởng tượng đến cái này, Lý Tuyết trong lòng liền có chút buồn bực, nguyên lai nàng cho rằng, chỉ cần chính mình có vậy là đủ rồi năng lực, liền hoàn toàn không cần lo lắng khác. Không nghĩ tới có năng lực, liền có ngang nhau phiền toái. Kiếp trước nàng đau khổ dãy rủa, bất quá là vì một ngụm ăn. Nay một đời nàng, không hề vì ăn nhọc lòng. Lại cũng không dám dừng lại nỗ lực đi tới bước chân. Bọn họ lính đánh thuê tiểu đội bất quá là thăng cấp đến nhanh một ít, liền đưa tới hai đại dòng binh đoàn. Lần này nàng có thể cự tuyệt, kia tiếp theo đâu? Hạ tiếp theo đâu? Lúc này đây này hai nhóm đoàn trưởng bất quá là cho nàng mặt mũi, mới không có cưỡng bách nàng gia nhập. Về sau chỉ sợ còn sẽ lại đến, nàng lại như thế nào chống đỡ được? Vẫn là không đủ cường đại nha, chỉ có cường đại đến làm người nhìn lên thời điểm. Mới sẽ không có người mơ ước. Tuy rằng nàng hiện tại dị năng cấp bậc đã tam cấp, chính là hiện tại trong căn cứ, ZF cùng quân bộ đều đã có người đạt tới tam cấp. Hướng Đông khoảng thời gian trước lại đây liền cùng nàng lộ ra quá, hắn dị năng sắp thăng cấp. Xem ra ZF cùng quân bộ xác thật thực lực hùng hậu, liền Hướng Đông bận rộn như vậy người, dị năng đều có thể tăng trưởng đến nhanh như vậy. Còn có kia hai cái dòng binh đoàn đoàn trưởng. Nàng tổng cảm thấy thực lực của đối phương tuyệt đối không ngừng bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy. Có lẽ đã sớm lên tới tam cấp cũng không nhất định. Bất quá là sợ làm cho căn cứ chú ý mới cố tình che giấu xuống dưới, tựa như nàng giống nhau. Mà này hai cái dòng binh đoàn mời chào, cũng không phải làm cho bọn họ này đó lính đánh thuê tiểu đội trực tiếp gia nhập đến dòng binh đoàn, mà là bên ngoài thượng vẫn là một cái độc lập thân thể, ngầm đều là nghe lệnh hắn nhóm. Loại này ngầm chiêu binh mãi mãi hành vi, chỉ sợ kia hai cái dòng binh đoàn đoàn trưởng đều là có chút ý tưởng đi. Bọn họ có cũng đủ năng lực lại còn muốn khuất cư nhân hạ, cái gì đều phải nghe người khác can bài, bọn họ khẳng định là không vui, nếu có cơ hội chính mình đương ra làm chủ, ai còn sẽ nguyện ý đi phụ thuộc đâu. Này trong căn cứ ám lưu dũng động, liền nàng như vậy không quan tâm người đều cảm giác được, chỉ sợ dị năng giả tổ chức cùng căn cứ quản lý giả mâu thuẫn liền sắp bại lộ ra tới đi. Kiếp trước chính là có cái dị năng giả hiệp hội tổ chức, cái kia dị năng giả hiệp hội chính là trực tiếp tham dự đến căn cứ quản lý. Mà nay một đời, cái này dị năng giả hiệp hội cư nhiên còn không có xuất hiện, như thế làm nàng có chút ngoài ý muốn. Kiếp trước nàng là ở mặt thế sau cùng tháng thứ hai liền đến căn cứ, cùng này một đời thời gian là không sai biệt lắm. Nhưng khi đó dị năng giả hiệp hội thành lập đi lên. Chỉ là kiếp trước cái kia dị năng giả hiệp hội hội trưởng là ai? Nàng lại nghĩ không ra, rốt cuộc những cái đó ly kiếp trước nàng quá xa xôi. Nghĩ đến kiếp trước sự, liền lại nghĩ đến kia hai cái tiện nhân, không biết bọn họ rốt cuộc đến căn cứ không có, vẫn là nói bọn họ thực may mắn mà chết ở trên đường. Bất quá ngẫm lại loại này khả năng tính không lớn, rốt cuộc kia lưu minh kiếp trước chính là có rất nhiều người đi theo hắn, bọn họ khi đó ở dọc theo đường đi cũng không gặp được cái gì đại nguy hiểm. Nay một đời hẳn là cùng kiếp trước không sai biệt lắm đi. Nói không chừng bọn họ đã sớm đã tới rồi căn cứ, mà nàng vội vàng cấp lính đánh thuê tiểu đội thăng cấp cùng chữa trị không gian, cho nên liền không chú ý tới chuyện này. Ngày mai làm dâu tìm cái kia Chu Đại Phúc hỏi một chút, người nọ không phải tổng nói trong căn cứ liền không có hắn không biết sự sao. Một ngụm uống sạch cái ly rượu, Lý Tuyết từ suối nước nóng đứng lên, cầm áo tắm dài hướng trên người một bọc, đem rượu vang đỏ bình thả lại đi, liền lắc mình ra không gian. Chưa xong còn tiếp. Chương 122 Lý Tuyết tìm người. Sáng sớm hôm sau, mấy người ăn xong rồi cơm sáng, Lý Tuyết liền làm dâu đem Chu Đại Phúc cấp tìm tới, Dâu vui tươi hớn hở mà đáp ứng xuống dưới. Vừa thấy dâu chuẩn bị ra cửa, lá con cũng xảo muốn đi theo đi. Mênh mông vừa thấy lá con muốn đi, cũng ôm chặt dâu chân, thúc thúc, ta cũng đi. Dâu vừa nghe mênh mông kia nhuyễn manh thanh âm, nơi nào còn chống đỡ được. Lập tức liền ôm mênh mông hướng Lý Tuyết nói, tiểu tuyết, ta mang theo mênh mông cùng lá con cùng đi đi, hai đứa nhỏ ở nhà buồn hỏng rồi. Nói xong cũng không đợi Lý Tuyết đáp ứng, ba người liền ra cửa. Lý Tuyết có chút vô ngữ, cái gì ở nhà buồn hỏng rồi, nếu nàng nhớ không lầm nói, bọn họ ngày hôm qua còn ở căn cứ bên ngoài làm nhiệm vụ đi. Tìm Chu Đại Phúc làm gì? Giản Hủy có chút tò mò. Có một số việc muốn tìm hắn hỗ trợ. Chờ hạ ngươi sẽ biết. Không bao lâu, Chu Đại Phúc liền bị tìm tới. Đại muội tử hảo. Chu Đại Phúc kia một khuôn mặt, gây đến chỉ còn lại có một chưng da, cười, kia da mặt liền nhăn ở bên nhau. Khôi hài thật sự. Chu lão bản, bên này ngồi. Lý Tuyết tiếp đón Chu Đại Phúc. Không dám nhận, không dám nhận, ngươi vẫn là kêu ta Chu đại ca, nếu không kêu lão Chu cũng đúng. Chu Đại Phúc xua xua tay, ngồi ở trên sofa. Ta đây đã kêu ngươi Chu đại ca đi, uống miếng nước trước. Tìm ta tới có chuyện gì sao? Chu Đại Phúc uống nước xong, cũng không quẹo vào ma giác, trực tiếp liền hỏi. Tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ hỏi thăm hai người rơi xuống. Người nào? Có cái gì đặc thù sao? Một nam một nữ, nam hẳn là lực lượng hình biến dị giả, kêu Lưu Minh, 30 tuổi, ít thị người. Nữ kêu Cao Vân, 27 tuổi. Lớn lên thật xinh đẹp, cũng là ít thị người. Hai người là tình lữ, bất quá cũng có thể là phu thê. Đi theo hẳn là có một lớp lá nhân mã. Chu Đại Phúc đem này đó đều cẩn thận mà nhớ xuống dưới, sau đó lại ha hả mà cười một chút, hai tay trà sát. Cái kia đại muội tử, lẽ ra ngươi là dâu muội tử, ta không nên kêu cái này khẩu. Nhưng là ngươi cũng biết hiện giờ thế đạo này. Tưởng hôn khẩu cơm ăn cũng không dễ dàng. Dâu vừa nghe Chu Đại Phúc lời này, tức giận đến manh trợn trắng mắt, vừa rồi ở trên đường rõ ràng đáp ứng tốt. Nói quay đầu lại hắn đi đài thọ, như thế nào như vậy không nói tín dụng. Chạy nhanh trộm rối tay ninh Chu Đại Phúc một phen. Chu Đại Phúc thình lình mà bị như vậy một ninh, đau đến mặt đều vằn mẹo. Hắn thật không phải cố ý sẽ hỏi như vậy bất quá là thói quen, thuận miệng liền nói ra tới. Này dâu xuống tay cũng quá tàn nhẫn. Phòng trưng kia một miếng thịt đều thanh. Ân, sắc thật không thể làm ngươi bạch bận việc, ngươi ấn ngươi ngày thường nghiệp vụ giá cả liền hảo. Lý Tuyết làm bộ không thấy được hai người động tác. Cho rằng dâu là không được Chu Đại Phúc thu phí, rốt cuộc bọn họ như vậy tốt quan hệ. Chỉ là, Lý Tuyết không biết chính là, liên lần trước Chu Đại Phúc giúp Giản Hủy bọn họ hỏi thăm tình huống của nàng, đều là dựa theo hữu nghị giới 9.8 chiết thu dâu phí đâu. Nàng không thích thiếu nhân gia nhân tình. Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này, kia đều không phải chuyện này. Thật sự không cần thiết thiếu nhân gia. Chu Đại Phúc nhếch miệng cười, muội tử là cái sảng khoái người. Hành, ta đây cũng liền không chỉnh kia hư tình giả ý kia bộ. Người tin tức này đâu, vốn dĩ cũng không tính bao lớn chuyện này. Nhưng là này căn cứ lớn như vậy, muốn tìm như vậy hai người, phỏng chừng vẫn là có chút khó khăn, như vậy đi, sự thành lúc sau liền cấp 10 cái bình thường tinh hạch hảo, cho ngươi đánh cái 9.8 chiết. Đây chính là hữu nghị giới, chỉ có dâu mới có thể hưởng thụ đến ưu đãi. Đổi người khác một phân đều không thể thiếu. Dâu vừa nghe cái này hữu nghị giới, khoe miệng chịu chịu, nói được nhưng thật ra dễ nghe, hữu nghị giới, 9.8 chiết. Ta cho ngươi kia tinh hoạch ngươi nhưng thật ra cho ta tìm linh A. Xác định Lý Tuyết đem sự tình đều giao đãi xong rồi, dâu liền một chút cũng không khách khí đem Chu Đại Phúc cấp đuổi đi. Giản Hủy còn có chút buồn bực, ngươi làm gì nha? Hắn không phải ngươi bằng hữu sao? Vừa mới nhân ra còn xem ngươi mặt mũi thượng cấp tiểu tuyết đánh cái chết đâu. Ngươi xác định hắn đó là đánh gãy. Dâu sắc mặt có chút quái. Ân, nhân ra không phải nói 9.8 chết sao? Giản Hủy vẫn là không có phản ứng lại đây. Sắc thật là như vậy nói không giả, nhưng là kia tinh hoạch muốn như thế nào cấp, chẳng lẽ cắn một ngụm xuống dưới. Dâu vẻ mặt ngươi hảo thiên chân biểu tình nhìn Giản Hủy. Giản Hủy lúc này mới phản ứng lại đây, quả nhiên kia lời nói bất quá là nói dễ nghe sao. Thật là gian thương. Tiểu Tuyết, ngươi hỏi thăm này hai người là ai nha? Giản Hủy đối cái này là rất tò mò. Rốt cuộc Lý Tuyết là không có mặt khác thân nhân. Mênh mông ba ba, cùng ta hảo tỉ mội Lý Tuyết cười một chút. Giản Hủy nhìn Lý Tuyết cười, cảm giác cả người một trận ác hàn, kia hai người Giản Hủy là nghe lá con, chỉ là không Diệp cũng không biết bọn họ tên gọi là gì. Cho nên nàng mới không phản ứng lại đây hai người kia là ai, em đẹp, tìm bọn họ làm gì. Lý Tuyết lôi kéo khoe miệng, lạnh lùng cười, ngươi nói đi. Nga, ta đã biết Giản Hủy cười hắc hắc, đây là cái kia, biết ngươi quá đến không tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Đúng hay không? Kia nếu bọn họ quá đến hảo đâu? Giản Hủy vung tay lên, kia còn không đơn giản, nghĩ cách làm cho bọn họ quá không hảo bái. Lý Tuyết đối với Giản Hủy cười, ta cũng là như vậy tính toán. Hai ngày sau, hy vọng lính đánh thuê tiểu đội liền không có lại tiếp nhiệm vụ, vài người liền hoàn toàn thả lỏng lại. Lý Tuyết hiện tại là một có thời gian liền bắt đầu tu luyện, không gian chữa trị cần thiết phải nắm chặt thời gian. Lưu Minh mang theo Cao Vân ở tại xe khu, cũng không vội vã đi làm nhiệm vụ. Hai người này một đường lên, cũng là mệt đến quá sức. Hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, Lưu Minh mới bắt đầu tìm kiếm làm nhiệm vụ. Chính là trời xa đất lạ, cũng không biết muốn cùng ai cùng nhau cộng sự. Ở nhiệm vụ đại sảnh lắc lư hai ngày, Lưu Minh mới tính đem này đó làm nhiệm vụ lưu trình cấp hiểu rõ. Cũng may hắn là cái biến dị giả, vẫn là lực lượng hình, thực mau liền có người đi lên cùng hắn đến gần. Lưu Minh cũng là vội vã phải làm nhiệm vụ, hiện tại trong tay hắn đã không có tinh hoạch, lại như vậy đi xuống liền phải đói bụng. Vừa nghe người khác muốn tìm hắn cùng nhau ra nhiệm vụ, vội vàng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cao Vân đối C khu là phi thường bất mãn, nữ nhân này nơi nào sẽ làm chính mình chịu này đó tội. Chính là nàng một người bình thường, tưởng trụ tiến B khu nói, vẫn là nằm mơ tới tương đối hiện thực. Lưu Minh đi làm nhiệm vụ, nàng liền ở C khu nơi nơi lắc lư, bởi vì lớn lên xinh đẹp, cho nên dọc theo đường đi luôn có người không được mà xem nàng. Nói đến cũng kỳ quái, nữ nhân khác ở mạn thế đều sống được khổ ha ha, mỗi người mặt xám mày cho, chật vật bất kham. Cao Vân đời này nhưng không giống đời trước như vậy sống quá dễ chịu, nhưng trên mặt sáng giỏi cũng không có giảm đi nửa phần, vẫn như cũ minh diễm chiếu nhân. Cao Vân là cái hư vinh tâm cực cường nữ nhân, trước nay đều thích làm những cái đó nam nhân ánh mắt đuổi theo chính mình chạy. Nhìn đến người khác đánh giá nàng, cũng không giống trong căn cứ nữ nhân như vậy, chạy nhanh đem mặt che đậy lên, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực, phong tình vạn chủng mà từ những người đó trước mặt đi qua đi. Bắt đầu thời điểm, những cái đó nam nhân còn chỉ là dùng ánh mắt đánh giá nàng, kết quả phát hiện nàng cũng không giống những cái đó đứng đắn nữ tử giống nhau, sợ người khác nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đưa tới không cần thiết phiền toái. Theo sau này đó nam nhân liền có chung nhận thức, nữ nhân này chỉ sợ là tới ôm sinh ý đi. Vì thế mấy cái chú ý nàng nửa ngày nam nhân liền tiến lên. Chương 123 Cao Vân bị đùa giỡn, ngược tiểu tam. Trong căn cứ ở C khu cùng D khu chỗ giao giới, có một mảnh khu vực, cái này khu vực trụ tất cả đều là độc thân nữ tử. Mặt thế độc thân nữ nhân nào có năng lực nuôi sống chính mình, cho nên các nàng chỉ có thể bán đứng chính mình thịt, thể tới duy trì sinh hoạt. Những cái đó nam nhân tới nơi này, chỉ cần một chút đồ ăn, liền sẽ có loại bất đồng loại hình nữ nhân đi lên, tranh nhau cướp phải vì bọn họ phục vụ. Nơi này bị những cái đó nam nhân diễn xưng là hoa phố. Kia hoa phố cũng bất quá là kêu dễ nghe, bên trong nữ nhân phần lớn đều quá thật sự nghèo túng, mỗi người xanh xao vàng vọt, có chút thậm chí liền kiện sạch sẽ giống dạng quần áo đều không có. Mà Cao Vân lớn lên xinh đẹp, một bộ quần áo đều sạch sẽ xinh đẹp. Những cái đó nam nhân bắt đầu thời điểm cũng là lấy không chuẩn thân phận của nàng, chỉ là không được đánh giá nàng. Giống nhau chỉ cần là đứng đắn nữ tử nói, hơn phân nửa là bước nhanh tránh ra, một ít khá lớn gan hoặc là có bản lĩnh nữ tử sẽ chừng bọn họ liếc mắt một cái lấy cảnh báo cáo. Cao Vân vừa tới căn cứ, căn bản là làm không rõ ràng lắm này đó, thấy có nam nhân không được mà quay đầu lại xem nàng, còn đắc chí cho rằng chính mình mị lực vô cùng đâu. Liền ra vẻ rụt rè mà ngẩng đầu đỡ ngực, rồi lại phong tình vạn chủng mà lắc ngông từ những cái đó nam nhân bên người đi qua đi. Này đó nam nhân vừa thấy Cao Vân này diễn xuất, trực tiếp liền đem nàng trở thành hoa phố bên kia lại đây kéo sinh ý nữ nhân, mấy nam nhân cho nhau xử cái ánh mắt, sau đó liền mang theo một bộ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình hướng Cao Vân đi đến. Tiểu thư, muốn bánh quy vẫn là bánh mì. Một cái gấp gáp nam nhân đi lên liền hướng Cao Vân hỏi đến. Một nam nhân khác một tay đem hắn kéo ra, như vậy nữ nhân đều có thể coi như cực phẩm, ai đều tưởng cái thứ nhất đem nàng cấp định ra tới. Ta nơi này có màn thầu, còn có một bao thịt khô. Cao Vân không hiểu ra sao mà nhìn này mấy nam nhân, cái gì bánh quy bánh mì, màn thầu thịt khô. Kia mấy nam nhân thấy Cao Vân không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng ngại cấp đồ vật thiếu. Một người nam nhân có chút không hài lòng, mấy thứ này không ít, ở hoa phố mấy thứ này có thể tìm ba nữ nhân. Tốt nhiều, chúng ta cũng sẽ không nguyện ý. Cao Vân cũng không nốc, vừa nghe lời này lập tức liền phản ứng lại đây, nguyên lai này mấy nam nhân là đương nàng ra tới bán. Cao Vân tức giận đến mặt oai, cút ngay, các ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên. Kia mấy nam nhân xem Cao Vân thay đổi mặt cũng không tức giận, chỉ đương nàng là ngại đồ vật thiếu, nếu không chúng ta đem đồ vật đều cho ngươi. Ngươi thay phiên tặng của hồi môn chúng ta ca nhi mấy cái nhạc ca nhạc ca. Tuy rằng cấp đồ vật có chút nhiều, nhưng lại như vậy xinh đẹp sạch sẽ nữ nhân vẫn là đáng giá. Cao Vân tức giận đến chửi ầm lên, trợn to các ngươi mắt chó nhìn xem, lão nương không phải các ngươi có thể mơ ước, chạy nhanh cho ta tránh ra. Một cái khác vốn đang ở so đo này giá cả quá cao nam nhân lập tức không vui, như thế nào? Còn ngại không đủ. Thật đương chính mình là hoa cúc đại khuê nữ vẫn là thiên kim đại tiểu thư. Nói cho ngươi, liền chúng ta cấp mấy thứ này, đủ tìm mấy cái hoa cúc đại khuê nữ. Những cái đó thiên kim tiểu thư, chúng ta ca nhi mấy cái cũng không phải chưa từng chơi. Nhân gia cũng không giống ngươi như vậy đầy trời chào giá. Các ngươi có bệnh nha. Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Lao nương không phải loại người như vậy, chạy nhanh tránh ra. Thiết, trang cái gì phụ nữ nhà lành, ngươi nếu là cái đứng đắn làm gì ở chúng ta trước mặt bạn tao? Chính là, tiểu thư, không sai biệt lắm được rồi, chúng ta cấp cái này giới đã rất cao. Ngươi còn như vậy đã có thể có chút không biết điều. Một cái khác nam cũng có chút không kiên nhẫn, ngữ mang uy hiếp nói. Được rồi, đừng cùng nàng nhiều lời. Đem nàng mang về, xong việc cho nàng điểm đồ vật không phải xong rồi. Đâu ra như vậy nhiều thời gian cùng nàng có kẻ mặc cả. Một người nam nhân kiềm chế không được, đi lên liền phải kéo Cao Vân. Cao Vân này sẽ liền hối hận đều không rảnh lo, sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau. Kia nam nhân ôm đồn hướng tay nàng, liền phải đem nàng hướng bên cạnh ngõ nhỏ kéo. Cao Vân sợ tới mức nước mắt đều ra tới, liều mạng mà đấm đánh nam nhân kia cánh tay. Bất quá nàng về điểm này sức lực, nhân ra căn bản là không để vào mắt, huống chi này vài người đều vây quanh nàng, nàng căn bản là không có chạy trốn khả năng. Các ngươi buông ta ra, cứu mạng nha, ai tới cứu cứu ta. Cao Vân mắt thấy chính mình liền phải bị kéo vào cái kia ngõ nhỏ, kéo ra yết hầu hô to. Nhưng căn bản là không ai lý nàng, nàng ở trên phố ho nghèo tạo dáng bộ dáng, thật nhiều người đều là xem ở trong mắt, không chỉ là này mấy nam nhân. Đại bộ phận người đều cho rằng nàng là hoa phố bên kia lại đây. Cho nên nhìn đến nàng bị người lôi đi, căn bản cũng không ai sẽ đi giúp nàng. Vạn nhất nhân ra liền ái cái này giọng đâu, chính mình đi lên làm không hảo còn sẽ bị nàng mắng một đốn. Hỏng rồi nàng sinh ý nói nữa, liền bằng nữ nhân này thật không phải hoa phố bên kia. Bọn họ những người này cũng không đáng vì cái xưa nay không quen biết nữ nhân đắc tội này mấy nam nhân. Muốn trách cũng chỉ có thể trách kia nữ nhân chính mình phẩm hạnh không hợp. Mới đưa tới này phiền thoái. Cao Vân thấy những cái đó người qua đường căn bản là không có muốn giúp nàng ý tứ, tuyệt vọng mà ngồi xổm trên mặt đất, không được mà khóc lóc. Kia mấy nam nhân vài cái liền đem nàng kéo vào kia đen như mực ngõ nhỏ, một tay đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Cao Vân không được mà khóc lóc, liều mạng mà kêu cứu mạng. Kia mấy nam nhân cười xấu xa chiều nàng xuống lại, một bên cởi ra dây quần một bên nói, được rồi, này đều vào được, đừng trang. Đợi chút làm chúng ta ca nhi mấy cái sung sướng, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Cao Vân nước mắt hồ vẻ mặt, cầu xin các ngươi thả ta đi, ta thật sự không phải loại người như vậy. Hảo, tiểu thư, lại trang liền không thú vị, chạy nhanh đem quần áo cởi, bằng không chờ hạ đem ngươi quần áo làm dơ, xé lạ, chúng ta nhưng không bồi. Động tác nhanh nhất nam nhân kia đã đem quần cấp cởi ra ném tới một bên, kia đổ vật liền ở Cao Vân trước mặt ném tới ném đi. Sợ tới mức Cao Vân nhắm mắt lại khóc lớn lên. Kia nam nhân thấy Cao Vân còn không ngừng nghỉ, kiên nhẫn dùng xong rồi, tiến lên liền đi xả Cao Vân quần áo. Cao Vân sợ tới mức gắt gao mà ngồi xổm trên mặt đất, thân mình xúc thành một đoàn, che chở chính mình, liều mạng ở khóc cầu. Này nhưng nàng sức lực nơi nào địch nổi nam nhân, bất quá vài cái, trên người quần áo liền bị xé vỡ, kia vải dệt vỡ ra thanh âm, làm Cao Vân tuyệt vọng mà kêu sợ hãi ra tiếng. Kia nam nhân một chút liền đem Cao Vân áp đảo trên mặt đất, Cao Vân hai mắt lôi trống mà nhìn kia ngõ nhỏ phía trên không trung, nước mắt không được mà lưu. Kia nam nhân thấy Cao Vân rốt cuộc không hề khóc hô, một tay đem Cao Vân trên người sở thừa không nhiều lắm quần áo vải dệt cấp kéo ra, Cao Vân thân thể liền hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, mặt khác mấy nam nhân cũng hưng phấn chạy tới, lớn tiếng cười. Cao Vân nhìn này mấy trương lệnh người buồn nôn mặt, sợ tới mức lại lần nữa khóc lên, cái kia đang chuẩn bị làm việc nam nhân thấy Cao Vân lại khóc ra tới, một cái tát ném đến Cao Vân trên mặt, khóc cái gì khóc, cũng sẽ không thiếu ngươi đổ vỡ. Các ngươi đang làm gì? Đang lúc kia nam nhân chuẩn bị ghé vào Cao Vân trên người khi, một tiếng hét to từ đầu ngõ truyền đến. Cao Vân nghe được thanh âm, lập tức hô to, cứu mạng A, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Ý miệng, lại kêu chờ hạ giết chết ngươi. Kia mấy nam nhân uy hiếp nói. Lại hướng đầu ngõ người ta nói, chạy nhanh cút ngay, nơi này không chuyện của ngươi, này đàn bà nhi là chúng ta dùng đồ vật đổi lấy. Chương 124 Cao Vân được cứu trợ. Cao Vân nào còn cố được nhiều như vậy, nàng biết nếu kia đầu ngõ người rời đi nói, nàng liền thật sự xong rồi. Liều mạng mà dễ rủa muốn từ nam nhân kia dưới thân bỏ ra tới. Cứu mạng à, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta thật sự không quen biết bọn họ, ta cũng không phải những cái đó ra tới bán nữ nhân. Ta là ở tại xe khu. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Kia mấy nam nhân vừa nghe Cao Vân lời này, trong lúc nhất thời thực sự có chút lấy không chuẩn. Rốt cuộc này Cao Vân ngay từ đầu liền cự tuyệt bọn họ còn tưởng rằng là nữ nhân này giả vờ giả vịt mà thôi, chẳng lẽ nữ nhân này thật đúng là không phải ra tới bán. Này mấy người cũng không nốc, biết hiện tại việc này đều nháo thành như vậy, muốn thiện, sợ là không thành. Nữ nhân này nếu là thoát mệt nhọc, không chuẩn liền dẫn người tới tìm bọn họ nói rõ lý lẽ. Việc này muốn truy cứu lên, kia thật đúng là bọn họ không lý. Làm sao bây giờ? Mấy người hai mặt nhìn nhau, cái kia đè nặng Cao Vân nam nhân, nhìn xem còn ở không ngừng rẽ rủa khóc kêu Cao Vân, lại nhìn xem chính mình mấy cái đồng lõa. Trong lòng một hành, dù sao đều đến này nông nỗi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nữ nhân này thức thời còn hảo thuyết, thật sự không được đợi chút xong việc, trực tiếp đem nàng xử lý chính là. Căn cứ tuy rằng có cái không được đả thương người tánh mạng điều lệ ở nơi đó, nhưng cũng không đại biểu những người này thật sự sẽ ấn quy củ làm việc, chỉ cần cẩn thận một chút, đem mông lau khô chính là. Căn cứ những cái đó tuần tra binh lính cũng không có cái kia nhàn công phu tới quản này đó, chỉ cần không ở bọn họ mí mắt phía dưới nháo sự là được. Đến với bên ngoài đầu ngõ cái kia, đuổi đi chính là, bọn họ cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Mặt thế nào còn có như vậy thật tốt tâm người, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Người nọ nếu là thức thời, chạy nhanh lóe người là được rồi, bằng không bọn họ mấy cái chờ hạ liền hắn cùng nhau thu thập. Như vậy nhất quyết định rồi, này mấy người cũng liền căn bản không đem đầu ngõ kia nam nhân đương hồi sự. Vây vây tay, khiển trách một tiếng, nhàn sự thiếu quản, chạy nhanh cút đi. Cái kia đè nặng Cao Vân nam nhân, một cái tát đánh vào Cao Vân trên mặt, câm miệng, lại kêu lão tử liền lộng liền ngươi. Sau đó duỗi tay đi bẻ Cao Vân chân. Cao Vân liều mạng mà giãy giụa, dùng tay đi đẩy kia nam nhân, hai cái đùi gắt gao mà rào ở bên nhau. Trong miệng vẫn luôn hô to, cứu mạng A, cứu mạng A. Kia nam nhân bẻ vài cái cũng không bẻ ra, cũng không có kiên nhẫn, làm mặt khác người hỗ trợ. Bắt lấy Cao Vân chân hướng hai bên kéo. Cao Vân liều mạng mà xoắn chặt chân, nhưng là lại nào địch nổi những người này, những người đó là hạ tử thủ, Cao Vân chân đều mau bị xả chặt đứt. Đau đến kêu thảm thiết ra tới. Đầu ngõ nam nhân thấy này, nhóm người căn bản là không dừng lại ý tứ, tức giận đến một vén tay áo. Nhấc chân liền hướng ngõ nhỏ đi vào tới. Không nghĩ tới chính mình một lòng khát khao căn cứ nhiên là cái dạng này. Ban ngày ban mặt bên đường gian, dâm phụ nữ, còn có hay không vương pháp, còn có hay không nhân tính. Dừng tay. Các người đám xuất sinh này. Người nọ không đợi mấy người phản ứng lại đây, liền một cái hỏa cầu tạp lại đây. Hỏa cầu không nghiêng không lệch mà vừa lúc đánh vào cái kia đè nặng Cao Vân nam nhân trên người, kia nam nhân quần áo bị điểm. Quang hai cái đùi cũng bị ngọn lửa lập tức liền đốt trọi, đau đến hắn kêu to lên. Thân mình một vai, trên mặt đất đánh lên lăn, ý đồ đem trên người hỏa cấp lan diệt. Kia mấy nam nhân không dự đoán được người này thật sự sẽ đến quản việc này, càng không dự đoán được người này cư nhiên là cái dị năng giả, đều từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn người nọ. Cao Vân thấy người nọ thật sự tới cứu nàng, cũng bất chấp chính mình trần như nhộng mà thân mình, chạy nhanh kéo hai cái đùi, té ngã lộn nhào mà hướng người nọ tới sát. Kia mấy nam nhân cũng không dám đi cản, rốt cuộc bọn họ chỉ là mấy cái người thường, tuy rằng muốn xê khu quá đến còn tính chấp vá, nhưng là cũng không có cùng dị năng giả đấu năng lực. Cao Vân một phen giữ chặt người nọ ống quần, tránh ở hắn phía sau, đôi tay vây quanh chính mình, vùi đầu ở ngực, không được mà nức nở. Người nọ nhìn kia mấy nam nhân không dám vọng động bộ dáng, nhịn không được cười lạnh, vừa mới không phải cảnh cáo ta không cần xen vào việc người khác sao. Hiện tại ta quản, các ngươi tính toán như thế nào thu thập? Không dám sao? Thật đúng là bắt nạt kẻ yếu, nhân ra một cái nhược nữ tử, các ngươi cứ như vậy vũ nhục. Cái gì kêu vũ nhục? Chúng ta chính là cho đồ vật. Một người nam nhân có chút không cam lòng. Ta đều cùng các ngươi nói, ta không phải loại người như vậy, chính là các ngươi vẫn là muốn kéo ta tiến vào. Cao Vân nghe được kia nam nhân nói, tức giận đến từ người nọ phía sau ló đầu ra, oán hận mà nhìn chằm chằm kia mấy nam nhân. Ai biết ngươi nói chính là thật là giả, ngươi nếu là cái đứng đắn, làm gì ở chúng ta trước mặt bà tao. Việc này cũng không thể không riêng trách chúng ta. Nói nữa, ngươi không cũng không có việc gì sao. Cao Vân vừa nghe lời này, tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, cái gì kêu nàng không có việc gì. Nếu không phải che ở nàng phía trước người này đột nhiên xuất hiện, lúc này nàng còn không biết là cái bộ dáng gì đâu. Lúc này, ngõ nhỏ bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, một đám người từ đầu ngõ trải qua. Sau đó có người cảm giác được ngõ nhỏ có người, liền tò mò mà hướng bên trong nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện bên trong có cái không có mặc quần áo xinh đẹp nữ nhân. Người nọ lập tức dừng lại chân không đi rồi, còn ngả ngớn mà thổi một tiếng huýt sáo. Cao Vân nhìn thấy có người đứng ở nơi đó xem nàng, chạy nhanh đem chân thu hồi tới che ở trước ngực, hai tay bảo vệ trước ngực, nghiêng người ngồi xổm góc tường, vùi đầu ở giữa hai chân. Ngõ nhỏ ngoại người kêu một tiếng huýt sáo khiến cho cùng hắn cùng nhau người chú ý, xem hắn đứng ở nơi đó không đi, còn hai mắt sáng lên mà nhìn ngõ nhỏ, đều tò mò mà thò qua tới. Cao Vân cảm giác được đầu ngõ người càng ngày càng nhiều, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đang lúc nàng lại thẹn lại bực thời điểm, một kiện mang theo nhiệt độ cơ thể quần áo cái ở trên người nàng. Nguyên lai là cứu nàng nam nhân kia đem áo khoác cởi ra cho nàng. Mà kia mấy nam nhân thừa dịp cái này không đương, nhanh như chớp mà chui vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong, chạy. Thấy mấy người kia chạy, cứu Cao Vân người nọ trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn nhất thời hảo tâm cứu Cao Vân, nhưng cũng sợ bởi vậy chọc phải một ít không cần thiết phiền toái. Hắn vừa tới căn cứ, đúng là hai mắt một sờ thời điểm, thật sự không tinh lực đi đối phó kia mấy người. Quay đầu lại vẻ mặt xin lỗi mà nhìn ngồi xổm trên mặt đất Cao Vân, thực xin lỗi, làm kia mấy người trốn thoát. Người còn hảo đi. Cao Vân ngẩng đầu liền nhìn đến cứu nàng người nọ chính vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng, nàng sắc mặt tái nhợt mà cười cười, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta. Cao Vân là cái xinh đẹp nữ nhân. Ngày thường là cái loại này mang theo kinh diễm dụ hoặc mỹ. Hiện tại vừa mới bị như vậy đại kinh hách, ngày thường những cái đó cao ngạo tất cả đều không thấy, tái nhợt mặt, run bần bật bộ dáng, trên người kia không bị quần áo che nghiêm địa phương, hơi hơi lộ ra một tia như ẩn như hiện cảnh xuân, mang theo một loại nhu nhược đến làm người thương tiếc, rồi lại tràn ngập trí mạng lực hấp dẫn. Người nọ chỉ cảm thấy chính mình yết hầu có chút làm được phát khẩn, tưởng rỗi tay đi đỡ Cao Vân. Cao Vân vừa mới bị như vậy đại kinh hách, thấy kia nam nhân chiều chính mình dựa lại đây, hai tay gắt gao mà bắt lấy khoác ở trên người quần áo, không được mà sau này lui. Người nọ thấy Cao Vân bộ dáng, cũng biết nàng là sợ hãi, nhất thời còn có chút trách cứ chính mình sơ ý, chưa xong còn tiếp. Chương 125 Trần An Bình. Đầu ngõ những cái đó xem náo nhiệt người càng vây càng nhiều, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Cao Vân chỉ phải đem chính mình dùng sức xúc ở kia kiện trong quần áo. Nhưng là kia kiện quần áo cũng không thể là một kiện cũng không lớn áo trên, căn bản là bao vây không được nàng thân mình. Thường thường mà lộ ra một khối làn da, càng là dẫn tới những cái đó ánh mắt lửa nóng khẩn nhìn chằm chằm không bỏ. Người nọ vừa thấy, cũng biết Cao Vân bộ dáng này căn bản không có biện pháp rời đi, nàng quần áo của mình đều bị kia mấy người xả thành một đoàn pha bố. Mà chính mình mới đến, cũng không có nhận thức người. Chính mình nếu là đi giúp nàng tìm quần áo, y lìa nàng hiện tại bộ dáng này, phỏng chừng hắn vừa ly khai, chỉ sợ lại có nguy hiểm. Nghĩ, liền từ bên người trong túi móc ra một quả tinh hạch, đi đến đầu ngõ đối những người đó nói, các ngươi ai giúp ta tìm thân nữ nhân quần áo tới, đây là thù lao. Những cái đó vốn dĩ chỉ là tới xem náo nhiệt người, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Chạy nhanh ngươi tranh ta đoạt mà muốn tiếp được cái này sai sự. Một ít thông minh cũng không hướng người nọ bên người thấu, trực tiếp xoay người trở về tìm quần áo đi. Người nọ đối với những cái đó còn đang xem náo nhiệt người ta nói, đều tan đi, không có gì đẹp, nhà ai không cái tỉ muội thế nữ, gặp được việc này mọi người đều giúp một phen liền giúp một phen. Lúc này các ngươi không vây quanh nàng, liền tính giúp nàng, đều tan đi. Thốt ra lời này, những người đó liền ngượng ngùng lại vây quanh, top 5 top 3 mà liền tản ra. Không nhiều trong chốc lát, liền có người cầm quần áo trở về. Chọn một thân còn tính sạch sẽ quần áo, thanh toán tinh hạch. Đem tiêu quần áo đưa cho Cao Vân, người nọ liền xoay người, ngươi liền ở chỗ này đem quần áo mặc vào đi. Những cái đó ngõ nhỏ tình huống ta cũng không quen thuộc, cũng không dám cho ngươi đi nơi đó mặt đuổi, yên tâm, ta sẽ không nhìn lén. Cao Vân ôm quần áo, hướng người nọ bóng dáng cảm kích mà cười cười, cảm ơn ngươi. Sau đó liền bắt đầu động thủ mặc quần áo. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình tay chân đều có chút không nghe sai sử mà run cái không ngừng. Cao Vân lớn như vậy cũng chưa ăn qua cái gì khổ, vừa rồi vì mạng sống, kia chính là liều mạng mà ở dãy rua, cũng là thật lớn sợ hãi kích phát rồi tiềm năng, ngày thường không trải qua việc nặng nàng, cư nhiên cũng ở kia mấy nam nhân thủ hạ khiêng hảo một thời gian. Chỉ là này sẽ biết chính mình an toàn, buông lỏng biếng nhát xuống dưới. Toàn thân liền đau nhức vô lực. Tay chân cũng run, mà hai cái đùi cũng đau đến nàng không dám dùng sức. Kia mấy nam nhân xả nàng chân khi dùng sức lực phi thường đại, cho nên nàng trên đùi hiện tại tất cả đều là thành một khối tím một khối. Hơn nữa hiện giờ nhiệt độ không khí thật sự không cao. Quang thân mình tại đây âm u ngõ nhỏ ngồi xổm như vậy cả buổi, vừa rồi nàng một lòng chỉ lo sợ hãi, đảo cũng không nhận thấy được lạnh. Nay sẽ mới biết được chính mình đông lạnh đến toàn thân làn da đều có chút phát tím, khớp xương đều có chút cứng đờ. Cắn răng tưởng đem quần áo mặc vào. Tay chân lại không chút có nghe sai sử, lấy ở trên tay quần áo đi xuống. Nàng muốn vớt trụ kia kiện quần áo, lại động tác quá lớn, xả tới rồi trên người thường chỗ, đau đến nàng một tiếng kinh hô. Thời khắc chú ý mà phía sau động tĩnh người nọ. Nghe được tiếng kinh hô, theo bản năng mà quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Cao Vân kia không mặc gì cả thân mình. Ở gió lạnh trung lạnh run phát ra run, mà nàng trước ngực kia hai luồng tuyết trắng cao ngất cũng không ngừng run rẩy. Hắn ánh mắt một chút liền trở nên sâu thẳm lên. Cao Vân buồn còn ở ảo nao chính mình liền kiện quần áo đều xuyên không tốt thời điểm. Đã nhận ra người nọ lửa nóng ánh mắt, theo bản năng mà kinh hô một tiếng, sau đó đôi tay che chở ngực, một chút ngồi xổm trên mặt đất, sau đó lại bị trên đùi đau đớn lộng không được mà nhỏ giọng rên, ngâm. Người nọ cũng phản ứng lại đây, đột nhiên lại xoay người, đưa lưng về phía Cao Vân, thanh âm rầu rĩ mà nói, cái kia. Thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta cho rằng ngươi lại gặp được phiền toái, cho nên mới. Ta thật sự không phải cố ý. Cao Vân nhặt lên trên mặt đất quần áo, cắn răng, nhịn xuống trên người đau, đem quần áo hướng chính mình trên người bộ. Nghe được hắn xin lỗi, nàng nhỏ giọng nói, ta biết ngươi không phải cố ý. Người nọ nghe được nàng lời nói, nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ nàng đem chính mình trở thành cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân. Chỉ là vừa rồi nhìn đến kia một màn, nàng kia trước ngực tuyết trắng cao ngất, luôn là không ngừng ở trong đầu hồi phóng, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Chờ Cao Vân thu thập thỏa đáng, người nọ liền hộ tống Cao Vân trở về nàng chỗ ở. Cao Vân về đến nhà thời điểm, Lưu Minh đã trở lại, biến tìm không Cao Vân đang muốn phát giận thời điểm, phát hiện Cao Vân một thân chật vật mà đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái vẻ mặt lo lắng nam nhân. Sau đó từng người Cao Vân cho hắn đeo nón xanh hình ảnh ở hắn trong đầu gào thét mà qua. Lưu Minh sắc mặt đen nhánh mà nhìn Cao Vân, chỉ vào kia nam nhân vững vàng thanh hỏi, ngươi chết đi đâu vậy? Ta nơi nơi đều tìm không thấy ngươi. Hắn là ai? Cao Vân vốn dĩ ủy khuất khổ sở đến muốn mệnh, nhìn đến Lưu Minh thời điểm, còn nghĩ bổ nhào vào Lưu Minh trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Ai biết Lưu Minh không những không quan tâm nàng, còn như vậy đối nàng. Nhất thời ủy khuất mà thẳng rớt nước mắt. Người nọ vừa thấy Cao Vân nam nhân đối nàng thái độ này, trong lòng có chút không thoải mái, ngươi vẫn là đừng nóng vội chỉ trích nàng, nàng hôm nay thiếu chút nữa bị mấy nam nhân cấp đạp hư, nếu không phải nàng liều mạng chống cự, chỉ sợ cũng căng không đến ta đi ngang qua cứu nàng. Người này kỳ thật cũng không quá rõ ràng kia sự kiện trải qua, chỉ là xem Lưu Minh này thái độ có chút đau lòng Cao Vân. Liền đem chính mình suy đoán sự tình trải qua nói như vậy một lần, hắn lời này, lập tức liền đem Cao Vân chính mình rước lấy phiền toái, biến thành nàng liều chết cũng muốn giữ được chính mình trong sạch trinh liệt biểu hiện. Lưu Minh vừa nghe lời này, biết chính mình trách lầm Cao Vân, càng hiểu lầm người nọ, trên mặt có chút ngượng ngùng mà, cái kia. Thật ngượng ngùng, ta cũng là quá lo lắng nàng, ngươi cũng biết hiện tại thế đạo này, nàng một nữ nhân ra ở bên ngoài, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm, kia đã có thể phiền toái. Hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi. Người nọ xem Lưu Minh bộ dáng này, tạm thời cũng liền buông tâm, vầy vây tay, không có gì, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Không có gì sự nói ta liền đi trước, trên người nàng có thương tích, ngươi liền chiếu cố nàng đi, hôm nay đem nàng sợ hãi. Nói xong liền muốn xoay người rời đi. Cao Vân xem hắn phải đi, chạy nhanh đem nước mắt lau, ngẩng đầu kêu chủ hắn, chờ một chút. Người nọ quay đầu lại, làm sao vậy? Hôm nay việc nhiều mệnh ngươi, thật sự quá cảm tạ ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta một hồi, ta liền ngươi như thế nào xưng hô cũng không biết. Cao Vân là thiệt tình hướng hắn nói lời cảm tạ, nếu không phải hắn ra tay tương trợ, chỉ sợ nàng hôm nay bất tử cũng phải đi rất nửa cái mạng. Liên tính còn sống, lấy Lưu Minh này tính tình, chỉ sợ là sẽ không muốn chính mình như vậy một cái, bị như vậy nhiều nam nhân đùa bỡn quá tàn hoa bại liễu. Nga, ta đều đã quên này cha, ta kêu Trần An Bình, hỏa hệ dị năng giả. Lưu Minh vừa nghe lời này, lập tức nhiệt tình tiến lên nắm lấy Trần An Bình tay. Thật sự quá cảm tạ ngươi, huynh đệ, nếu không phải ngươi, chỉ sợ lao bà của ta hôm nay. Ai, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc mở miệng. Đúng rồi, ta kêu Lưu Minh, lực lượng biến dị giả. Đó là lão bà của ta Cao Vân. Chương 126 suối quẻ Cao Vân. Trần An Bình bị Lưu Minh này đột nhiên đại chuyển biến thái độ làm cho có chút sờ không được đầu óc, bất quá xem Lưu Minh bộ dáng này. Hẳn là sẽ không lại khó xử Cao Vân đi. Không có gì, bất quá là vừa lúc đụng phải, đổi ai đều sẽ giúp một phen. Ta còn có chút việc liền đi trước. Cáo tử. Sắc trời không còn sớm, Trần An Bình vừa tới căn cứ, cái gì đều còn không có dàn xếp hảo. Lưu Minh cũng là có ánh mắt, biết người này khả năng có việc, liền không hề giữ lại. Vậy được rồi, huynh đệ, về sau có gì dùng được đến ta địa phương, cứ việc mở miệng. Trần An Bình hướng hắn gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua khóc đến hai mắt đỏ bừng Cao Vân, sau đó xoay người liền đi rồi. Cao Vân thấy Trần An Bình đi rồi, cũng không để ý tới Lưu Minh, xoay người liền vào phòng. Hướng trên giường một đảo, liền không bao giờ tưởng nhúc nhích. Nàng hiện tại toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Lưu Minh vào phòng, nhìn Cao Vân liếc mắt một cái, dùng chân đá đá nàng chân, đừng nằm ngay đơ, chạy nhanh lên cho ta làm điểm ăn, ta đều mau chết đói. Cao Vân mở mắt ra liếc hắn một cái, ngươi đi nhà ăn bên kia mua điểm ăn đi, ta thật sự khởi không tới C khu cũng là có nhà ăn, bất quá so với B khu nhà ăn muốn kém rất nhiều, miễn phí cung cấp cấp biến dị giả đồ ăn cũng là hữu hạn, đi vãn một chút, liền không có. Lại muốn ăn, liền phải đào tinh hạch mua. Lưu Minh chừng nàng liếc mắt một cái, mua. Nói được dễ nghe, ngươi nhưng thật ra cho ta tinh hạch nha. Đừng cho lão tử giả chết. Chạy nhanh lên nấu cơm. Cao Vân không biện pháp, chỉ có thể cắn răng từ trên giường bỏ dậy, động tác hơi chút nhanh lên, là có thể làm nàng đau đến đảo hốt khẩu khí lạnh. Lưu Minh thấy nàng lên, cũng liền không nói cái gì nữa, chờ Cao Vân từ trên giường dịch đi xuống, hắn liền một cái đại tự nằm xoài trên giường. Lấy ra Lưu Minh mang về tới đồ vật, hôm nay nhiệm vụ thù lao là 10 cân gạo. Cao Vân đau đến cũng không có gì tâm tư làm mặt khác, cầm nồi. Hơn nữa nửa nồi thủy, hạ điểm mễ, đem nồi hướng bếp lò thượng một phóng, điểm thượng hỏa, liền ngồi ở bếp lò trước một chút mà hướng bên trong thêm tuổi. Không quá nhiều trong chốc lát, một nồi cháo liền làm tốt. Lưu Minh nghe được Cao Vân kêu hắn ăn cơm, từ trên giường ngồi dậy, kéo dài giày ngồi vào cái kia nho nhỏ trước bàn cơm. Vừa thấy Cao Vân mang lên tới cháo, mày nhíu một chút, bất quá xem Cao Vân kia trương trắng bệnh mặt, trách cứ nói liền nuốt trở vào. Buồn đầu, đem một nồi cháo ăn hơn phân nửa. Sau đó liền kéo dài dậy ngã vào trên giường. Cao Vân mới uống non nửa chén, trong nồi liền thấy đế. Sờ sờ không ăn no bụng. Cao Vân cũng không tinh lực lại đi chuyển ăn, chén cũng không thu thập, kéo hai chỉ chân đến mép giường, nằm ở Lưu Minh bên người. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Lưu Minh trên người một trận khô nóng, liền bắt đầu động thủ bái Cao Vân quần áo. Nếu là ngày thường nói, Cao Vân là rất vui lòng phối hợp hắn. Chỉ là ban ngày thời điểm, Cao Vân không thiếu chịu tội. Hiện tại trên người không có một chỗ không đau, đặc biệt là hai cái đùi, nhẹ nhàng vừa động liền đau đến nàng nhịn không được tưởng rên, ngâm. Đừng, đêm nay không được, ta hiện tại nào đều đau, ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút đi. Cao Vân bắt lấy Lưu Minh muốn kéo xuống nàng quần tay, cầu xin hắn. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi hôm nay thật bị mấy người kia cấp thượng? Lưu Minh thấy Cao Vân ngăn cản, lập tức nghĩ đến nàng chiều nay chuyện đó, sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ nàng thật sự làm mấy người kia cấp đắc thủ? Ngươi nói bậy bạ gì đó nha? Ta hôm nay liều chết chống cự mới không có làm những người đó thực hiện được, ngươi cư nhiên hoài nghi ta. Cao Vân quả thực không tin chính mình lỗ thai, chính mình hôm nay bị như vậy đại ủy khuất, hắn không hỏi một tiếng một câu. Hiện tại không màng nàng cảm thụ, còn như vậy hoài nghi nàng, nàng lúc trước quả thực bị mù mắt, mới có thể theo như vậy nam nhân. Không đúng sự thật, khiến cho ta lộng, đều lao phu lao thê, còn ma kỷ cái gì. Nói liền một phen kéo ra Cao Vân lôi kéo quần tay, sau đó liền ghé vào Cao Vân trên người không ngừng kích thích lên. Cao Vân nhìn ở chính mình trên người động nam nhân, trên người đau đến làm nàng không được mà rên, ngâm, cầu xin. Thanh âm này nghe vào Lưu Minh lô thai, quả thực so chun dược còn muốn cho hắn tới hưng phấn, càng muốn điên cuồng mà lăn lộn khởi Cao Vân tới. Cao Vân thật sự đau đến chịu không nổi, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Chờ Cao Vân tỉnh lại thời điểm, bên ngoài trời đã sáng rồi, Lưu Minh cũng không ở nhà, toàn bộ trong phòng tràn ngập một cổ dâm, mị hương vị. Nàng tưởng xuống giường, mới vừa động chân, liền đau đến nàng cũng không dám nữa động. Chờ nghỉ ngơi hơn nửa ngày, nàng mới xốc lên tràn, cả người xích, lỏa thân thể thượng, những cái đó thâm thâm thiển thiển dấu vết làm nàng nước mắt hoa bá lạp mà nện xuống tới. Ngày hôm qua mấy người kia vốn là lộng bị thương nàng chân, buổi tối Lưu Minh lại như vậy lăn lộn, hiện tại trên người nàng cơ bản liền không có cái gì hảo địa phương. Tất cả đều là từng khối với thanh, trước ngực cũng che kín dấu răng, hai cái đùi lại toan lại đau, trên đùi làn da tất cả đều là xanh tím, còn có chút sưng to. Dưới thân cùng chăn thượng một mảnh bừa bãi, nàng nhớ tới rửa sạch một chút đều làm không được. Chỉ phải kéo chăn lại đem thân thể của mình cái lên. Cũng không biết qua bao lâu, Cao Vân lại từ đói khát trung tỉnh lại, thiên đều mau đen, Lưu Minh cũng còn không có trở về. Hai cái đùi vẫn là không thể động, càng muốn mệnh chính là người có tam cấp, nàng từ tối hôm qua đến bây giờ, còn không có hạ quá giường, gấp đến độ nàng đều sắp không nín được. Thật sự không có cách nào, nàng chỉ có thể cắn răng, từ trên giường ngồi dậy. Chỉ là như vậy một động tác liền đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, chờ thật vất vả xuống giường. Còn không có đứng vững, liền hai chân mềm nhũn ngã xuống lạnh băng trên mặt đất. Này một quăng ngã, trong thân thể những cái đó nghẹn một ngày nhiệt lưu liền theo nàng chân chảy ra tới, theo sàn nhà lưu được đến chỗ đều là, chỉ chốc lát sau liền trở nên lạnh băng. Cao Vân liền nằm ở kia trên sàn nhà, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến mở cửa thanh âm, theo sau liền thấy Lưu Minh đẩy cửa tiến vào. Cao Vân thấy Lưu Minh trở về, khóc đến lớn hơn nữa thanh, nàng cảm thấy nàng hiện tại hết thể chật vật đều là bái Lưu Minh ban tặng, mà hiện tại cư nhiên còn muốn cho hắn nhìn đến chính mình như vậy chật vật bộ dáng. Lưu Minh vừa thấy Cao Vân bộ dáng, sửng sốt một chút, theo sau liền ở nàng tiếng khóc chung phản ứng lại đây. Vừa thấy nàng nằm trên mặt đất còn có một bãi thủy. Hắn chạy nhanh đi qua suy nghĩ muốn nâng dậy nàng, lại đang tới gần nàng thời điểm, ngửi được kia thủy mùi lạ, mặt một chút liền đen. Muốn trách cứ nàng thời điểm, lại nhìn đến nàng kia đầy người dấu vết, cũng biết là chính mình đem nàng lăn lộn đến quá độc ác, nàng mới làm thành như vậy, trên mặt liền có chút ngượng ngùng. Tiểu tâm mà đem nàng nâng dậy tới, ném cho nàng một khối khăn lông, Lưu Minh liền cách nàng xa xa. Cao Vân đem chính mình trên người lau khô, thật sự không có sức lực mặc quần áo, nàng lại một đầu ngã vào trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn phòng kia thấp bé trần nhà. Buồn cười nàng hao tổn tâm cơ mà đánh bại Lý Tuyết, thành công trên mặt đất vị, lại xui xẻo gặp gỡ mặt thế. Vốn tưởng rằng chính mình nam nhân có năng lực, chính mình cho dù ở mặt thế cũng giống nhau có thể quá rất khá. Không nghĩ tới còn không có quá thượng hai ngày ngày tháng thoải mái, nửa đường thượng sát ra tới cái Trương Giai. Chờ thật vất vả đem Trương Giai cũng thu thập về sau, mới phát hiện chính mình tưởng tượng ngày lành lại ly chính mình càng ngày càng xa. Mà chính mình tưởng chân ái nam nhân kia cũng biến thành này phó làm nàng buồn nôn sắc mặt. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, nàng cũng không biết. Nhưng nàng biết, như vậy nhật tử nàng một chút cũng không nghĩ lại quá đi xuống. Chương 127 tiểu huyện thành nhiệm vụ. Lý Tuyết Tử lấy Chu Đại Phúc đi hỏi thăm Lưu Minh cùng Cao Vân rơi xuống về sau, liền đem việc này cấp ném vào sau đầu. Rốt cuộc lớn như vậy cái căn cứ, muốn tìm như vậy hai người vẫn là có chút khó khăn. Lại nói nàng hiện tại lại bắt đầu vội vàng ra nhiệm vụ, nào có cái kia nước Mỹ thời gian đi nhớ thương kia hai cái tiện nhân. Lần này hy vọng tiểu đội tiếp cái ZF tuyên bố nhiệm vụ, đi Z thị phụ cận một cái tiểu huyện thành bệnh viện, thu thập dược phẩm cùng một ít chữa bệnh thiết bị. Nhiệm vụ này khó khăn cũng không lớn, nhưng là thời gian tương đối trường, ít nhất muốn hai ngày mới hồi đến tới. Lý Tuyết vốn là tính toán đem huynh mông phó thác hướng đông, kết quả trên đường gặp bước chân vội vàng con khỉ, từ hắn nơi đó biết được hướng đông này một tháng qua vội đến liền ngủ thời gian đều không có. Khó trách này một tháng qua, hướng đông đô không lại đi quá bọn họ nơi đó. Cụ thể tình huống Lý Tuyết cũng không hảo hỏi thăm, chỉ là đánh mất đem huynh mông đưa quá khứ ý niệm. Mấy người đành phải mang lên huynh mông cùng nhau ra nhiệm vụ, cũng may hiện tại rất nhiều cùng bọn họ hợp tác quá người đều biết. Lý Tuyết bọn họ có khi sẽ mang theo một cái hài tử cùng nhau làm nhiệm vụ, hơn nữa chưa từng bởi vì đứa nhỏ này mà kéo chân sau. Cho nên đang xem đến hy vọng tiểu đội lại mang theo kia hài tử xuất hiện ở tập hợp địa phương, cũng đều là thiện ý cười cười. Lần này tham gia nhiệm vụ người tất cả đều là B khu dị năng giả cùng biến dị giả, bởi vì lộ trình khá xa, cho nên liền không có làm C, D khu người tham gia. Bất quá lần này cùng nhau chấp hành nhiệm vụ người rất nhiều, hơn nữa muốn vận những cái đó thiết bị trở về, cho nên căn cứ chuẩn bị tạp quân cũng rất nhiều. Chờ tham gia nhiệm vụ nhân viên đều đến đông đủ về sau, quân đội liền mênh mông quần quận mà xuất phát. Ngày đầu tiên thời gian không sai biệt lắm đều dùng ở lên đường thượng. Bởi vì trước đó có phái người thăm qua đường, biết này trên đường tình huống, cho nên dọc theo đường đi trừ bỏ gặp được vài lần quy mô nhỏ tang thi đội ngũ. Trên cơ bản liền không có tình huống khác. Mà kia mấy chỉ tang thi đội ngũ tắc bị trên xe dị năng giả nhóm ngươi tranh ta đoạt mà giết cái sạch sẽ. Bởi vì chấp hành ZF nhậm thương là không có mặt khác chỗ tốt nhưng vớt, đại gia chỉ có ở trên đường nghĩ cách. Nhìn đến tang thi, quả thực tựa như thấy được sẽ hành tẩu năng lượng dự trữ kho A. Ai đều sẽ không ghét bỏ tinh hạch nhiều, đặc biệt là nhiều như vậy dị năng giả gặp gỡ như vậy điểm tang thi. Một người phân một con tang thi đều phân bất quá tới, chỉ có dựa vào đoạn, ai cướp được về ai. Cho nên, gặp được loại tình huống này tang thi, kia quả thực là xui xẻo tột cùng. Nếu là tang thi có thể nói, khẳng định sẽ giống to chính mình ra cửa không thấy hoàng lịch. Dọc theo đường đi cứ như vậy đi đi rừng rừng mà, đuổi tới tiểu huyện thành vùng ngoại thành khi, đều đã đang lúc hoàng hôn. Lúc này cũng không có khả năng lại đi chấp hành nhiệm vụ. Dẫn đầu đội trưởng hạ lệnh tìm cái an toàn địa phương, dựng trại đóng quân. Chờ đến đội ngũ đều dàn xếp hảo về sau, thiên đều mau hát thấu. Loại này thời gian dài nhiệm vụ, đồ ăn đều là từ ZF cung cấp. Đội trưởng phân phát đồ ăn về sau. Lại tuyển vài người buổi tối gác đêm, giao đãi mọi người buổi tối liền túc ở trong xe. Không cần khắp nơi đi lại. Lý Tuyết mấy người an tĩnh mà hoa ở chính mình chờ chiếc xe kia thượng. Lần này ra nhiệm vụ. Trên cơ bản đều là một cái lính đánh thuê tiểu đội ngồi một chiếc xe tải, cho nên cũng không cần lo lắng buổi tối cùng người khác đua xe ngủ sẽ không có phương tiện. Buổi tối, Lý Tuyết đem ghi tạc trong đầu bản đồ lại cẩn thận mà hồi tưởng một lần. Xác định cái kia bệnh viện vị trí sau, lại cẩn thận mà nghiên cứu một chút cái này huyện thành các điều đường bộ cùng kiến trúc phân bố tình huống. Cái này huyện thành không lớn. Sở dĩ ZF sẽ an bài bọn họ tới nơi này thu thập dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới. Là bởi vì cái này huyện thành tới gần tỉnh thành, huyện thành hoàn cảnh thanh lưu nhà này bệnh viện kỳ thật là mặt thế trước một ít nhà có tiền tương đương với viện điều dưỡng giống nhau tồn tại, bên trong thiết bị đều là thực tiên tiến. Đến nỗi viện điều dưỡng vì cái gì không khai ở càng thêm thanh lưu trên núi, Lý Tuyết tỏ vẻ, nàng sao có thể biết. Chờ nàng đem cái này huyện thành sở hữu lộ tuyến đều nhớ rõ về sau, mới ôm sớm đã ngủ mênh mông ngủ. Một đêm không có việc gì đến hướng đông, chờ ăn qua cơm sáng, đội trưởng liền đem mang đến vũ khí phát đi xuống, hạ lệnh bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. các ngươi nói, này đó mang đội đội trưởng có phải hay không có bệnh, có vũ khí không ở xuất phát thời điểm phát xuống dưới, một hai phải chờ tới rồi địa phương mới phát, đây là mấy cái ý tứ. Giản Hủy thật sự lộng không rõ việc này, sớm muộn gì không đều phải chia bọn họ sao. Ai biết, chẳng lẽ là sợ những người này cầm vũ khí ở trong căn cứ tạo phản. Lá con một tay khiêng thương, một tay vớt cằm. Ai sẽ xuẩn đến ở trong căn cứ động thủ, lúc này mới nhiều ít điểm vũ khí, cùng căn cứ giang thượng, đó chính là tìm chết tiết tấu hoa. Giản Hủy không lớn tin tưởng cái này lý do. Hảo, đừng nói chuyện, chạy nhanh đi. Lý Tuyết nhìn Giản Hủy cùng lá con hai người tiến đến cùng nhau, càng đi càng chậm. Chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở bọn họ hai người, đừng tụt lại phía sau. Mênh mông bị nàng dùng một khối rắn chắc vải dệt cột vào trước người. Tuy rằng như vậy làm mẫu tử hai người đều có điểm không thoải mái, nhưng lại như vậy an toàn nhất. Thức mau, đội ngũ liền đến gần rồi huyện thành. Trong thành tang thi như là nghe thấy được người vị giống nhau, bắt đầu chậm rãi hướng bọn họ bên này dựa sát. Này đó dị năng giả nhóm bắt đầu rồi dọn dẹp hành động, mỗi người sức chiến đấu bạo biểu. Không bao lâu thời gian, liền đem này đó tang thi giết cái hoa rơi nước chảy. Mọi người đều cảm thấy đối thượng này đó cấp thấp tang thi, quả thực chính là đơn phương nghiền áp. Thức mau, đội ngũ liền sát vào huyện thành trung tâm, cái kia đội trưởng cầm bản đồ ra tới, nhìn một chút, liền chỉ cái phương hướng bên kia đi. Đội ngũ đi theo đội trưởng dẫn dắt hướng bệnh viện phương hướng đi đến, mới vừa đi đến bệnh viện nơi đầu phố khi, Lý Tuyết liền cảm thấy một trận lạnh lẽo từ trong lòng lướt qua, đồng thời, Giản Hủy cũng có chút như suy tư gì mà khắp nơi đánh giá. Lý Tuyết tới gần Giản Hủy, thế nào? Ngươi cảm giác được cái gì không có? Ngươi cũng cảm giác được. Giản Hủy nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, thâm giọng nói, ta cảm thấy cái này địa phương không lớn thích hợp. Giống như có thứ gì theo dõi chúng ta giống nhau. Lý Tuyết gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này, ta đi theo đội trưởng nói một chút đi, đừng chờ hạ lại ra cái gì nhiễu loạn. Nhiều chút phòng bị luôn là tốt. Đội trưởng, ngươi có hay không cảm thấy nơi này tựa hồ có chút không thích hợp? Lý Tuyết bước nhanh đuổi theo cái kia đội trưởng bước chân. Kia đội trưởng nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, chỉ thấy Lý Tuyết mang cái kia khẩu trang che khuất kia hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn nhìn lại nàng trong lòng ngực hài tử, liền biết nàng là hy vọng dòng binh đội đội trưởng. Này hy vọng dòng binh đội trong khoảng thời gian này danh khí không nhỏ, nhưng là cái này đội trưởng lại không cho rằng bọn họ có bao nhiêu đại bản lĩnh, bất quá chính là vài người đều mang theo khẩu trang che che giấu giấu. Đảo làm đến những người này một đám đều chú ý tới bọn họ, cho nên mới sẽ đem bọn họ tiểu đội danh khí truyền đến như vậy cao đi. Dù sao cái này đội trưởng là không tin như vậy một cái tiểu đội có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, huống chi đội trưởng vẫn là cái nữ nhân. Tuy rằng nói là cái hiếm thấy băng hệ dị năng giả, nhưng là liền nàng này nhu nhu nhược nhược bộ dáng, có thể có bao nhiêu đại năng lại. Lý Tuyết không biết này đội trưởng đối bọn họ tiểu đội, đặc biệt là đối nàng rất là bất mãn. Hoặc là nói khinh thường, căn bản là không nghĩ lý nàng. Thấy đội trưởng cũng không đáp lời, Lý Tuyết lại nói, đội trưởng, ta cảm thấy cái này địa phương thật sự thực không thích hợp, nếu không chúng ta trước dừng lại, khắp nơi quan sát một chút, ngươi xem, coi thế nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 128 tiểu huyện thành nhiệm vụ, nhị. Kia đội trưởng liếc xéo Lý Tuyết vừa nói, a, ngươi nói không thích hợp, không đúng chỗ nào. Lý Tuyết cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có cái gì không đúng, nhưng là từ có không gian về sau nàng trực giác là chưa từng ra quá sai lầm, đặc biệt là không gian cùng nàng hòa hợp nhất thể sau. Cái loại này đối với người khác truyền đến ý niệm liền đặc biệt mẫn cảm, hảo ý ác ý, lập tức là có thể phân biệt ra tới. Nếu đối phương không có ác ý, nàng liền cái gì đều không cảm giác được. Nếu đối phương là thiện ý, liền sẽ có một loại thực ấm áp thực thoải mái cảm giác. Phản chi nếu đối phương có ác ý nói, nàng liền sẽ có một loại như bị châm thứ cảm giác, thậm chí tùy ý cái loại này ác ý tăng trưởng, cái loại cảm giác này cũng sẽ tăng cường. Đội trưởng thấy Lý Tuyết nói không nên lời cái nguyên cớ tới, cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là quá khẩn trương đi, cái này ta lý giải, nữ nhân ra sao, khó tránh khỏi sẽ sợ hãi, huống chi ngươi còn mang theo như vậy cái kéo. Hài tử, vốn dĩ kia đội trưởng là tưởng nói con trống trước, kết quả vừa thấy Lý Tuyết nháy mắt biến sắc mặt, liền sửa lại khẩu. Lý Tuyết biến sắc mặt cũng không phải bởi vì này đội trưởng nói, mà là vừa rồi kia trận lạnh lẽo càng ngày càng cường liệt. Kia đội trưởng xem Lý Tuyết sắc mặt không tốt, còn đương nàng là sinh khí, cũng không để ý tới nàng, tiếp đón đội ngũ nhanh lên đi. Lý Tuyết chạy nhanh ngăn lại đội trưởng, đội trưởng, thật sự, ngươi tin tưởng ta, chúng ta trước đỉnh một chút lại nói. Đội trưởng bị Lý Tuyết liên tiếp ngăn cản vài lần, thập phần không kiên nhẫn, ta nói ngươi nữ nhân này có bệnh đi, cái này huyện thành chúng ta đã sớm phái cao giai dị năng giả tới tìm hiểu qua, trừ bỏ một ít bình thường tăng thi, căn bản là không có gì nguy hiểm, ngươi muốn thật sợ hay nói, về sau cũng đừng lại tiếp cái gì nhiệm vụ, hảo hảo ở nhà mang hải tử mới là nữ nhân nên làm. Đội trưởng một trận châm chọc mỉa mai nói, làm trong đội ngũ người trên mặt biểu tình đều đi theo thay đổi. Một ít ngày thường khinh thường nữ nhân, hoặc là cho rằng nữ nhân nên thành thành thật thật mà đại ở căn cứ, hoặc là trực tiếp xem hy vọng tiểu đội không vừa mắt người. Trên mặt đều là một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Số lượng không nhiều lắm những cái đó nữ tính dị năng giả, trừ bỏ giản hủy vẻ mặt tức giận bất bình bộ dáng, mặt khác đều bất mãn chừng mắt nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, nữ nhân này có phải hay không uống lộn thuốc, làm hại các nàng cũng đi theo chịu một đốn chế nhạo. Tuy rằng kia đội trưởng Minh nếu đang nói Lý Tuyết, nhưng kia lời nói rõ ràng là ám chỉ các nàng này đó nữ dị năng giả kéo toàn bộ đội ngũ chân sau sao. Các nàng thực nỗ lực có được không, cũng chưa bao giờ sợ cái gì nguy hiểm. Các nàng cũng có thể giống nam nhân giống nhau sống được đỉnh thiên lập địa. Lý Tuyết lúc này mới phẩm quá vị tới. Nguyên lai này đội trưởng cư nhiên là khinh thường nữ nhân sao. Bất quá, hiện tại không phải thảo luận vấn đề này thời điểm. Nàng còn muốn ngăn đội trưởng lại khuyên. Ai biết kia đội trưởng căn bản là không hề phản ứng nàng, trong đội ngũ cơ hắn thậm chí có cười nhạo ra tiếng. Hy vọng tiểu đội mấy người toàn bộ đi tới đứng ở Lý Tuyết bên người, ánh mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn những cái đó ở sau lưng cười cho người. Có mấy cái không phục cũng hung hăng trừng trở về. Tính, đừng động bọn họ. Chính chúng ta tiểu tâm chút chính là. Lý Tuyết ngăn lại bọn họ, nàng căn bản là không thèm để ý những người đó cái nhìn. Không cần thiết theo chân bọn họ khởi xung đột. Bằng không này đó đem chính mình mấy người cô lập lên vẫn là việc nhỏ, liền sợ những người này đang đợi hạ thời điểm chiến đấu ám hạ độc thủ hại bọn họ. Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị a. Giản Hủy giọng căm hận nói, hiện tại không tin chúng ta, chờ hạ có bọn họ chịu. Nên làm những người này thật dài giáo huấn. Đặc biệt là cái kia đáng chết đội trưởng. Hảo, đừng nói nữa, chính chúng ta cẩn thận một chút. Tình huống giống như càng ngày càng không ổn. Lý Tuyết ngừng Giản Hủy nói, lời này nếu là để cho người khác nghe thấy được. Không thiếu được lại là một trận phiên toái. Tiểu Tuyết, mênh mông khiến cho ta tới con đi, chờ hạ nếu là tình huống có biến, ta một đại nam nhân, thể lực luôn là so người hảo chút. Dẫu có chút lo lắng, tuy rằng hắn không biết rốt cuộc có cái gì nguy hiểm, bất quá xem Lý Tuyết cùng Giản Hủy đều vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, liền biết sự tình có chút không ổn. Hắn xem Lý Tuyết này đơn bạc thân mình, sợ chờ hạ mang theo mênh mông sẽ bị liên lụy. Không có việc gì, ta thể lực thực tốt, yên tâm đi. Lý Tuyết cự tuyệt dâu hảo ý, nàng thể lực so dâu cường không biết nhiều ít, bất quá nàng bề ngoài thật sự là quá có lửa gạt tính. Việc này cũng vô pháp cùng dâu giải thích, xem hắn vẫn là vẻ mặt lo lắng bộ dáng liền nói, nếu chờ hạ ta thật sự kiên trì không được nói, ta sẽ làm ngươi hỗ trợ, ta sẽ không cậy mạnh. Dâu lúc này mới không hề nói cái gì, chỉ là vẫn là thực không yên tâm mà nhìn bọn họ mẫu tử. Lúc này đội ngũ đã sắp đi đến bệnh viện cửa, kia trận làm Lý Tuyết cùng Giản Hủy đều khẩn trương cảm giác đột nhiên liền biến mất không thấy. Hai người kinh ngạc cho nhau nhìn thoáng qua, đây là có chuyện gì? Vừa rồi còn như bóng với hình nguy cơ cảm thấy nơi này liền biến mất, là đối phương cho rằng bọn họ sẽ không đối nó tạo thành uy hiếp, cho nên tính toán không để ý tới bọn họ. Vẫn là nói này bệnh viện có càng thêm khủng bố tồn tại, khủng bố đến liền cái kia đồ vật cũng không dám tới gần nông nỗi. Các nàng đều hy vọng là người trước, nói cách khác, phiền toái liền lớn. Nhà này bệnh viện tầng lầu không cao, tổng cộng mới 5 tầng lầu, nhưng là chiếm địa diện tích lại là rất lớn. Phần trước sau hai đống, phía trước kia đống là phòng khám bệnh lâu, muốn bắt được chữa bệnh thiết bị liền tập trung tại đây đống trong lâu. Mặt sau kia đống là khu nằm viện. Phòng giải phẫu cũng ở khu nằm viện trên lầu. Phóng xạ khoa thì tại này hai đống lâu mặt sau. Bọn họ mục tiêu lần này chính là phía trước phòng khám bệnh lâu sau kia mặt sau phóng xạ khoa. Đội trưởng dừng lại bước chân, bắt đầu an bài nhân thủ. Các ngươi bên này đi lầu một thu thập dược phẩm. Mặt khác người cùng ta cùng đi trên lầu thu thập những cái đó thiết bị. Các ngươi này một tổ đi lầu 2, các ngươi đi lầu 3, các ngươi đi lầu 4, dư lại đi lầu 5. Chờ xuống lầu đồ vật đều thu thập hảo, chúng ta lại đi mặt sau đem phóng xạ trước đồ vật góp nhặt, liền có thể đi trở về. Hảo, hiện tại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, đại gia chú ý an toàn. Xuất phát. Đội trưởng bàn tay vung lên, một đám người mã liền chiều bệnh viện đi đến. Lý Tuyết bọn họ một đội bị phân đến lầu 1, mỗi người trên tay đều cầm một cái siêu cấp đại bao tải, này đó đều là dùng để trang dược phẩm. Kia mấy cái nữ dị năng giả đều phân tới rồi trên lầu, mấy người từ Lý Tuyết bọn họ bên người đi qua thời điểm, đều thực ngạo mạn mà dùng đôi mắt tà Lý Tuyết cùng Giản Hủy liếc mắt một cái, sau đó trong lỗ mũi nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, trợn trắng mắt đuổi kịp đội trưởng bước chân. Giản Hủy tức giận đến hướng kia mấy cái nữ dùng sức phất phất tay, Lý Tuyết có chút dở khóc dở cười mà nhìn kia mấy người phụ nhân. Nay đội trưởng cũng là có điểm ý tứ, cư nhiên bởi vì nàng hảo ý nhắc nhở làm như không có việc gì tìm việc. Đem chính mình này một đội nhân mã phân ở lầu 1, đây là khinh thường bọn họ ý tứ sao? Phân ở lầu 1 lính đánh thuê tiểu đội đều là cấp bậc thấp nhất. Bất quá nàng cũng không để ý bị xem nhẹ gì đó, tương phản nàng còn muốn cảm tạ kia đội trưởng đâu. Bởi vì liền ở vừa mới, một loại làm nàng sởn tóc gáy cảm giác đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, tốc độ mau đến nàng đều sắp bỏ qua. Nàng nhìn xem Giản Hủy, phát hiện Giản Hủy cũng không có cái gì dị thường phản ứng. Nhanh như vậy tốc độ, nếu không phải nàng phi thường tin tưởng chính mình cảm giác nói, khẳng định liền sẽ cho rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Chương 129 tiểu huyện thành nhiệm vụ, tam. Cùng bọn họ phân ở lầu 1 kia mấy cái lính đánh thuê tiểu đội nhân mã. Đối mấy người bọn họ nhưng thật ra không có gì ác ý, rốt cuộc Lý Tuyết bọn họ tiểu đội thực lực bãi tại nơi đó. Lính đánh thuê tiểu đội xếp hạng cũng không phải là đùa giỡn, mỗi thăng một bậc đều là dựa vào thật đánh thật thành tích tới định. Này hy vọng lính đánh thuê tiểu đội thăng cấp tốc độ đều mau thành thần thoại, ai dám không có việc gì đi liêu bọn họ, lại không phải ra ngứa. Những người đó hướng hy vọng tiểu đội người cười cười, sau đó cầm túi chiều lầu 1 đại sảnh đi đến. Lý Tuyết đem chính mình đồng đội ngăn lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, chờ hạ chúng ta không thể cách khá xa, nhất định phải đứng ở 10 mét trong phạm vi, biết không? Làm sao vậy? Nơi này thật sự có cái gì không đúng sao? Chính là ta cái gì cũng chưa cảm giác nha. Giản Hủy có chút lo lắng mà nhìn Lý Tuyết. Sợ chính là không cảm giác được nha. Lý Tuyết nói như vậy một câu, nhưng thật ra làm Giản Hủy cùng lá con sắc mặt đều thay đổi. Dâu cùng Lý Tuyết bọn họ ở chung không lâu sau, cũng không phải quá hiểu biết Lý Tuyết năng lực, nhưng là xem Giản Hủy cùng lá con đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Tóm lại, hết thể cẩn thận, phát hiện bất luận cái gì dị thường tình huống, nhất định phải nhanh chóng tụ lại đây, không cần phân tán. Lý Tuyết xem phía trước những người đó đều bắt đầu sát bệnh viện tang thi, chạy nhanh đem những lời này giao đãi, sau đó mang theo mấy người tiến lên. Cùng những cái đó tiểu đội người cùng nhau chiến đấu. Nay bệnh viện tang thi số lượng không tính quá nhiều, hơn nữa cũng thực dễ dàng đối phó, bọn họ đoàn người thực dễ dàng liền đem lầu 1 du đãng tang thi cấp tiêu diệt rớt. Lầu 1 đại sảnh bố cục cùng sở hữu bệnh viện đều đại đồng tiểu dị, đối diện đại môn chính là đăng ký chỗ là giao phí chỗ, bên trái là dược phòng, bên phải là phòng mạch. Mấy người đi theo những cái đó cùng nhau phân phối đến lầu 1 người đi vào dược phòng. Mỗi cái tiểu đội người từng người tuyển khu vực liền bắt đầu thu thập lên. Lý Tuyết một bên thu thập một bên chú ý bên ngoài tình huống. Giản Hủy sân không ai chú ý, cầm bao tải che đậy thân hình, sau đó dùng con dấu chọc Lý Tuyết eo. Lý Tuyết nghi hoặc mà nhìn nàng, đây là muốn làm gì? Giản Hủy cầm lấy một hộp dược, đối Lý Tuyết bĩu môi, ý bảo nàng xem dược hộp. Đây chính là trên thị trường không được tốt mua trị liệu ung thư đặc hiệu dược. Xem ra cái này bệnh viện thật đúng là lai lịch không nhỏ. Bất quá này cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Có quan hệ chính là này đó dược hoàn toàn có thể cho Lý Tuyết thần không biết quỷ không hay mà thu hồi tới. Về sau nói không chừng là có thể bán cái giá tốt. Lý Tuyết đã biết Giản Hủy dụng ý, liền nương Giản Hủy che đậy đem dược nhập cư trái phép vào không gian. Trong không gian tuy nói góp nhặt không ít dược, nhưng những cái đó đều là trên thị trường thực dễ dàng liền mua được đến bình thường dược phẩm. Này đó đặc hiệu dược. Về sau nhưng đều là dù ra giá cũng không có người bán. Hiện tại không thu quả thực chính là cùng tiền không qua được nha. Ách! Không thể không nói, này hai nữ nhân ý tưởng thật đúng là kinh người nhất trí. Sau đó hai người cứ như vậy hợp tác, đem nơi này đặc hiệu dược, mỗi loại đều trang không ít. Chẳng qua, bọn họ nơi khu vực rốt cuộc hữu hạn, có thể thu được chủng loại cũng không nhiều. Lý Tuyết có chút tiếc nuối nhìn bên kia những cái đó chính vội đến khí thế ngất trời thân ảnh. Không thể đem những cái đó dược cũng mỗi loại đóng gói một chút gì đó, thật làm nhân tâm khó chịu. Lá con nhìn Lý Tuyết cùng Giản Hủy kia che che giấu giấu bộ dáng, liền biết hai người đang làm cái gì, chạy nhanh đem dâu lực chú ý cấp dẫn tới một bên. Hiện tại dâu còn không biết Lý Tuyết bí mật. Lý Tuyết hiện tại còn không có nói cho dâu tính toán, kia bọn họ liền nhất định phải giúp đỡ nàng giấu giếm. Dược phòng liền như vậy đại, không bao lâu. Nơi này trong ngoài ngoại đều bị những người này cấp càn quét đến sạch sẽ. Hoàn toàn nhiệm vụ mọi người, liền ở dược phòng bên trong ngồi chờ trên lầu những người đó xuống dưới. Vốn là muốn đi đại sảnh chờ. Nhưng trong đại sảnh tứ tung ngang dọc mà nằm như vậy nhiều tang thi thi thể, như thế nào cũng không có này dược phòng đợi thoải mái nha. Trên lầu người tốc độ cũng thực mau, không một lát liền xuống dưới vài người, tiếp đón đang ở nghỉ ngơi mọi người, chạy nhanh tới vài người. Trên lầu có đài máy móc cái đầu đại, đi lên đáp bắt tay. Thực mau liền có mấy cái nam đứng lên, tính toán đi theo cùng nhau lên lầu. Dâu là cái lòng nhiệt tình, vừa thấy người khác đều đi, hắn cũng tưởng đi theo đi, mới giật mình, liền bị Giản Hủy một phen cấp kéo lại. Ngươi làm gì, hảo hảo ngồi, không có việc gì đừng chạy loạn. Dâu vốn dĩ tưởng nói hắn là đi hỗ trợ, không có muốn chạy loạn, kết quả một túi đầu liền nhìn đến Giản Hủy giữ chặt hắn cánh tay tay. Cái tay kia tinh tế bạch bạch, tuy rằng dính điểm hôi, nhưng vẫn là thực mỹ. Này vẫn là Giản Hủy lần đầu tiên kéo hắn. Cánh tay đâu? Hắn đột nhiên cảm thấy tim đập có chút gia tốc, sau đó lại ngốc hề hề mà nở nụ cười. Giản Hủy vừa thấy hắn cười đến cái kia xuẩn dạng, hoàn toàn không hiểu được hắn đang cười cái gì, vẻ mặt không thể hiểu được bắt tay buông ra. Lá con ở một bên nhìn dâu bộ dáng. Tức khắc cảm thấy chính mình đem thu phục Giản bác gái như vậy gian khổ nhiệm vụ ký thác ở dâu trên người, quả thực liền cùng nói giỡn giống nhau. Này hai người sóng điện não đều không ở một cái tần suất thượng, sao có thể sẽ đến điện. Lý Tuyết cũng không chú ý tới bọn họ ba người động tác, chỉ là đem con mê ngông kia khối đảm đương móc treo vải dệt cấp điều chỉnh một chút. Nàng trong lòng càng thêm mà cảm thấy bất an lên, tổng cảm thấy bọn họ là bị thứ gì cấp theo dõi. Chính là vô luận nàng như thế nào đi cảm giác đều không có phát hiện một tia dị thường. Xem ra tình huống thật là nhất không lạc quan cái loại này, hy vọng chờ hạ có thể thuận lợi rời đi nơi này đi. Tuy rằng nàng có không gian, đã đó là nhất hư tình huống, nàng cũng không sợ chính mình mấy người sẽ gặp được cái gì chí mạng nguy hiểm. Nếu thật sự không được nói, nàng có thể mang theo bọn họ trốn vào trong không gian. Nhưng là cái loại này tình huống thật muốn phát sinh nói. Này đó cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ người chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Tưởng tượng đến nơi đây, Lý Tuyết liền tâm tình liền có chút trầm trọng lên. Thức mau, những cái đó lên lầu hỗ trợ người đều nâng máy móc xuống dưới. Đội trưởng chỉ huy mọi người đem thu thập đến đồ vật toàn bộ đặt ở bệnh viện trước đại môn bãi đỗ xe thượng. Sau đó móc ra súng báo hiệu, hướng lên trời thượng nã một phát súng, kia màu đỏ tín hiệu lên không, sau đó nổ tung. Lý Tuyết tâm theo kia nổ tung đạn tín hiệu, lộ bột một tiếng. Không tốt, cái loại này không hảo dự cảm càng ngày càng rõ ràng. Hảo, này trong lâu đồ vật đã thu xong rồi, hiện tại, các ngươi còn có các ngươi này mấy cái tiểu đội người cùng ta cùng nhau đến mặt sau phóng xạ khoa đi một chuyến, đem bên kia đồ vật lộng lại đây, chúng ta liền có thể kết thúc công việc. Đội trưởng chỉ kia mấy cái tiểu đội, sau đó liền mang theo kia mấy cái tiểu đội chuẩn bị hướng phía sau đi. Chờ một chút. Lý Tuyết thật sự không yên tâm những người này đi mặt sau, nàng tổng cảm thấy kia mặt sau có cái gì bọn họ trêu chọc không dậy nổi đồ vật. Kia đội trưởng vừa chuyển đầu, nhìn đến lại là con hài tử Lý Tuyết, trên mặt thập phần không kiên nhẫn, lại có chuyện gì? Ta tưởng các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi kia mặt sau hảo, ta tổng cảm thấy kia mặt sau có nguy hiểm. Lý Tuyết tận lực bỏ qua kia đội trưởng hắt trầm sắc mặt, nàng thật sự làm không được. Biết rõ nơi đó có nguy hiểm còn trơ mắt mà nhìn bọn họ đi chịu chết. Lại là ngươi cảm thấy. Ban đầu ở đầu phố thời điểm ngươi cũng nói ngươi cảm thấy có nguy hiểm, kết quả đâu? Ngươi vẫn là đừng lại lan lộn, ta lại không cho các ngươi tiểu đội đi theo cùng đi, cho nên có cái gì nguy hiểm cũng cùng các ngươi không quan hệ, huống chi. Ha ha, về sau vẫn là đừng đi theo ra tới xem náo nhiệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 130 nguy hiểm. Đội trưởng thật sự không nghĩ cùng Lý Tuyết lại vô nghĩa cái gì, phất phất tay, liền mang theo những cái đó bị điểm đến danh tiểu đội hướng phía sau đi. Những cái đó bị điểm đến danh đội viên đều là vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, được đến thù lao liền càng phong phú. Giản Hủy tức giận đến thẳng dậm chân, những người này quả thực quá đáng giận, bọn họ thiện ý nhắc nhở đổi lấy lại là như vậy đối đãi. Tiểu Tuyết, chẳng lẽ kia mặt sau thật sự có thứ gì sao? Dâu cũng có chút không hiểu Lý Tuyết vì cái gì 5 lần 7 lượt mà ngăn cản đội trưởng hành động, tuy nói Lý Tuyết là vì đại gia hảo, nhưng này dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm nha. Nói không tốt, nhưng ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Lý Tuyết trong lòng càng thêm bất an, cái loại cảm giác này tựa như mây đen tiếp cận khi giống nhau, làm nàng xuyên bất quá tới khí, cũng thật làm nàng nói ra cái cẩn thận tới, nàng lại hoàn toàn không biết muốn nói như thế nào. Hảo, ngươi biết cái gì, một bên ngốc đi. Giản Hủy nhìn Lý Tuyết có chút lo âu mà bộ dáng, một tay đem dâu đẩy đến một bên, làm sao vậy Tiểu Tuyết, chẳng lẽ ngươi lại cảm giác được cái gì? Ân, tổng cảm thấy chờ hạ sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng bất ổn. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Lý Tuyết là biết Giản Hủy giác quan thứ 6 thập phần nhạy bén, hơn nữa nàng năng lực này vẫn là trời sinh. Giản Hủy hoang mang mà lắc đầu, không có nha. Trừ bỏ ở đầu phố thời điểm cảm giác được có nguy hiểm bên ngoài, tới này bệnh viện về sau, liền không lại có cái loại cảm giác này. Có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Lá con xem Lý Tuyết bộ dáng, cũng thập phần lo lắng, hắn đối Lý Tuyết năng lực đó là một loại mù quáng lại cuồng nhiệt mà sùng bái. Lý Tuyết nói có nguy hiểm liền nhất định sẽ có nguy hiểm. Có thể hay không là chúng ta cấp bậc quá thấp, cái kia đồ vật hoàn toàn có thể che chắn rất chúng ta cảm giác. Giản Hủy đem chính mình đột nhiên nghĩ đến tình huống nói ra, làm dâu cùng lá con nháy mắt thay đổi sắc mặt. Lý Tuyết sắc mặt thập phần khó coi, có lẽ từ ta bước vào cái này bệnh viện bắt đầu, chúng ta cũng đã lâm vào nguy hiểm. Thốt ra lời này, mặt khác ba người sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Có thể làm cho bọn họ không có chút nào phát hiện, cái kia đồ vật lại sẽ là như thế nào một loại khủng bố tồn tại. Mấy người nhất thời tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Liền Mê Ngông đều vẻ mặt nghiêm túc mà banh khuôn mặt nhỏ. Thời gian một phút một giây mà đi qua, Lý Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, không tốt. Bọn họ đều xem nhẹ một sự kiện, những người đó tựa hồ đã đi thời gian rất lâu. Mà ấn thời gian tới tính, sớm nên mở ra tiếp bọn họ xe tải cũng vẫn luôn không có bóng dáng. Đột nhiên, từ phía sau kia phóng xạ khoa phương hướng truyền đến hét thảm một tiếng A, cứu. Thanh âm đột nhiên im bặt. Ở bãi đỗ xe chờ đợi mọi người, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Đám người bắt đầu bất an lên. Sao lại thế này? Chẳng lẽ mặt sau ra cái gì vấn đề sao? Những người đó như thế nào còn không trở lại? Muốn hay không đi xem hạ, có thể hay không là đồ vật quá nhiều? Không hảo dọn. Mọi người đều bắt đầu suy đoán kia mặt sau rốt cuộc là ra chuyện gì. Khá vậy không có người thật sự nguyện ý đi mặt sau tra xét một chút tình huống. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Muốn trực tiếp rời đi sao? Giản Hủy nhìn đồng đội, lại nhìn xem những cái đó kêu loạn người. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a, chờ một chút xem đi. Lý Tuyết thở dài. Kia mặt sau những người đó làm sao bây giờ? Thật sự không đi cứu bọn họ sao? Dâu thực lo lắng những cái đó đi mặt sau người, nếu hiện tại đi. Có lẽ còn có thể cứu bọn họ đâu. Giản Hủy liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy bọn họ những người đó năng lực còn so bất quá chúng ta này đó lưu lại người sao? Ngươi đi hỏi hỏi đối diện những người đó, xem có ai nguyện ý đi cứu bọn họ. Dâu bị Giản Hủy nói được á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, ai sẽ dưới tình huống như vậy, mạo hiểm đi cứu người đâu? Theo thời gian chậm lại, đã đến buổi chiều 2-3 điểm bộ dáng. Đi mặt sau những người đó một cái cũng không có thể trở về. Hôm nay thời tiết cũng không phải quá hảo. Gió lạnh hô hô mà thổi mạnh. Bởi vì muốn chiến đấu, cho nên trên người trừ bỏ vũ khí. Một chút đồ ăn đều không có mang. Lúc này lại lánh lại đói, mọi người cảm xúc dần dần bắt đầu nóng nảy lên. Không được. Chúng ta không thể lại chờ đợi, chúng ta vẫn là đi thôi. Rời đi cái này địa phương quỷ quái, bằng không đợi lát nữa trời tối liền phiền toái. Một người đề nghị đến. Sau đó những người khác cũng cảm thấy hiện tại rời đi là sáng suốt nhất lựa chọn. Đúng vậy, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Kia mấy thứ này làm sao bây giờ? Một cái dị năng có chút phát sầu mấy thứ này, đại gia tới nơi này còn không phải là vì mấy thứ này sao? Chẳng lẽ muốn như vậy từ bỏ sao? Khẳng định là không cần a, chẳng lẽ ngươi còn tính toán khiêng đi sao? Thức mau, bên kia người liền thống nhất ý kiến, quyết định đường cũ phản hồi, thấy Lý Tuyết bọn họ ngồi ở một bên, liền phái cái đại biểu lại đây thông chi bọn họ. Lý đội trưởng ngươi hảo, ta kêu Lý Phong, là đỉnh dòng binh đội đội trưởng. Ngươi tới chính mình ta giới thiệu. Ngươi hảo, các ngươi có tính toán gì không sao? Lý Tuyết cũng khách khí mà trở lại. Chúng ta quyết định đường cũ quay trở về, lại đây thông chi các ngươi một tiếng, chờ tiếp theo khởi đi, ngàn vạn đừng tụt lại phía sau. Lý Phong thuyết minh ý đồ đến. Các ngươi cảm thấy hiện tại tình huống này, chúng ta còn có thể đi được đi ra ngoài sao? Lý Tuyết nhẹ giọng nói, sau đó quay đầu nhìn nhìn những cái đó đã bắt đầu ở thu thập đồ vật người. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lý Phong thập phần kinh ngạc, trải qua này nửa ngày sự, hắn đã phi thường để ý Lý Tuyết nói. Nếu kia dẫn đầu đội trưởng nghe xong Lý Tuyết khuyên bảo, có phải hay không liền sẽ không phát sinh những việc này? Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện, những cái đó xe tải từ đội trưởng đã phát đạn tín hiệu về sau, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện sao? Lý Phong mặt nháy mắt thay đổi sắc, muốn nói cái gì, lại cảm thấy yết hầu phát khẩn, một chút thanh âm cũng phát không ra. Đúng rồi, bọn họ đều chỉ lo lắng cho mình an nguy, mà đem những cái đó xe tải cấp đã quên. Những cái đó xe tải không có tới, chỉ có thể thuyết minh, bọn họ vào không được. Có lẽ là bị tang thi che ở bên ngoài, có lẽ là cái gì, hắn lại không dám tưởng đi xuống. Bên kia những người đó, thấy Lý Phong sắc mặt thập phần khó coi mà sững sờ ở tại chỗ, còn lấy Lý Tuyết mấy người khó xử hắn, sôi nổi chạy tới, một đám sắc mặt bất thiện nhìn hy vọng tiểu đội muốn. Có lẽ, cái này địa phương, bọn họ căn bản là tìm không thấy. Lý Tuyết cũng không thèm để ý những người đó địch ý, chậm rãi đem Lý Phong không dám tưởng cái kia khả năng cấp nói ra. Những cái đó vây lại đây người nghe thế câu nói, tất cả đều vẻ mặt trắng bệnh mà nhìn Lý Tuyết, một cái tương đối chấn định một chút nam từ mở miệng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi bọn hắn tìm không thấy nơi này? Tao ý tứ là Lý Tuyết chỉ kia mặt sau phương hướng, nơi đó cái kia đồ vật, đem cái này bệnh viện, cơ đến này phố đều cấp biến không có. Hoặc là nói, làm những người đó cho rằng nơi này không có nhà này bệnh viện. Ngươi là nói, cái kia đồ vật có thể đem nơi này cấp che chắn rớt, để cho người khác tìm không thấy nơi này, chúng ta khả năng cũng ra không được. Trước mắt xem ra là cái dạng này. Không có khả năng, sao có thể sẽ có như vậy vớ vẩn sự. Người nọ căn bản không tin, hắn liều mạng mà chiều bệnh viện đại môn chạy tới, lại ở bệnh viện đại môn địa phương. Đột nhiên như là bị thứ gì bắn chung trở về, té ngã trên mặt đất. Trước mắt rõ ràng cái gì đều không có, ngoài cửa lớn mặt chính là rộng lớn đường phố, như thế nào sẽ ra không được. Chưa xong còn tiếp. Chương 131 nguy hiểm, nhị. Người nọ chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa đứng lên liều mạng mà tưởng ra bên ngoài hướng, rồi lại một lần bắn trở về. Người nọ bắt đầu giống điên rồi giống nhau, liều mạng mà ở nơi đó lặp lại ra bên ngoài hướng động tác. Sau đó lại lần lượt mà bị đạn trở về. Lý Phong bọn họ thật sự nhìn không được, liền qua đi đem cái kia kéo lại. Người nọ trở lại bãi đỗ xe sau, không nói một lời mà ngồi dưới đất. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới, hiện tại cái này tình huống, bọn họ trước nay không gặp được quá, căn bản hết đường xoay sở. Toàn bộ bãi đỗ xe không khí, một chút trở nên càng thêm áp lực. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Một cái nữ dị năng giả thật sự chịu không nổi như vậy trầm mặc, khóc thành tiếng tới. Chờ. Lý Tuyết nhìn cái kia nữ dị năng giả liếc mắt một cái, chỉ nói như vậy một chữ, liền không hề mở miệng. Những người khác cũng không có cách nào, chỉ có thể ngồi vây quanh ở bên nhau, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Lý Tuyết nhìn ghé vào nàng trong lòng ngực mênh ngông, hắn mở to một đôi mắt an tĩnh mà nhìn chung quanh, hắn bụng nhất định cũng rất đói bụng. Nhưng là hiện tại cái này tình huống Lý Tuyết cũng không có biện pháp cho hắn ăn, chỉ có thể nhẫn tâm làm hắn bị đói. Nghĩ đến tùy thời đều có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, Lý Tuyết liền thập phần hối hận. Nếu không phải nàng sợ bại lộ không gian, trực tiếp đem Mênh Mông đặt ở trong không gian, Mênh Mông nơi nào dùng đến chịu cái này tội. Lá con thỏ qua tới, từ trong túi móc ra một khối kẹo, đưa cho Mênh Mông. Mênh Mông, ngươi xem đây là cái gì? Mênh Mông nhìn đến đường. Đôi mắt đều sáng lên, vốn dĩ tưởng rỗi tay đi tiếp, nhưng là lại lắc lắc đầu, ta không cần, vẫn là ca ca chính ngươi ăn đi. Chờ hạ còn muốn đánh giặc đâu. Lá con duỗi tay xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, không có việc gì, ca ca không đói bụng, ngươi ăn đi. Mênh mông tiếp nhận đường, lột ra giấy gói kẹo, cầm đường đặt ở bên miệng. Cắn một nửa nuốt tiến trong miệng, dư lại một nửa lại đưa cho lá con, ca ca, ngươi cũng ăn. Lá con cũng không hề chối từ, một ngụm đem đường hợp với mênh mông ngón tay đều ăn vào trong miệng, sợ tới mức mênh mông chạy nhanh bắt tay lùi về tới, sau đó nhìn ngón tay thượng nước miếng, lại ha hả mà cười rộ lên. Vốn đang thập phần áp lực không khí làm cho bọn họ hai này một náo. Nhưng thật ra không như vậy lệnh người khó chịu. Chỉ là đối mặt hiện thực tình huống vẫn là hết đường xoay sở nha. Thiên dần dần đen xuống dưới. Nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp, cho dù là dị năng giả đều có chút khiêng không được. Giản Hủy bắt tay đặt ở bên miệng A khí, như thế nào như vậy lệnh A? Ta cảm giác từ ta có biến dị năng lực về sau. Liên lại không cảm thấy lạnh, hôm nay cũng quá lạnh đi. Lý Tuyết bởi vì nàng băng hệ dị năng, trở nên cũng không sợ lạnh, nhưng cũng cảm thấy cái này độ ấm thật sự có chút thấp. Mênh mông đều không ngừng hướng trên người nàng dựa. Nhìn thoáng qua những người khác, phát hiện mọi người đều lạnh đến môi có chút phát tím, không được mà xoa xoa tay. Hoặc là top 5 top 3 tễ thành một đoàn. Có mấy người bắt đầu không được mà ngáp dài, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Có hai người thậm chí đều ngủ rồi, khoe miệng còn mang theo cười, một bộ ngủ thật sự là thơm ngọt bộ dáng. Lý Tuyết cảm thấy có chút không thích hợp, rồi lại không thể nói tới. Giản Hủy hướng nàng bĩu môi, Tiểu Tuyết. Ngươi nói những người này cũng thật là tâm khoan, như vậy đều ngủ được, không sợ sinh bệnh sao. Còn ngủ đến như vậy hương. Ta đều mau lánh đã chết. Lý Tuyết trong đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe. Không đúng, loại tình huống này. Bọn họ cảm xúc vốn là độ cao khẩn trương, như thế nào còn khả năng ngủ được. Nàng đăng mà một chút đứng lên, chạy nhanh hướng về phía những người đó kêu, chạy nhanh đem ngủ người đánh thức, không thể làm cho bọn họ ngủ. Những cái đó vốn dĩ sắp ngủ người, nghe được Lý Tuyết tiếng la, cố hết sức ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại cúi đầu, một bộ lập tức liền phải ngủ quá khứ bộ dáng. Những người khác bắt đầu còn không chút buồn bực Lý Tuyết này hô to gọi nhỏ chính là muốn làm gì. Kết quả vừa thấy những cái đó sắp ngủ người, cũng nhận thấy được không thích hợp. Chạy nhanh bắt đầu đem những cái đó sắp ngủ người kêu lên, lại phát hiện bọn họ như thế nào kêu, những người đó đều là bộ dáng kia, mà ngủ người lại là như thế nào kêu đều không có một chút phản ứng, thậm chí dùng tay đi lôi kéo bọn họ, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Dùng thủy bát. Lý Tuyết thấy những người đó như thế nào đều lộng không tỉnh, đột nhiên nghĩ đến này biện pháp. Chính là, đã không thủy, đều uống xong rồi. Những người đó đã đói bụng đến tàn nhẫn, liền uống nước đỡ đói, hiện tại sở hữu cái chai đều không. Cùng nhau tới người bên trong có thủy hệ dị năng giả sao? Lý Tuyết lớn tiếng hỏi. Ta là một cái tuổi không lớn nữ dị năng giả từ trong đám người đứng ra. Thực hảo, hiện tại phiền toái ngươi dùng thủy đem bọn họ tới tỉnh. Lý Tuyết hướng kia nữ hải gật gật đầu. Kia nữ hải đi đến những người đó bên người, phát động dị năng. Một cái lại một cái thủy cầu liền chiều những người đó trên đầu ném tới. Thức mau, những cái đó còn không có ngủ người đều hoa hoa kêu bị thủy cấp tới tỉnh. Sau đó đỉnh một đầu tích tích lộc cốc thủy, mờ mịt mà nhìn mọi người. Sao lại thế này? Chẳng lẽ trời mưa sao? Vì cái gì bọn họ một chút việc đều không có, lại chính mình lại từ đầu ướt đến chân. Nếu là ngày thường nói, mọi người nhìn bọn họ cái dạng này, khẳng định sẽ cười ầm lên không ngừng. Chính là, hiện tại tình huống này nơi nào còn cười được. Kia hai cái đã ngủ người, mặc cho nữ hải thủy cầu như thế nào tạp đều vẫn chưa tỉnh lại. Hảo, từ bỏ đi, bọn họ khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Giản Hủy xem kia nữ hải còn nỗ lực mà phát động dị năng, mở miệng ngăn trở đến. Nữ hải lại như là không nghe được giống nhau, còn ở không ngừng phóng thích dị năng. Dần dần, nàng phát cung thủy cầu càng ngày càng nhỏ, trên mặt đất thủy đã ướt nửa cái bãi đỗ xe. Mà kia hai cái ngủ người, vẫn là một bộ mang theo mỉm cười bộ dáng, tiếp tục ngủ say. Rốt cuộc, kia nữ hải suy sụp mà ngừng tay, ngồi xổm mà là, ô ô mà khóc lên. Nay vừa khóc, giống như mở ra mổ một cái chốt mở giống nhau, ở đây nữ tính dị năng giả, trừ bỏ Lý Tuyết cùng Giản Hủy, mặt khác tất cả đều khóc lên. Ngày nay xuống dưới, các nàng thật sự sợ hãi, phía trước mọi người đều còn có thể kiên cường mà khống chế được cảm xúc. Chính là hiện tại nhìn kia hai cái ngủ đến bất tỉnh nhân sự dị năng giả, các nàng rốt cuộc nhịn không được. nơi này rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì? Đi lâu mặt sau những người đó, một cái cũng chưa có thể trở về, mà này đó ở chính mình mí mắt hạ nhân, cũng không thể hiểu được mà biến thành như vậy. Rốt cuộc, một nữ nhân chịu không nổi nhảy dựng lên, chỉ vào Lý Tuyết cái mũi, chửi ầm lên, đều là ngươi sai, ngươi biết rõ có nguy hiểm, vì cái gì không ngăn cản chúng ta tiến vào. Ngươi vì cái gì muốn như vậy hại chúng ta, vì cái gì? Ngươi như thế nào như vậy hư? Ai, ngươi nữ nhân này giảng không nói lý, cái gì kêu chúng ta không ngăn cản, là các ngươi căn bản không để trong lòng được không? Giản Hủy vốn dĩ nhìn này đó khóc đến thương tâm nữ nhân, cảm thấy có chút không đành lòng, ai biết nữ nhân này đột nhiên liền cùng nổi điên giống nhau, bắt đầu chỉ trích khởi bọn họ tới. Đều là các ngươi sai, nếu các ngươi lúc ấy liều mạng ngăn lại đội trưởng, nói không chừng, chúng ta liền sẽ không tiến vào nơi này, đội trưởng bọn họ sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Nữ nhân kia căn bản là mặc kệ Giản Hủy nói gì đó, chỉ một mặt mà chỉ trích Lý Tuyết mấy người không có thể liều chết ngăn lại bọn họ. Giản Hủy khí điên rồi, nữ nhân này quả thực có bệnh, cái gì gọi bọn hắn không liều mạng ngăn đón bọn họ, chê cười, lúc ấy bọn họ ngăn cản, kết quả này đó cười nhạo bọn họ không có can đảm. Hiện tại xảy ra chuyện, lại đem trách nhiệm đẩy đến bọn họ trên đầu tới, chẳng lẽ bọn họ liền tốt như vậy khi dễ? Giản Hủy đang muốn sặc trở về, Lý Tuyết một phen ngăn lại nàng, hảo, các nàng bất quá là sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. Chương 132 bị nhốt, 1. Màn đêm tiến đến, mọi người làm thành một đoàn ngồi ở lầu một đại sảnh dược phòng. Bên ngoài bãi đỗ xe thật sự quá lạnh, tiến đến dược phòng, mọi người đều cảm thấy ấm áp không ít, dễ chịu chút. Đại gia vừa mệt vừa đói, cũng may dược phòng bên trong không ngừng có dược, còn có một ít xa hoa thực phẩm chức năng, lòng trắng trứng phấn một loại. Đem vài thứ kia lay ra tới, một người phân một chút, miễn cưỡng có thể ngừng một chút đói. Hôm nay lại là sát tang thi, lại là thu thập đồ vật, xong rồi còn bị dọa ban ngày, mọi người đã sớm bị lăn lộn đến không có tinh lực. Nhưng là lại chút nào không dám lơi lỏng, một đám dùng sức trứng mắt, sợ chính mình cùng kia hai cái ngủ đến bất tỉnh nhân sự dị năng giả giống nhau. Ngủ rồi, khả năng liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cứ như vậy, mai cho đến nửa đêm, bên ngoài cũng không có một tia động tĩnh. Thật nhiều người đều kiên trì không được, đặc biệt là nữ dị năng giả, trời sinh thể lực liền không bằng nam nhân, có thể chống được lúc này thật sự là không dễ. Làm sao bây giờ? Ta mau không nín được. Một cái nữ dị năng giả đối với cái kia thủy hệ dị năng nữ hài nói. Chính là hiện tại cũng không có cách nào a, ai cũng không dám đơn độc đi ra ngoài. Nếu không, ngươi bồi ta đi thôi. Hoặc là chúng ta nhiều kêu lên vài người, khẳng định sẽ có người nguyện ý đi. Rốt cuộc này đều thời gian dài như vậy, tổng sẽ không chỉ có ta một người cấp đi. Nàng thật sự là không nín được, buổi chiều thời điểm đã đói bụng, đem thủy đều uống lên, hiện tại quá mót đến mau chịu không nổi. Cái này, nếu không hỏi trước hỏi đi. Thủy hệ dị năng nữ hải cũng có chút quá mót, nhưng là so với người khác tới nói, nàng muốn tốt hơn không ít. Nàng dị năng là có thể khống chế trong thân thể hơi nước. Hai cái nữ hải bắt đầu hướng người bên cạnh trưng cầu ý kiến. Một mở miệng, kia mấy cái nữ dị năng giả đều vẻ mặt vội vàng mà đáp ứng rồi. Các nàng cũng đều mau nhịn không được. Chính là, các nàng cũng không dám cứ như vậy đi ra ngoài, rốt cuộc ai cũng không biết. Đi ra ngoài có thể hay không gặp được nguy hiểm. Vì thế mấy cái nữ khẽ cắn môi, đỏ mặt đối với những cái đó nam dị năng giả nói, cái kia. Chúng ta tưởng, muốn đi. Phương tiện một chút, các ngươi có thể hay không bồi chúng ta đi một chút. Không được. Không đợi những cái đó nam dị năng giả đáp lời, Lý Tuyết liền cường thế mà cấp ra phản đối ý kiến. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chúng ta liền thượng vê đút cờ đều không thể sao? Thượng vê đút cờ có thể, nhưng là không thể đi ra ngoài. Thật sự là không nín được, liền tại đây trong phòng giải quyết đi. Lý Tuyết quét dược phòng một vòng, kỳ thật đem những cái đó dược giá đẩy đến cùng nhau. Hoàn toàn có thể che đậy người khác ánh mắt. Không được. Nơi này nhiều người như vậy, chúng ta sao lại có thể ở chỗ này? Nhiều thẹn thùng nha. Lại nói, thật muốn ở chỗ này nói. Chúng ta còn như thế nào ở chỗ này đợi đến đi xuống nha? Kia mấy cái nữ dị năng giả trên mặt đều thập phần kháng cự. Nơi này nhiều người như vậy, các nàng như thế nào không biết xấu hổ? A, cũng không nhìn xem tình huống như thế nào. Ai còn có tâm tư đi nhìn lén các ngươi không thành? Giản Hủy đối này mấy người phụ nhân chính là một chút ấn tượng tốt đều không có. Trực tiếp liền sặc trở về. Kia mấy người phụ nhân sắc mặt thập phần khó coi, khá vậy vô tâm tư cùng Giản Hủy xảo. Có thời gian kia, còn không bằng nhiều làm này đó nam dị năng giả công tác, làm cho bọn họ chạy nhanh bồi các nàng đi một chuyến. Những cái đó nam dị năng giả kinh không được triển, thực mau liền vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng rồi. Lý Tuyết mắt lại nhìn. Ở kia mấy cái nữ dị năng giả rào rạt đắc ý mà, muốn đi theo kia mấy cái nam dị năng giả ra cửa thời điểm đã mở miệng, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất liền ở ngoài cửa giải quyết, có chuyện gì đại gia cũng hảo thời khắc chiếu ứng. Kia mấy người phụ nhân chỉ là nhìn nàng một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn mà hướng ngoài cửa đi đến. Chỉ có cái kia thủy hệ dị năng nữ hải, trên mặt do dự hạ, lại ngồi trở lại trong đám người. Nàng cảm thấy nàng tốt nhất vẫn là nghe Lý Tuyết nói. Đại ở chỗ này mới là nhất bảo hiểm cách làm, rốt cuộc quá mót gì đó, nàng hoàn toàn là có thể khắc phục. Giản Hủy thực kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết hướng kia nữ hải gật gật đầu, đây là cái thông minh, hiểu được tự bảo vệ mình người. Kia nữ hải cảm giác được Lý Tuyết ánh mắt, hướng về phía Lý Tuyết hơi hơi mỉm cười. Lý Tuyết cũng hồi lấy cười. Kia mấy người phụ nhân ra cửa, vẫn luôn hướng bên ngoài đi. Những cái đó nam dị năng giả không ngừng nói, không sai biệt lắm, đừng lại đi, liền nơi này đi. Này đều đã muốn chạy tới lầu một hành lang cuối. Lại đi phía trước đi một chút, nơi đó có cái chỗ ngoặt, chúng ta ở nơi đó liền hảo. Mấy người phụ nhân thẳng cỏ kia chỗ ngoặt mà đi, kia mấy cái nam dị năng giả cũng không có biện pháp, đều đến nơi đây, chỉ có thể bồi lại đi vài bước đi. Thực mau liền tới rồi kia mấy người phụ nhân nói chỗ ngoặt. Mấy người phụ nhân cùng nhau đi qua đi, còn quay đầu lại đối mấy nam nhân nói, liền ở chỗ này chờ, ngàn vạn đừng tránh ra a còn có, không được nhìn lén. Nam nhân kia từng người mắt trợn trắng, này đều khi nào, ai còn có kia tâm tư. Mấy người phụ nhân đi kia chỗ ngoặt, mấy nam nhân liền thừa dịp cơ hội này cũng giải quyết một chút cá nhân vấn đề. Sau đó liền đứng ở nơi đó chờ, mấy nam nhân còn đang nói, này bệnh viện là như thế nào cái. Như thế nào lại ở chỗ này lưu cái chỗ ngoặt? Đợi không sai biệt lắm mau 10 phút, kia mấy người phụ nhân còn không có xong việc, liền nhịn không được thúc giục, các ngươi hảo không? Nhanh lên! Chính là chỗ ngoặt bên kia một chút thanh âm cũng không có chuyển quay lại tới. Mấy nam nhân cảm thấy có chút không đúng, lại hô vài tiếng, kết quả bên kia vẫn là một chút hồi âm đều không có. Mấy người chạy nhanh đi qua chỗ ngoặt vừa thấy, nơi đó trừ bỏ một mặt tường. Nơi nào còn có kia mấy người phụ nhân bóng dáng? Hỏng rồi. Mấy người chạy nhanh trở về chạy, chính là nguyên bản không lâu lắm hành lang giờ phút này lại như thế nào đều đi không đến cuối. Mấy nam nhân sắc mặt trắng bệnh, liều mạng mà đi phía trước chạy vội, căn bản là không dám dừng lại, ai biết dừng lại về sau sẽ gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Chính là chạy vội, lại phát hiện phía trước không lộ, vốn nên là đại sảnh địa phương, xuất hiện một cái chỗ ngoặt. Cùng vừa mới kia mấy người phụ nhân khăng khăng muốn đi chỗ ngoặt giống nhau như lúc. Mấy nam nhân chạy nhanh dừng lại bước chân, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn cái kia trống rỗng xuất hiện chỗ ngoặt, giống như cái kia chỗ ngoặt dây tiếp theo liền sẽ biến thành một cái có thể một ngụm đưa bọn họ cắn nuốt rất quái vật. Đúng rồi, cái này chỗ ngoặt khẳng định là cái kia làm cho bọn họ khẩn trương một buổi trưa đồ vật cấp làm ra tới, phía trước bọn họ còn có chút kỳ quái, như thế nào hảo hảo hành lang sẽ lưu như vậy chỗ ngoặt. Nguyên lai kia đồ vật vẫn luôn ở giám thị bọn họ sao? Chờ bọn họ tách ra, liền đưa bọn họ một chút như tầm ăn lên rớt. Nghĩ đến đây, mấy nam nhân mặt không còn chút máu, trong lòng hối hận cực kỳ. Bọn họ bắt đầu đối với cái kia chỗ ngoặt liều mạng mà đấm vào dị năng, các loại dị năng sôi nổi nện ở cái kia chỗ ngoặt thượng, lại không thấy kia chỗ ngoặt có một chút ít biến hóa. Mấy người suy sút mà buông tay, căn bản là vô dụng. Đúng rồi. Nghĩ cách làm dược phòng người biết chúng ta đã xảy ra chuyện. Chạy nhanh kêu bọn họ. Một người nam nhân mở miệng. Những người khác vừa nghe, chạy nhanh dương miệng hô to. Người tới A dược phòng người, Lý Phong, hy vọng tiểu đội. Các ngươi nghe được đến sao? Chính là hô nửa ngày, mấy người giọng nói đều kêu ếch, cũng không có nghe được một tia trả lời bọn họ thanh âm. Mấy người tuyệt vọng mà nhìn nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 133 bị nốt. Nhị. Đột nhiên, từ bọn họ phía sau lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một cái màu đen thân ảnh, cái kia thân ảnh bao phủ ở một mảnh xương trắng giữa, hồ mê mê mang mang, nhìn không rõ lắm. mấy nam nhân hoàn toàn không có phát hiện, còn trắng bệnh một khuôn mặt cho nhau đối diện. Sau đó, bọn họ phát hiện, cùng bọn họ đứng chung một chỗ người, đột nhiên thiếu một cái. Sao có thể? Bọn họ rõ ràng đứng chung một chỗ, sao có thể sẽ biến mất không thấy? Liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới, liền như vậy trống rông không thấy. Không được, chúng ta lưng tựa lưng đứng, chạm thành một vòng tròn, ai phát hiện tình huống liền kêu một tiếng. Mấy người vừa nghe, chỉ có như vậy cái biện pháp, liền dựa lưng vào nhau đứng. Mấy người cũng không biết đứng bao lâu, vẫn luôn không chờ đến cái kia đồ vật hiện thân, cũng không có người lại biến mất. Mấy người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra phương pháp này là dùng được, chỉ hy vọng bọn họ có thể kiên trì đến dược phòng những người đó phát hiện bọn họ không có sau khi trở về, ra tới tìm bọn họ. Chỉ là những người đó thật sự sẽ ra tới tìm bọn họ sao? Mấy người trong lòng kỳ thật biết cái này khả năng tính không lớn, nhưng là ai cũng không dám hướng kia tưởng. Không biết là ai lung lay vẫn luôn, mấy cái một trận lảo đảo, chờ bọn họ đứng vững về sau, đột nhiên phát hiện, lại mất đi một người. Mấy người nội tâm sợ hãi đã đạt tới đỉnh điểm, một người nam nhân thậm chí chịu không nổi gào khóc khóc giống lên. Nay vừa khóc, đem mấy cái đại nam nhân tâm lý phòng tuyến một chút liền đánh trúng quân lính tan rã. Mấy người nằm liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng mà bụ mặt nước nở lên. Chỉ còn lại có một cái kêu Ngô Lỗi nam nhân, vô lực mà nhìn chằm chằm kia thật dài hành lang. Liên ở mấy nam nhân tuyệt vọng chờ chết thời điểm, kia hành lang trên tường đột nhiên xuất hiện một phiến môn, kia môn từ bên trong kéo ra, Lý Phong thân ảnh từ bên trong đi ra. Các ngươi làm sao vậy? Lý Phong vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Cái kia nhất tới gần Lý Phong người vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhào lên đi, thật tốt quá, các ngươi rốt cuộc tới cứu chúng ta. Lý Phong lại quỷ dị mà cười, là nha. Ta tới cứu các ngươi, tới, cùng ta tiến vào các ngươi liền an toàn. Người nọ gấp không chờ nổi mà hướng Lý Phong phía sau phòng chui vào đi, cái kia buồn còn ở gào khóc khóc lớn nam nhân đình chỉ khóc thút thít, bất chấp lao đi trên mặt nước mắt, cũng liều mạng mà hướng bên trong tễ. Mặt khác vài người cũng phía sau tiếp trước mà hướng kia cửa phòng chạy tới. Nô Lỗi cảm thấy cái này Lý Phong thực không thích hợp. Này phiến môn xuất hiện đến quá quỷ dị. Không, không thể đi vào. Hắn không phải Lý Phong. Các ngươi mau trở lại. Nô Lỗi chạy nhanh giữ chặt chạy ở mặt sau cùng cái kia, liều mạng mà hướng chạy ở phía trước mấy người hô to, không cần nghe hắn, hắn không phải Lý Phong. Hắn là cái kia quái vật. Chính là những người đó căn bản là giống nghe không được hắn nói giống nhau, thẳng đến kia phiến môn mà đi, thực mau liền biến mất ở phía sau cửa. Kia Lý Phong liệt miệng cười, cư nhiên bị ngươi nhìn ra tới. Ha ha, thật tốt chơi. Nói. Kia Lý Phong liền hóa thành một cái nhìn không thấy mặt màu đen thân ảnh, kia đoàn xương trắng như bóng với hình bao phủ trụ hắn hơn phân nửa cái thân thể. Mà kia phiến đột nhiên xuất hiện môn, lại đột nhiên biến mất không thấy. Cái kia bị Ngô Lỗi giữ chặt nam nhân, sắc mặt như thổ địa nhìn cái kia thân ảnh. Thiếu chút nữa, nếu không phải Ngô Lỗi kịp thời giữ chặt hắn, hắn thiếu chút nữa tựa như kia mấy cái giống nhau. Theo kia phiến môn biến mất không thấy. Ngô Lỗi phát động dị năng, tay dán ở hai bên trên tường, hắn là thổ hệ dị năng giả. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến mặt đất, là có thể biến ra rất nhiều tường đất. Thổ thứ, hắn muốn cho kia vách tường biến hậu lên, muốn tế chết cái này quái vật. Chính là hắn dị năng phát ra nửa ngày, những cái đó dị năng ở tiếp xúc đến vách tường về sau, lại giống đá chìm đáy biển giống nhau, một tia phản ứng cũng không có. Đây là có chuyện gì? Nô Lỗi sắc mặt có chút khó coi lên. Ha ha, thật là thiên chân, cái này hành lang đều là ta biến ra, nơi này sở hữu đồ vật đều là chịu ta thao tác, còn vọng tưởng dùng ta đồ vật tới giết ta. Ha ha, a kia thân ảnh phát ra một trận chói tai tiếng cười nhạo. Cái kia bị Ngô Lỗi giữ chặt nam nhân kêu Tần Khải, thấy Ngô Lỗi dị năng không có chút nào phản ứng, liền đem chính mình dị năng cũng phát động ra tới. Hắn là một hệ dị năng giả, có thể ở trên tay biến ra cảnh, buộc chặt chủ địch nhân. Hắn dị năng không cần ở nhờ những thứ khác liền có thể phát ra tới. Hai điều thô tráng cảnh từ Tần Khải bàn tay trung toát ra tới, xông thẳng kia thân ảnh mà đi, tốc độ bay nhanh. Lại thấy kia thân ảnh thoải mái mà hướng bên cạnh một làm, kia hai điều cành liền thẳng tắp mà tạp vào kia vách tường. Tần Khải thấy chính mình không có tạp đến mục tiêu, muốn thu hồi cành, lại phát hiện kia cành như là bị cố định ở kia trên vách tường, như thế nào đều thu không trở lại. Kia thân ảnh lại là một trận cười nhạo, chậc chậc chậc, không biết tự lượng sức mình a. không cùng các ngươi náo loạn, vừa mới thu hoạch như vậy nhiều mới mẻ đồ ăn, ta đi trước dùng cơm. Các ngươi liền tại đây đợi đi, chờ ta không có đồ ăn thời điểm, tự nhiên sẽ tìm đến của các ngươi. Ngàn vạn đừng chết mất, chết đồ ăn vị nhưng không tốt, ha hả kia thân ảnh chậm rãi biến đạm, đang nói xong cuối cùng một chữ, biến mất không thấy. Hai người thấy kia thân ảnh biến mất, một chút ngã ngồi trên mặt đất, nhìn kia mặt tưởng không rên một tiếng. Bọn họ ra tới thời gian dài như vậy, không biết dược phòng những người đó có hay không phát hiện tình huống không đúng, cũng không biết bọn họ có thể hay không tới tìm bọn họ. Tuy rằng biết những người đó sẽ tìm đến bọn họ khả năng tính rất nhỏ, nhưng vẫn là nhịn không được đi hy vọng bọn họ sẽ đến, rồi lại sợ bọn họ tới, bởi vì, tới, khả năng liền trở về không được. Dược phòng người, vẫn là an an tĩnh tĩnh mà ngồi thành một vòng. Những người đó giống như đi có mười mấy phút đi, như thế nào còn không có trở về. Có người bắt đầu chú ý tới tình huống không đúng rồi. Là nha, giống như đi đã lâu. Có thể hay không gặp được cái gì người nọ đột nhiên nhớ tới kia đội trưởng sự, câu nói kế tiếp liền nói không ra khẩu. Qua một hồi lâu, một người khác lại mở miệng, chúng ta muốn hay không đi tìm một chút nha. Bọn họ khẳng định không đi xa. Lý Phong nhìn nhìn mọi người, lại nhìn xem hy vọng tiểu đội người, Lý đội trưởng, ngươi cảm thấy hiện tại tình huống như thế nào, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài tìm một chút bọn họ. Lý Tuyết đem mênh mông trên mặt khẩu trang đi xuống lôi kéo, lại cầm lấy ấm nước uy một ngụm thủy cho hắn, làm hắn tỉnh tỉnh thần. Mênh mông đã ngao đến hai mắt đỏ bừng. Nghe được Lý Phong nói, nàng ngừng đầu, ta cũng không biết, bọn họ ra này đạo môn về sau, ta liền rốt cuộc cảm ứng được bọn họ. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng gặp được bất chắc sao? Lý Phong có chút kích động, kia chính là gần mười mấy người nha. Ta cũng không xác định bọn họ có phải hay không gặp chuyện gì, có lẽ bọn họ cũng giống nhà này bệnh viện giống nhau, bị cái kia đồ vật che chắn. Ta căn bản là cảm ứng không đến bọn họ ở địa phương nào. Lý Tuyết xoa xoa mắt, nàng cũng có chút mệt rã rời. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ, tiếp tục chờ đi xuống sao? Lý Phong cảm xúc có chút không xong, bị nhốt ở chỗ này mau cả ngày, lại lánh lại đói, còn vẫn luôn lo lắng đề phòng, thật là làm người chịu đủ rồi. Lý Tuyết liếc hắn một cái, kia bằng không làm sao bây giờ. Hoặc là ngươi có cái gì hảo biện pháp? Lý Phong nhất thời không có ngôn ngữ, hắn nếu là có biện pháp, còn dùng đến hoa ở chỗ này sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 134 chờ. Chúng ta hiện tại liền đối phương là cái gì cũng chưa biết rõ ràng. Thậm chí liền đối phương bóng dáng cũng chưa nhìn đến, trừ bỏ tiếp tục chờ, còn có thể biện pháp gì. Lý Tuyết thấy những người này cảm xúc càng ngày càng nóng nảy, mở miệng trấn an mọi người. Các ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Chỉ cần chúng ta một khi có người rời đi đội ngũ, liền không còn có trở về quá sao? Có lẽ, đối phương cũng ở kiêng kỵ chúng ta, rốt cuộc chúng ta nhân số đông đảo, mỗi người đều là có dị năng hoặc là biến dị năng lực. Tuy rằng chúng ta đơn cái năng lực không bằng hắn, nhưng là kiến nhiều cắn chết tượng, chúng ta nhiều người như vậy ở bên nhau, hắn cũng là sẽ kiên kỵ. Này đó đều là Lý Tuyết suy đoán, nói như vậy, có chút chấn an bọn họ thành phần ở, nhưng trừ bỏ cái này khả năng, Lý Tuyết cũng không thể tưởng được cái khác. Mỗi lần rời đi người đều là một bộ phận nhỏ, những người đó đi rồi liền lại không trở về, này liền như là tưởng đem bọn họ sẽ chắn ra lẻ, từng cái đánh bại. Cho nên Lý Tuyết phán đoán, cái kia đồ vật, có lẽ cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy cường đại. Chúng ta trước mắt duy nhất biện pháp chính là cùng nó háo đi xuống, bước nó chính mình hiện thân. Lý Tuyết nói, làm những cái đó cảm xúc có chút mất khống chế người, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, là nha, bọn họ đối cái kia đồ vật hoàn toàn không biết gì cả, trừ bỏ như vậy chờ đợi, không còn có cơ hắn biện pháp. Mọi người lại lần thứ hai bình tĩnh lại, lẳng lặng mà ngồi ở tại chỗ. Chậm rãi, đen nhánh như mực không trung bắt đầu trở nên trắng, tân một ngày lại tiến đến. Mỗi người đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, so với buổi tối, ban ngày tổng hội làm cho bọn họ cảm thấy an tâm một chút. Lại lần nữa đem dùng dược phòng lòng trắng trưng phấn linh tinh, điền một chút bụng. Mọi người liền chuẩn bị hướng bên ngoài bãi đỗ xe đi đến. Chúng ta muốn hay không thử ở lầu một tìm xem bọn họ. Tối hôm qua cái loại này tình huống, bọn họ không có khả năng đi qua xa. Lý Tuyết nhìn cái kia cũng không tính quá dài hành lang để nghĩ đến. Lý Phong gật đầu đáp ứng, lại xoay người cùng mặt khác tiểu đội đội trưởng thương lượng, những người đó cũng đều đồng ý, rốt cuộc có thể tìm trở về một ít người. Có lẽ liền biết vây khốn bọn họ, rốt cuộc là cái thứ gì. Đại gia hai người cùng nhau đi, tốt nhất là một ít lùi lại đi, như vậy trước sau tình huống đều có thể lo lắng. Nhất định phải cùng hảo, không cần tụt lại phía sau, đi ở mặt sau, nếu nhìn đến có cái gì không đúng địa phương. Nhất định phải ra tiếng nhắc nhở. Lý Tuyết cùng mấy cái lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng một thương lượng. Liền từng người giao đái chính mình đội viên đi. Theo sau, hy vọng tiểu đội cùng Lý Phong đỉnh tiểu đội xung phong, đi tuất đàng trước mặt. Mặt sau cùng còn lại là một cái khác tiểu đội đội viên. Toàn bộ đều lùi lại đi. Này ba cái lính đánh thuê tiểu đội năng lực là tương đối cường hãn, cho nên từ bọn họ đi ở trước sau. Mặt khác tiểu đội tắc đi ở trung gian. Đại gia theo hành lang đi phía trước đi, hành lang cũng không trường, nhưng là bởi vì suy xét đến lùi lại đi những người đó tốc độ. Cho nên đi được rất chậm. Thức mau, một cái hành lang liền đi tới đầu. Hành lang hai bên phòng đại gia cũng đều kiểm tra rồi một lần, cái gì đều không có phát hiện. Lý Tuyết đề nghị lại hướng trên lầu đi tìm xem, Lý Phong không có gì ý kiến, nhưng mặt khác tiểu đội tắc không muốn. Rốt cuộc đi trên lầu nguy hiểm khẳng định muốn so dưới lầu đại. Bọn họ thật sự không muốn đi mạo cái kia hiểm. Lý Tuyết cùng Lý Phong cũng không hảo cưỡng cầu, rốt cuộc bọn họ cũng là vì chính mình đội viên an nguy suy nghĩ. Mọi người lại vẫn duy trì cái kia đội hình đi ra bệnh viện đại lâu, đi vào bãi đỗ xe. Bệnh viện ngoại đường cái. Như vậy yên lặng đến giống như mà thế trước nào đó bình thường sáng sớm. Chính là mọi người tâm lại không được đi xuống trầm. Loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh, cái này bệnh viện đã bị cái kia đồ vật cấp làm cho ngăn cách với thế nhân. Bằng không, dựa theo cái này tiểu huyện thành dân cư mật độ tới nói, trên đường khẳng định sẽ có không ít tang thi. Lý Phong đi đến bệnh viện cổng lớn, quả nhiên, ở ngày hôm qua nam nhân kia bị đạn trở về địa phương, cũng bị một cổ vô hình lực lượng cấp ngăn cản xuống dưới. Lý Phong trầm khuôn mặt lui về tới. Những cái đó vẻ mặt chờ mong người, lại suy sụp hạ mặt. Mọi người lại ở bãi đỗ xe ngồi xuống, may mắn hôm nay thời tiết so ngày hôm qua muốn hảo không ít, không hề như vậy âm u, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây sái lạc xuống dưới. Một đám người lại trừng mắt ở bãi đỗ xe ngồi một ngày, mỗi người mặt đều tràn ngập mỏi mệt. Này đều hai ngày một đêm không dám chợp mắt. Mênh mông hốc mắt đều đen, Lý Tuyết đau lòng mà đến không được, sợ hãi mênh mông chịu không nổi. Lý Tuyết trộm mà đem ngón tay đặt ở mênh mông bên miệng, đem linh tuyển thủy thông qua ngón tay uy đến trong miệng của hắn. Như thế như vậy, mênh mông tinh thần mới tính không như vậy vẻ vải. Hy vọng tiểu đội người, Lý Tuyết còn cố ý mà cầm cái chai làm đặng mưa nhỏ. Chính là cái kia thủy hệ dị năng nữ hải, làm cho mọi người mặt cấp lộng mấy bình thủy. Sau đó lại trộm mà đổi thành linh tuyên thủy, phân cho mấy người. Giản Hủy cùng lá con uống đến thủy về sau, biết Lý Tuyết đem thủy cấp thay đổi, sau đó liền vẻ mặt khẩn trương mà nhìn dâu, sợ dâu sẽ nhận thấy được này thủy dị thường. Ai biết dâu một hơi đem kia một lọ thủy đều cấp đảo vào trong bụng, xong rồi còn đánh cái no cách, chép miệng nói, hai ngày không ăn cơm. Liền uống cái thủy đều sẽ cảm thấy có tư có vị. Giản Hủy cùng lá con quả thực không biết là nên khóc hay nên cười, này thần kinh thô tráng đến giống vậy cột điện tử giống nhau. Buổi tối, đại gia lại trở về dược phòng. Tiếp tục mở to mắt ngao. Có chút thật sự kiên trì không được người, bắt đầu lấy tiểu đao linh tinh đổ vật thứ chính mình thịt, ý đồ dùng đau đớn xua đuổi càng ngày càng cường liệt buồn ngủ. Trong căn cứ, ZF An toàn bộ bên kia đang ở triệu khai hội nghị khẩn cấp. Hôm trước đi Thanh Phong huyện chấp hành nhiệm vụ dòng binh đội tất cả đều không có trở về. Ấn dự định thời gian, ngày hôm qua buổi chiều nên đã trở lại. Bí thư đối với đang ngồi các vị thượng cấp nói đến. Có thể hay không là ở trên đường trì hoãn? Căn cứ trưởng Vương Vĩ Minh hỏi đến. Loại tình huống này khả năng tính không lớn, dựa theo sớm định ra kế hoạch, Nhất Văn nói, hôm nay buổi sáng cũng nên đã trở lại. Bí thư đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Nhiệm vụ này tổng cộng có bao nhiêu dị năng giả tham gia? Chu Bộ trưởng tương đối quan tâm cái này. Lần này nhiệm vụ tổng cộng có 12 chi lính đánh thuê tiểu đội, 90 người tham gia, ấn tư liệu biểu hiện, tổng cộng có 40 cái dị năng giả, 25 cái biến dị năng lực giả, còn lại vì người thường. Căn cứ cộng phái 12 chiếc xe tải, đi cùng tài xế. Hơn nữa dẫn đầu nhân viên, tổng cộng là 103 người. Nhiều người như vậy sao? Vương Vĩ Minh thần sắc nghiêm túc kia hiện tại có thể xác định bọn họ vị trí sao? Hiện tại còn không thể xác định, theo căn cứ phái đi tìm hiểu tình huống nhân viên hồi báo nói, mai cho đến Thanh Phong huyện vùng ngoại thành, cũng không có phát hiện chúng ta nhân viên cập chiếc xe. Ven đường chỉ phát hiện chiếc xe đi khi lưu lại dấu vết, cũng không có phản hồi dấu hiệu. Trên đường đều không có bóng dáng, chẳng lẽ là ở huyện thành căn bản là không có ra tới. Toàn bộ phòng họp không khí có chút ngưng trọng. Như vậy nhiều dị năng giả, nếu tất cả đều chết ở cái kia huyện thành, căn cứ tổn thất một đám dị năng giả không nói, về sau lại muốn cho những cái đó dòng binh đoàn đội giúp căn cứ làm nhiệm vụ liền khó khăn. Rốt cuộc nhiệm vụ này khó khăn cũng không tính cao, y lìa này đó dị năng giả năng lực tới nói, trên cơ bản là sẽ không có nguy hiểm. Mà hiện tại nhiều như vậy dị năng giả cư nhiên vừa đi không trở về, thuyết minh căn cứ cung cấp nhiệm vụ tình báo cũng không chuẩn xác. Về sau ai còn sẽ tin tưởng căn cứ nói, rốt cuộc không có ai nguyện ý vì một ít cũng không tính phong phú thủ lao đi mạo sinh mệnh nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 135 hiện thân. Đương Hướng Đông nhận được đi Thanh Phong huyện nghị cách cứu viện tiến đến chấp hành dị năng giả mệnh lệnh khi, hắn còn ở quân bộ dị năng quân đoàn, cùng những cái đó dị năng chiến sĩ giao lưu kinh nghiệm. Con khỉ vẻ mặt ngưng trọng mà lại đây nói cho hắn tin tức này, cũng để thượng một chương bảng biểu. Hướng Đông lấy lại đây vừa thấy, mặt một chút liền biến sắc. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự bận quá, vội đến độ không rảnh đi xem Lý Tuyết. Chỉ biết bọn họ tiểu đội này một tháng qua đại khái tình huống, đối bọn họ cụ thể hành động cũng không phải thực hiểu biết. Cho tới bây giờ, hắn ở kia phân danh sách thượng nhìn đến hy vọng tiểu đội sở hữu đội viên tên, mới biết được bọn họ đi Thanh Phong huyện. Căn cứ bằng mau tốc độ, thành lập cứu viện đội thành viên tất cả đều là từ ZF cùng quân bộ dị năng quân đoàn điều động ra tới. Bởi vì không biết Thanh Phong huyện thành rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, cho nên lần này đi dị năng giả cấp bậc đều là nổi bật. Dị năng giả ra cũng không nhiều, chỉ có mười mấy, còn lại tất cả đều là súng vác vai, đạn lên nòng binh lính. Bởi vì tình huống khẩn cấp, càng bởi vì căn cứ cao tầng tưởng đuổi ở cái này tin tức giải rác phía trước đem sự tình cho nên cứu viện đội suốt đêm liền xuất phát, thẳng đến Thanh Phong huyện mà đi. Động tác nhanh chóng đến liền trông coi căn cứ đại môn người cũng không biết rốt cuộc ra chuyện gì. Hướng Đông trong lòng nôn nóng nhìn phía trước tình hình giao thông, hận không thể đem xe trở thành phi cơ tới khai. Con khỉ vẻ mặt khẩn trương mà ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, lão đại, ngươi chậm một chút nha, đại buổi tối tầm mắt không tốt, đừng lại ra cái gì đừng rẽ. Hướng Đông phảng phất không nghe thấy giống nhau, đem chân ga giẫm rốt cuộc, thẳng hận xe này tốc độ quá chậm. Thanh Phong huyện bệnh viện dược phòng. Mọi người đều đỉnh hai chỉ ô thanh sưng vù đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh mà ngồi ở cùng nhau. Ta chịu không nổi, chẳng lẽ muốn như vậy vẫn luôn chờ đợi sao? Cái kia đồ vật là tưởng ngao chết chúng ta căn bản không có biện pháp khác. Dù sao đều là muốn chết, vì cái gì còn muốn như vậy thống khổ? Một cái nam dị năng giả từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hỏng mất mà kêu to lên. Người khác nghe xong, trên mặt thần sắc không đồng nhất, có chết lặng mà nhìn, có thống khổ điên cuồng mà giống như hắn giống nhau. Trừ bỏ số ít vài người còn ánh mắt thanh minh bên ngoài, đại bộ phận người đều đã tuyệt vọng. Hai ngày này tới, bọn họ cứ như vậy thống khổ mà kiên trì, cơ đến liền nháy mắt cũng không dám. Sợ hai mắt của mình hợp lại thượng, liền rốt cuộc không mở ra được. Thật sự kiên trì không được mà thời điểm, dùng tiểu đao chắt chính mình thịt. Một ít đôi chính mình không hạ thủ được người, cho nhau động thủ chát. Dù vậy, vẫn là ngăn cản không được kia càng ngày càng cường liệt buồn ngủ. Hiện tại kia nam nhân một gầm rú ra tới, đại bộ phận người cảm xúc đều bị kéo lên. Là nha, dù sao đều không thể tồn tại đi ra ngoài, kia vì cái gì còn muốn như vậy khổ thân mà chịu khổ. Sau đó, những người đó bạo phát, cũng từ bỏ. Bọn họ khóc lóc, kêu, hoặc là điên cuồng mà cười. Một ít người thường dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại hướng trên mặt đất một nằm, chớp mắt công phu liền ngủ rồi. Những cái đó dị năng giả tắc kéo ra dược phòng môn, muốn hướng ra phía ngoài chạy. Hy vọng tiểu đội người cùng kia mấy cái thần trí thanh tỉnh người. Liều mạng mà ngăn trở những cái đó muốn hướng bên ngoài chạy người. Cái kia thủy hệ dị năng nữ hài đặng mưa nhỏ tắc không ngừng phóng thích chính mình dị năng, làm một cái lại một cái thủy cầu chiều những cái đó đã ngủ đầu người thượng ném tới. Chính là những người đó lại giống như ban đầu ngủ say kia hai người giống nhau. Như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Những cái đó tưởng hướng bên ngoài hướng hình người điên rồi giống nhau, sức lực đại đến dọa người. Thấy Lý Tuyết bọn họ ngăn trở, thậm chí phát ra dị năng đi công kích bọn họ. Lý Tuyết mấy người liền phóng thích dị năng phòng thủ ngăn cản, sợ xúc phạm tới những cái đó không có lý trí người, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Thức mau, bọn họ bên này liền có người bị thương. Lý Phong che lại bị dị năng công kích đến bị thương cánh tay, tức giận đến chửi ầm lên, các ngươi có phải hay không điên rồi, đi ra ngoài chính là chịu chết. Bình tĩnh một chút được không, lại kiên trì một chút, khẳng định sẽ có biện pháp. Cũng ngay, có thể có biện pháp nào? Những người đó nơi nào chịu nghe này đó, không ngừng dị năng công kích tới Lý Tuyết bọn họ. Một phương liều chết muốn đi ra ngoài, một phương liều mạng muốn cản. Hai bên nhân mã liền ở cửa giằng co. Lại như vậy đi xuống, không cần chờ kia đồ vật xuất hiện, chính chúng ta liền đem chính mình cấp giải quyết. Giản hủy tốc độ dị năng ở ngay lúc này là phái không thượng cái gì công dụng. Lá con cũng cùng giản hủy đứng chung một chỗ, gấp đến độ thẳng dậm chân. Những người này đã không có lý trí, lại như vậy đi xuống, Lý Tuyết bọn họ khẳng định là muốn có hại. Đúng lúc này, dược phòng đột nhiên xuất hiện một cái màu đen thân ảnh. Ha ha a, nhân loại thật đúng là ngu xuẩn. Chói tai thanh âm vang lên, làm mọi người đem ánh mắt nhắm ngay cái kia thân ảnh. Lý Tuyết trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, chính là nó. Chính là cái này thấy không rõ gương mặt đồ vật. Người là ai? Lý Phong nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Những cái đó buồn còn muốn hướng bên ngoài hướng người cũng dừng lại động tác, nhìn cái này thân ảnh, đều có chút tò mò. Đại gia chạy nhanh đến bên này. Đặng mưa nhỏ, chạy nhanh trở về. Lý Tuyết lớn tiếng kêu lên. Lý Phong đột nhiên phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng mà nhìn Lý Tuyết, chẳng lẽ? Lý Tuyết gật gật đầu. Đặng mưa nhỏ cũng đột nhiên phản ứng lại đây, liều mạng mà hướng Lý Tuyết bọn họ bên kia chạy tới. Chỉ là còn không có chạy hai bước, chỉ thấy kia thân ảnh vung tay lên. Đặng mưa nhỏ liền không có bóng dáng. Những cái đó nguyên bản còn có chút phản ứng không kịp người, lúc này tất cả đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. A ngươi cái này quái vật, ta liều mạng với ngươi. Một cái đã không có lý trí hỏa hệ dị năng giả bắt đầu không ngừng đem dị năng hướng cái kia thân ảnh ném tới. Cái kia thân ảnh đứng ở tại chỗ, liền trốn đều không né, tựa hồ không thấy được kia ập vào trước mặt ngọn lửa giống nhau. Mà kia ngọn lửa đánh vào kia thân ảnh thượng, lại không có giống mọi người trong tưởng tượng như vậy, đem kia thân ảnh thiêu cháy, lại là xuyên qua thân ảnh, rơi trên sàn nhà, nhanh chóng bậc lửa trên mặt đất phóng đổ vỡ. Cái kia thân ảnh bừa bãi mà cười cười, ha ha ha ha. Các ngươi này đó cấp thấp sinh vật, cho rằng như vậy liền có thể thương đến ta sao? Thật là ngu xuẩn. Sao có thể? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không tin chính mình nhìn đến tình hình, này rốt cuộc là cái gì quái vật, liền dị năng cũng thương không đến nó nửa phần sao? Không có khả năng, bọn họ không tin cư nhiên sẽ có loại chuyện này. Sở hữu dị năng giả đều sôi nổi đem dị năng tạm hướng cái kia thân ảnh. Lại đều không ngoại lệ mà xuyên qua cái kia thân ảnh, dừng ở trên sàn nhà một mảnh nhi bừa bãi. Hảo, đừng lại lãng phí sức lực. Lý Tuyết ra tiếng ngăn cản những cái đó dị năng giả. Vì cái gì? Cơ người khác vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Lý Tuyết, không rõ nàng vì cái gì ngăn cản bọn họ. Nó chỉ là cái ảo ảnh, chúng ta dị năng đối nó căn bản khởi không đến tác dụng. Lý Tuyết ở cái này thân ảnh thượng căn bản không cảm giác được thật thể tồn tại. Thả ra đi thần thức cư nhiên có thể xuyên thấu qua nó thân thể, này thuyết minh, trước mắt cái này thân ảnh chỉ là bọn hắn nhìn đến ảo ảnh. Mà cái kia đồ vật căn bản là không biết tránh ở địa phương nào thao túng cái này thân ảnh. Sao có thể? Này lại không phải đóng phim điện ảnh, sao có thể sẽ có như vậy vớ vẩn sự? Những người đó có chút không tin. Cái kia thân ảnh ha hả mà nở nụ cười, không nghĩ tới cư nhiên có người có thể nhìn thấu ta ảo ảnh, không tồi không tồi. Ta thật là càng ngày càng vừa lòng. Hiện tại ta mệt mỏi, liền không cùng các ngươi chơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 136 nhà xác. Kia thân ảnh lại xoay người đối Lý Tuyết cười. Ta thật là thực ngoài ý muốn, cư nhiên còn có thể gặp được năng lực như vậy cường dị năng giả. Xem ra ta lập tức là có thể thăng cấp. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Ngươi, liền theo ta đi đi. Nói, liền giơ tay chỉ vào Lý Tuyết. Giản hủy mấy người vừa nghe lời này, chạy nhanh đứng ở Lý Tuyết bên người che chở nàng. Kia thân ảnh vừa thấy mấy người động tác, lại là một trận chói tai tiếng cười, một khi đã như vậy, vậy các ngươi mấy cái liền cùng nhau đi. Nói lại vung tay lên, mấy người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lý Phong ở kia xem kia thân ảnh muốn phất tay khi, theo bản năng mà bắt lấy Lý Tuyết cánh tay, theo sau liền cảm giác được có cổ cường đại hấp lực, đem chính mình hướng gắt gao hút lấy, sau đó, trước mắt tối sầm. Chờ mấy người lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình chính ở vào một gian bốn phía đều là thật lớn thiết ngăn tủ trong phòng độ ấm rất thấp. Đặng Mưa Nhỏ cùng mặt khác hai cái nam dị năng giả ở bọn họ bên cạnh bảo hộ. Đúng là trước đây bị nhốt ở cái kia quỷ dị hành lang Ngô Lỗi cùng Tần Khải. Bọn họ so Đặng Mưa Nhỏ còn muốn sớm một bước bị lộng tiến vào. Nơi này là địa phương nào? Lý Tuyết từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn thoáng qua còn không có tỉnh táo lại Mê Ngông, xác định hắn chỉ là ngủ rồi, mới hỏi hướng vẻ mặt khẩn trương Đặng Mưa Nhỏ. Bệnh viện nhà xác. Đặng Mưa Nhỏ sắc mặt thập phần không hảo mà nhìn những cái đó thiết ngăn tủ, nguyên lai những cái đó thiết ngăn tủ là dùng để gửi thi thể tủ lạnh. Cái gì? Nhà xác. Đậu má, thật đen đủi. Giản Hủy hô to một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lý Tuyết mấy người khỏe miệng chịu chịu, đại tỷ, hiện tại hẳn là không phải so đo cái này thời điểm đi. Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Lý Tuyết lại hỏi hỏi Ngô Lỗi cùng Tần Khải. Những cái đó cùng các ngươi cùng nhau người đâu? Với hỏi đến cái này, Nô Lỗi cùng Tần Khải sắc mặt liền thập phần không tốt. Nô Lỗi đưa bọn họ ra cửa sau gặp được sự tình tất cả đều nói một lần. Tần Khải không nói một lời mà đem kia tủ lạnh kéo ra, bên trong nằm hai cái trên mặt mang theo sợ hãi biểu tình nữ nhân. Đúng là kia mấy cái nữ dị năng giả trong đó hai người. Đặng Mưa Nhỏ cùng Giản Hủy kinh hô một tiếng, thiên A. Lý Tuyết một phen che khuất Mênh Mông đôi mắt. Nàng không sợ Mênh Mông nhìn đến tang thi, lại sợ Mênh Mông nhìn đến này đó nữ nhân thi thể. Này đó nữ nhân phía trước còn tung tăng nhảy nhót, hiện tại liền như vậy lạnh như băng mà nằm tại đây tủ lạnh, xem các nàng biểu tình liền biết, trước khi chết định là bị cực đại kinh hoách. Nơi này, tất cả đều là, bọn họ tất cả tại nơi này. Tần Khải ngữ khí đau kịch liệt, Nô Lỗi một quyền nện ở tủ lạnh thượng, tủ lạnh phát ra đương một tiếng. Dâu cùng lá con vẻ mặt khổ sở, những người đó tuy rằng cùng bọn họ thủ, nhưng cũng là cùng nhau chiến đấu quá đồng bọn. Tới thời điểm đại gia còn cùng nhau hi hi ha ha mà tranh đoạt đánh tang thi. Hiện tại lại tất cả đều nằm ở nơi này. Các ngươi nhìn thấy cái kia đồ vật gương mặt thật sao? Lý Tuyết sắc mặt cũng thập phần không tốt. Nàng bắt đầu thời điểm còn nghĩ, những người này khả năng chỉ là bị nhốt ở bệnh viện nơi nào đó, lại không dám đi tưởng bọn họ sẽ toàn bộ gặp nạn. Cũng chỉ nhìn đến một bóng hình. Trên người còn bọc sương mù, căn bản thấy không rõ mặt. Nô Lỗi lắc đầu. Xem ra, chúng ta cũng chưa gặp qua kia đồ vật chân thân. Các ngươi cảm thấy, kia đồ vật sẽ là cái gì? Giản Hủy rất tò mò. Kia đồ vật có thể nói, nhưng là đối bọn họ xưng hô lại là các ngươi nhân loại. Cho nên có thể khẳng định nó tuyệt đối không phải là nhân loại. Chính là tang thi có thể nói sao? Hẳn là không thể nào. Khó mà nói, hẳn là tang thi đi. Dâu không thể tưởng được còn có cái gì đồ vật có thể nói chuyện. Tang thi sao có thể nói. Đặng Mưa Nhỏ có chút không tin, tang thi đều có thể nói chuyện, này cũng thật là đáng sợ đi. Không có gì không có khả năng. Trong tiểu thuyết không đều viết sao. Cao giai tang thi chính là cùng nhân loại không gì khác nhau. Lá con nghĩ đến trong tiểu thuyết những cái đó tình tiết, liền cảm thấy thế giới này càng ngày càng giống tiểu thuyết. Những người khác nghe xong lá con nói, sắc mặt đều thập phần khó coi. Một đám túi đầu không nói. Kia cái này quái vật rốt cuộc là cái gì dị năng, như thế nào lợi hại như vậy? Giản Hủy tò mò thật sự. Có thể đem lớn như vậy một nhà bệnh viện cấp che chắn lên, còn có thể biến ra cái kia hành lang, còn có một cái thần bí ảo ảnh. Không biết, phỏng chừng là tinh thần hệ một loại đi. Nếu là tinh thần hệ nói, phỏng chừng sức chiến đấu sẽ không quá cường. Bằng không nó cũng sẽ không làm cái kia ảo ảnh thay thế nó xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Lý Tuyết đối mấy thứ này hiểu biết cũng không nhiều, có chút thậm chí là từ nhỏ Diệp đưa cho nàng kia đầu đuôi thế tiểu thuyết thượng xem ra. Nói như vậy, cái này quái vật thực dễ đối phó. Đặng Mưa Nhỏ có chút chờ mong mà nhìn Lý Tuyết. Thiết, thật thiên chân, nếu thật như vậy dễ đối phó, bọn họ liền sẽ không nằm ở nơi đó mặt. Lá con chỉ bên cạnh tủ lạnh. Đặng Mưa Nhỏ vừa vặn tốt nhìn điểm sắc mặt, nháy mắt lại suy sụp xuống dưới. Đột nhiên, cái kia chói hai thanh âm vang lên, ha ha, cư nhiên có thể đoán được nhiều như vậy, xem ra, các ngươi là không thể tiếp tục lưu lại đi. Mấy người nơi nơi nhìn thoáng qua, lại căn bản không có phát hiện kia quái vật bóng dáng. Thanh âm kia chính là rạp chiếu phim vờn quanh âm thanh nổi giống nhau, làm cho bọn họ căn bản phân không rõ thanh âm truyền đến phương hướng. Ngươi ra tới, giấu đầu lộ đuôi tính cái gì? Chỉ sợ là xấu nhìn thấy không được người đi. Giản Hủy chỉ vào không khí mắng to, tưởng bức kia đổ vật hiện thân. Ha ha, muốn cho ta hiện thân. Ta nhưng không nốc, hiện tại, các ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng ai cái thứ nhất làm ta ăn cái này vấn đề đi. Thanh âm kia lộ ra đắc ý, phá lệ trói thai. Đậu má, có bản lĩnh ngươi ra tới, chúng ta quyết đấu. Giản Hủy tức giận đến nhảy dựng lên. Đáng tiếc thanh âm kia không còn có vang lên. Đột nhiên Đặng Mưa Nhỏ kêu to lên, có cái gì ở kéo ta, mau giúp giúp ta. Đặng Mưa Nhỏ dùng sức đem thân thể sau này ngưỡng, cả người cùng mặt đất bày biện ra một cái quỷ dị góc độ, hiển nhiên là có cái gì bắt được nàng, mà nàng dùng hết sức lực sau này lui. Mọi người chạy nhanh tiến lên, bắt lấy Đặng Mưa Nhỏ cánh tay. Cũng không biết bắt lấy Đặng Mưa Nhỏ rốt cuộc là cái gì, sức lực đại đến bọn họ mấy cái đều kéo không được, đi theo cùng nhau hướng phía trước hoạt. Giày trên mặt đất cỏ sát ra chi chi thanh âm. Vài người mặt bởi vì dùng sức nguyên nhân, mặt trướng đến đỏ bừng. Đặng Mưa Nhỏ đau đến thẳng tê, hai bên lực đều gây ở trên người nàng, đau đến nàng sắc mặt trắng bệnh. Không được, còn như vậy kéo xuống, Đặng Mưa Nhỏ sẽ không toàn mạng. Lý Phong hô to. Kia làm sao bây giờ? Giản Hủy gấp đến độ một đầu hãn. Các ngươi lại dùng lực một chút, ta đi đem bên kia cấp đông lạnh lên. Lý Tuyết hướng mấy người nói, sau đó buông ra tay, đem mênh mông đầu đẻ ở trong lòng ngực, sau đó nhanh chóng mà chạy đến mấy người phía trước, tay hướng trên mặt đất nhấn một cái, bên kia mặt đất đã bị đóng băng lên, mặt băng độ dày thẳng tới Đặng Mưa Nhỏ bị kia cổ lực lượng kéo hướng địa phương. Sau đó nàng nhẹ diệp một tiếng phá, kia mặt băng liền vỡ thành phiến. Mấy người tức khắc cảm thấy kia cổ lôi kéo sức lực biến mất, lá con cùng Giản Hủy sức lực đều mau hao hết, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nô Lỗi cùng Tần Khải một người một bên đỡ Đặng Mưa Nhỏ ngồi dưới đất. Không đợi mấy người tới kịp thở phào nhẹ nhõm, Nô Lỗi liền nhìn nhà ở mỗ một góc ngây ngô cười lên. Sau đó liền thấy hắn đứng lên, chiều cái kia góc chạy như bay qua đi. Chương 137 hảo cảnh. Mấy người còn không có tới kịp giữ chặt Nô Lỗi, Tần Khải cũng giống như Nô Lỗi giống nhau, ngồi ở Đặng Mưa Nhỏ bên cạnh cuồng tiếu lên, đem Đặng Mưa Nhỏ hoảng sợ, phát hiện hắn tình huống không đúng. Chạy nhanh chịu đựng đau chụp đánh Tần Khải, Tần Khải, Tần Khải, ngươi làm sao vậy? Đừng chụp, bọn họ khẳng định là bị kia đồ vật cấp khống chế, hoặc là nói là ảo cảnh, kia đồ vật biến ra ảo cảnh. Ngươi chụp không tỉnh. Lá con gọi lại Đặng Mưa Nhỏ, như vậy chụp căn bản không làm nên chuyện gì. Đặng Mưa Nhỏ ngừng tay, vô thố mà nhìn lá con, lại phát hiện lá con ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly lên, trên mặt mang theo thống khổ thần sắc. Run rẩy thân thể ngồi xổm trên mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn. Lý lá con, ngươi làm sao vậy? Đặng Mưa Nhỏ hướng về phía lá con hô to, lá con lại cùng Tần Khải, Nô Lỗi giống nhau, đám chìm ở thế giới của chính mình. Giản Hủy xông tới, nắm lên lá con dùng sức hoảng, tiểu quỷ, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Lý Tuyết đi tới giữ chặt Giản Hủy, đừng lung lay, vô dụng, trước đem hắn buông xuống. Mênh mông xoay đầu, không ngừng kêu lá con. Muốn đem hắn đánh thức. Giản Hủy đang muốn giúp đỡ Lý Tuyết đem lá con đặt ở trên mặt đất, ai biết thấy hoa mắt, liền nhìn đến nàng phát tiểu nhi thanh thanh chính dẫn theo máy tính bao cười hướng nàng kêu, cỏ cỏ, nhanh lên, đi làm bị mượn rồi. Giản Hủy vội đối nàng nói, thanh thanh, ngươi từ từ ta đem lá con phóng hảo. Tính, ta không đợi ngươi, ta tháng này còn tưởng lấy toàn cân đâu. Thanh thanh xoay người liền đi rồi. Giản Hủy trong miệng không ngừng nói, lập tức, ngươi chờ ta nha. Nàng gấp đến độ đến không được, một tay đem lá con đưa cho Lý Tuyết, sau đó giải khai chân liền đi thanh thanh. Lý Tuyết bị Giản Hủy động tác hoảng sợ, nàng trong lòng ngực treo mê ngông, vốn dĩ hành động liền có điểm chịu hạn chế, lá con như vậy bị tắc lại đây, nàng thiếu chút nữa không tiếp được. Chờ nàng đỡ lá con đứng vững về sau. Liền xem Giản Hủy muốn hướng ngoài cửa chạy. Con hảo dâu một tay đem Giản Hủy giữ chặt, Giản Hủy. Ngươi làm sao vậy? Giản Hủy ánh mắt mê mang mà nhìn thoáng qua dâu, ha hả cười, thanh thanh, ngươi vừa mới trốn đến đi đâu vậy? Ta cho rằng ta lại đem ngươi đánh mất đâu. Sau đó một tay đem dâu ôm lấy, đem mặt ở dâu trước ngực dùng sức mà cọ cọ. Dâu bị Giản Hủy động tác làm cho có chút phát ốc, Giản Hủy cư nhiên ôm chính mình. Hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn, căn bản là không để ý Giản Hủy trong miệng kêu cái tên kia. Nếu không phải thời gian không đúng, dâu phỏng trừng chính mình sẽ nhạc đốc. Ngay sau đó, Lý Phong, Đặng Mưa Nhỏ, dâu tất cả đều lâm vào ảo cảnh. Nhất thời khóc nhất thời cười, toàn bộ nhà xác quỷ khóc sói gào, cùng náo loạn quỷ giống nhau. Lý Tuyết nhìn này loạn thành một đoàn bộ dáng, gấp đến độ đến không được. Đông nhiên mênh mông vươn tay nhỏ vỗ vỗ Lý Tuyết mặt, mụ mụ, ngươi xem, bà tới. Mênh mông. Thiên, mênh mông cũng bị kia đồ vật chế tạo ảo cảnh cấp mê hoặc ở. Mụ mụ. Nhanh lên, ba cùng Vân gì đi rồi. Chúng ta đuổi theo bọn họ đi. Mênh mông không ngừng ở nàng trong lòng ngực xoắn, nhìn hắn kia vội vàng khuôn mặt nhỏ, Lý Tuyết trong lòng thập phần khó chịu. Nàng cho rằng mênh mông là sẽ không để ý Lưu Minh, lại đã quên. Nàng trong lòng ngực mênh mông không phải kiếp trước hận Lưu Minh cái kia mênh mông. Nguyên lai hải tử vẫn là để ý hắn cái kia cha ba. Đột nhiên, nàng trước mắt tình hình biến đổi, nàng nhìn đến Lưu Minh cười chiều nàng đi tới. Lão bà, mệt muốn chết rồi đi, lấy. Đem nhi tử cho ta ôm đi. Nói, Lưu Minh liền đem mênh mông từ Lý Tuyết trong lòng ngực ôm ra tới. Mênh mông cười ôm Lưu Minh cổ, ba, ta rất nhớ ngươi. Chúng ta về nhà đi. Lưu Minh dùng cái chán chống lại mênh mông cái chán, tốt, chúng ta về nhà. Sau đó, hắn quay đầu lại, một phen dắt Lý Tuyết tay, lao bà, chúng ta về nhà đi. Trong tiểu khu hàng xóm nhìn đến bọn họ một nhà ba người, đều cười cùng bọn họ chào hỏi, nói, nhìn xem, này vợ chồng son nhiều ân ái. Mênh mông lớn lên cũng thật đáng yêu. Lý Tuyết nhìn Lưu Minh dắt lấy chính mình tay, nhìn lại ghé vào Lưu Minh đầu vai. Chính hướng nàng làm mặt quỷ mênh ngông, khóe miệng nhiễm một đóa cười hoa. Buổi tối, hai người hống ngủ mênh ngông, trở lại chính mình phòng. Lưu Minh thỏ qua tới muốn hôn Lý Tuyết. Lý Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra hắn, đừng náo, ta hôm nay mệt mỏi quá. Lưu Minh săn sóc mà kéo qua quần cái ở trên người nàng, túi người ở nàng trên trán in lại một nụ hôn. Hảo đi, đêm nay tạm tha ngươi, ngủ đi. Lý Tuyết khóe miệng mang theo cười, hướng hắn gật gật đầu. Sau đó nhắm hai mắt lại. Lưu Minh tắt đèn, trượt xuống thân mình, nằm xuống, một bàn tay từ Lý Tuyết cổ hạ xuyên qua đi, làm nàng gối chính mình cánh tay. Ngày hôm sau thượng sớm, Lý Tuyết rời giường làm tốt cơm sáng, đem còn đang ngủ hai phụ tử kêu lên. Lưu Minh đối với đang ở gặm trứng gà mênh mông nói, nhi tử, chúng ta hôm nay đi công viên trò chơi chơi được không? Mênh mông từ ghế trên nhảy xuống, thật vậy chăng? Quá tuyệt vời. Mụ mụ. Nhanh lên ăn, ăn xong rồi chúng ta liền xuất phát. Sau đó một đầu chui vào trong chén, từng ngụm mà uống cháo. Lý Tuyết cười gật gật đầu, lại ngẩng đầu hỏi Lưu Minh, như thế nào đột nhiên nhớ tới đi công viên trò chơi. Lưu Minh đặt ở chén, đã sớm đáp ứng rồi mênh mông muốn đi, phía trước vẫn luôn vội vàng đi làm, không có thời gian đi. Thừa dịp mấy ngày nay nghỉ phép, ta cùng các ngươi mẹ con hai nơi nơi chơi chơi. Công viên trò chơi. Lưu Minh mang theo mênh mông đi ngồi tàu lượn siêu tốc, Lý Tuyết cũng đi theo bọn họ phía sau. Lưu Minh quay đầu lại đối nàng nói, lão bà, ngươi liền ở dưới chờ xem, đừng chờ hạ lại khó chịu. Lý Tuyết liền gật gật đầu, nhìn Lưu Minh cùng mênh mông chiều tàu lượn siêu tốc đi đến. Là nha, nàng sợ nhất ngồi tàu lượn siêu tốc, mỗi lần ngồi đều sẽ đầu váng mắt hoa mà khó chịu hơn nửa ngày. Chỉ là, ngày này, bọn họ ba người đem công viên trò chơi sở hữu hạng mục đều chơi cái biến, thiên đều sắp đen, mới từ công viên trò chơi ra tới. Nhi tử, vui vẻ sao? Lưu Minh đem mênh mông bế lên tới, đặt ở trên đầu vai khiêng. Mênh mông ôm đầu của hắn, cười mị mắt, ta thật sự rất vui mừng, nếu là chúng ta có thể ở lại ở công viên giải trí chính là nhà của chúng ta, thật là tốt biết bao nha. Mênh mông nói, làm Lưu Minh cùng Lý Tuyết đều nở nụ cười. Tiểu hài tử chính là thiên chân nha. Đi, ta thỉnh các ngươi ăn ngon đi. Lưu Minh ngồi đối diện ở xe hậu tòa hai mẹ con nói. Hảo gia, ba vạn thuế. Mênh mông cao hứng cực kỳ. Lý Tuyết nhìn mênh mông cao hứng bộ dáng, lại nhìn xem Lưu Minh chuyên tâm lái xe bộ dáng, khẽ cười cười. Lưu Minh tựa hồ nhận thấy được Lý Tuyết ánh mắt, quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười đến vẻ mặt ấm áp hạnh phúc. Buổi tối, trong phòng ánh đèn thực tối tăm. Lưu Minh nằm ở Lý Tuyết bên người, lôi kéo Lý Tuyết tay, thâm tình đối Lý Tuyết nói, lao bà, mấy năm nay, vất vả ngươi. ta biết chính mình làm được không tốt, về sau ta sẽ nỗ lực, làm ngươi cùng ta nhi tử quá tốt nhất nhật tử. Lý Tuyết Mặc hắn lôi kéo tay, rũ xuống mắt, phải không? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Lưu Minh hôn hôn tay nàng, ta trước sau đều nhớ rõ chúng ta mới vừa kết hôn lúc ấy, khi đó chúng ta cái gì đều không có, một cái ngươi, một cái ta, liền hợp thành một cái tiểu gia đình, sau đó lại có Minh Ngông. Chúng ta không có tiền, ngươi định cái bụng to còn muốn mỗi ngày đi làm, khi đó ta liền nói quá, ta sẽ ái ngươi cả đời, ta sẽ nỗ lực làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Hiện tại chúng ta có phòng có xe, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Lý Tuyết ngẩng đầu, nhìn Lưu Minh đôi mắt, loại này lời nói, ta đã sớm không tin. Lão bà, người rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên trở nên quái quái? Lưu Minh khó hiểu mà quên nàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 138 tinh thần tăng thi. Lý Tuyết nâng lên tay, vuốt ve Lưu Minh mặt, nếu ngươi nói này đó là thật sự, nên thật tốt. Lưu Minh bàn tay to phúc ở Lý Tuyết trên tay, này đương nhiên là thật sự, về sau. Chúng ta một nhà ba người nhất định sẽ thực hạnh phúc, tin tưởng ta. Sau đó, hắn thò qua mặt, nhắm hai mắt muốn hôn Lý Tuyết. Lý Tuyết nhìn kia trương càng ngày càng gần mặt, khoe miệng tràn ra một đóa hoa mỹ cười, đáng tiếc, đây đều là giả. Đặt ở Lưu Minh trên mặt cái tay kia, đột nhiên bắn ra rất nhiều băng tiễn, đâm thẳng Lưu Minh diện mạo. Những cái đó băng tiễn thẳng tắp mà hoàn toàn đi vào một Lưu Minh thịt, đau đến Lưu Minh kêu to ra tiếng. Hắn một chút từ trên giường nhảy dựng lên, đứng ở phòng cửa vẻ mặt thống khổ lại oán hận biểu tình, trang bị trên mặt chảy ra màu đen chất lỏng, đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Vì cái gì? Lý Tuyết từ trên giường đứng lên, vì cái gì ta sẽ xuyên qua sao? Lý Tuyết ha hả cười, bởi vì, ngươi biết nói đồ vật đều là ta làm ngươi biết đến. Lưu Minh giơ tay đem trên mặt hắc dịch lau sạch, nga. Ngươi lại như thế nào nhận thấy được thủ đoạn của ta? Rõ ràng đứa bé kia cùng ngươi ở sâu trong nội tâm ký ức là nhất trí. Nó vốn định ở Lý Tuyết trong trí nhớ tìm được nàng nhất để ý đồ vật, nhưng không nghĩ tới này nhân loại nữ nhân trong đầu ý tưởng cư nhiên là giết chết chính mình trượng phu. Khác chính là như thế nào thăng cấp, biến cường, bảo hộ nàng hài tử. Ở nó không sai biệt lắm muốn từ bỏ dùng phương pháp này tới đối phó nàng thời điểm, lại ở nàng ký ức chỗ sâu nhất địa phương, tìm được rồi nàng đối nàng trượng phu nhất chờ mong hình ảnh. Mà đứa bé kia trong trí nhớ rất nhiều bọn họ người một nhà sinh hoạt đoạn ngắn, kết hợp hai người trong đầu tin tức, nó cảm thấy nó khẳng định có thể mê hoặc chủ nữ nhân này. Lý Tuyết lạnh lùng cười, a, ta tự nhiên có ta chính mình biện pháp. Ở nàng nhìn đến Minh Mông Lâm vào ảo cảnh thời điểm, nàng liền đã nhận ra. Nó là lợi dụng bọn họ trong nội tâm nhất để ý biện pháp tới chế tạo ảo cảnh, mê hoặc bọn họ. Nàng sống hai đời, tinh thần lực vốn là so người bình thường cường đại hơn. Hơn nữa không gian trợ giúp, tuy rằng nàng tinh thần lực thương không đến cái này quái vật, nhưng là nó lại khống chế không được nàng tư tưởng. Cho nên, nàng liền theo nó ý tứ, làm nó đem nàng mang tiến nó chế tạo ảo cảnh, hy vọng có thể tìm được đối phó nó manh mối. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này quái vật cư nhiên đem nàng cùng Mênh Mông lộng tới cùng cái ảo cảnh tới. Cái này làm cho nàng yên tâm Mênh Mông an toàn đồng thời. Lại lo lắng cái này quái vật sẽ lấy Mênh Mông tới uy hiếp nàng. Nàng vốn định tìm một cơ hội đem Mênh Mông đưa đến trong không gian. Nhưng này quái vật thập phần cẩn thận, cơ hồ liền không có làm nàng cùng Mênh Mông một chỗ cơ hội. Bọn họ bị nhốt ở cái này hảo cảnh đã hai ngày, nàng lại một chút manh mối cũng không tìm được. Cũng không biết này hảo cảnh thời gian trôi đi cùng trong thế giới hiện thực có phải hay không giống nhau. Nàng hảo lo lắng lá con bọn họ an toàn. Thật sự không nghĩ lại như vậy cùng nó háo đi xuống, Lý Tuyết sấn nó thả lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên ra tay. Chỉ là, nó tựa hồ cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy bị băng tiễn trọng thương. Quái vật ha hả cười. Rồi tay hướng trên mặt một sờ, kia trương chảy hắc dịch Lưu Minh gương mặt nháy mắt liền không thấy. Thay thế, chỉ một trương trắng bệnh phiếm than chỉ mặt. Đó là một trương tuấn tú nam tính gương mặt, nếu không xem kia màu da, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đây là một con tang thi. Đúng vậy, nó là một con tang thi. Một con cao giai tinh thần hệ tang thi. Nếu ngươi đã xuyên qua, vậy không cần thiết lại lãng phí thời gian. Chỉ cần ăn ngươi. Được đến ngươi năng lượng, ta lập tức là có thể thăng cấp. Về sau, ta là có thể cùng các ngươi nhân loại giống nhau như lúc. ta không bao giờ dùng oa ở cái này bệnh viện. Tinh thần tang thi phát ra một trận chói tai thanh âm, miệng lại là nhắm chặt bất động. Nguyên lai, nó cũng không có thể nói, những lời này chỉ là thông qua tinh thần lực chuyển tới bọn họ lỗ tai mà thôi. A, ý nghĩ kỳ lạ. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó một phen băng tiễn bắn ra đi. Kia tang thi mí mắt cũng không nhúc nhích một chút, chỉ thấy những cái đó băng tiễn ở giữa không trung ngạnh sinh sinh mà ngừng lại. Lý Tuyết thử điều động những cái đó băng tiễn, lại phát hiện những cái đó băng tiễn ngừng ở nơi đó, không chút sức mẻ. Ha ha, đừng uổng phí sức lực. Tuy rằng ta mê hoặc không được ngươi, nhưng là, chỉ cần ngươi vào hảo cảnh, ta có rất nhiều biện pháp giải quyết ngươi. Kia tang thi có chút chờ không kịp, nó bồi này băng nhân háo vải thiên. Rồi tay vung lên, cái này hảo cảnh không gian bắt đầu vặn mẹo, đong đưa, sau đó bắt đầu hướng Lý Tuyết nơi địa phương rửa sát. Mụ mụ, làm sao vậy? Mênh mông vẻ mặt buồn ngủ mà xuất hiện Lý Tuyết phía sau. Lý Tuyết bay nhanh mà đem mênh mông vứt lên, một phen nhét vào không gian. Nàng thực may mắn chính mình để lại cái tâm nhãn, cố ý ngủ ở giữa môn bên này. Kia tang thi nhìn đột nhiên biến mất không thấy mênh mông, có chút phát ngốc, này hảo hảo một cái đại người sống, liền như vậy ở nó trước mắt biến mất. Nó vừa mới chuẩn bị đem hắn lộng lại đây uy hiếp nữ nhân này. Chẳng lẽ nữ nhân này còn có cơ nó bản lĩnh? Mà nó cư nhiên cũng chưa nhận thấy được nữ nhân này năng lượng dao động. Nó cảnh giác mà nhìn nàng, nàng có thể đem người biến không có, cũng có thể đem nàng chính mình cấp biến không có. Không được, nó nhất định phải ăn nữ nhân này. Lý Tuyết thừa dịp kia tang thi còn có chút phản ứng không kịp thời điểm, nhanh chóng điều động dị năng, vô số chi băng tiễn người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chiều kia tang thi bay đi. Bắt đầu thời điểm, những cái đó băng tiễn cũng sẽ giống phía trước như vậy, ở cùng cái địa phương ngừng ở không trung. Theo băng tiễn số lượng càng ngày càng nhiều, những cái đó băng tiễn như là đánh vỡ nào đó cái chắn giống nhau, xông ra ngoài, thẳng chiều kia tang thi bay đi. Mắt thấy những cái đó băng tiễn liền phải đâm đến kia tang thi, rồi lại ở ly tang thi không đến 2 cm địa phương ngừng lại. Kia tang thi nhìn kia rậm rạp băng tiễn, có chút giật mình, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên có thể đem chính mình thiết trí cái chắn cấp đánh vỡ. Chẳng lẽ là chính mình đem năng lực phân hóa đến quá nhiều sao? Nghĩ đến đây, nó đem khống chế được những người đó năng lực đều thu trở về. Những người đó lực lượng quá yếu, căn bản không đáng nó đem năng lực dùng ở bọn họ trên người. Chỉ cần giải quyết trước mắt nữ nhân này, những người đó, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra nhà này bệnh viện. Kia tang thi đem dùng để khống chế lá con bọn họ ảo cảnh năng lực thu trở về. Lý Tuyết lập tức liền cảm giác được nàng nơi cái này ảo cảnh không gian vặn vẹo tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt đất đong đưa đến nàng đều có chút đứng không yên, mà kia không gian khép lại tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Thức mau, một cái to như vậy ảo cảnh thế giới liền thu nhỏ lại đến không 2 mét khoan. Mà nàng dị năng cũng đã chịu hạn chế, phóng ra đi ra ngoài băng tiễn cư nhiên toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, mặc cho nàng như thế nào khống chế đều không có phản ứng. Kia tang thi từng bước một mà chiều Lý Tuyết đi tới, ha ha, ta đã nói rồi, ngươi trốn không thoát. Không cần uổng phí sức lực. Dị năng càng sung túc, đối ta thăng cấp càng có lợi, bảo trì ngươi thể lực đi. Lý Tuyết nhìn càng ngày càng tới gần tang thi, cười lạnh một tiếng, muốn ăn ta. Vậy xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Kia tang thi đi đến Lý Tuyết trước mặt, dùng nó tinh thần lực trói buộc Lý Tuyết tay chân, đã không có dị năng, ngươi. Tựa như những cái đó người thường giống nhau. Tới, đem đôi mắt nhắm lại, ta muốn bắt đầu hưởng dụng ngươi năng lượng. Sau đó nó hé miệng, lộ ra kia sắc bén hàm răng, tiến đến Lý Tuyết trên cổ, chưa xong còn tiếp. Chương 139 hướng đông đại chiến tang thi miêu. Hướng đông mang theo cứu viện bộ đội dùng ngắn nhất thời gian khởi tới rồi Thanh Phong huyện. Nên đón bọn họ chính là một đoàn tang thi. Dùng vũ khí. Hướng đông vững vàng hạ mệnh lệnh. Hiện tại dị năng giả dị năng không cần thiết dùng ở này đó cấp thấp tang thi trên người. Trong lúc nhất thời, tiếng súng, tang thi tiếng hô truyền ra đi hảo xa. Thức mau, những cái đó bình thường tang thi liền bị này đó các chiến sĩ thương pháo cấp giải quyết. Hướng đông lái xe, dẫn theo đội ngũ hướng huyện thành chạy tới. Đi rồi không bao lâu, liền nhìn đến phía trước ngừng hảo chút xe tải lớn. Hướng đông nương đèn xe vừa thấy, tất cả đều là trong căn cứ quân dụng xe tải. Chiếc xe tứ tung ngang dọc mà đình muốn lộ trung gian, có một chiếc thậm chí phiên ngã vào một bên. Những cái đó trong xe im ắng, không giống có người bộ dáng. chạy nhanh xuống xe, đối với kia xe tải kêu, phía trước xe tải thượng còn có người sao? Chúng ta là hát căn cứ phái tới cứu viện đội, các ngươi hiện tại tình huống thế nào? Phía trước cũng không có truyền đến đáp lời. Hướng Đông cầm thương, thật cẩn thận mà tới gần những cái đó xe tải, phía sau đi theo căn cứ dị năng giả. Trên mặt đất thập phần dính nhớp ướt hoạt, trong không khí có thực trọng mùi máu tươi. Hướng Đông tâm nhắm thẳng châm xuống, xem ra, này người trong xe là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, mới vừa đi đến xe đầu kia, liền nhìn đến trên mặt đất nơi nơi đều là tàn chi đoạn tí, huyết sái đầy đất. Mọi người ở xe tải phụ cận nhìn nhìn, cũng không có phát hiện có tồn tại người. Hướng Đông vẫy vẫy tay, tiếp đón những người đó lên xe, bọn họ muốn nhanh lên đuổi tới kia ra bệnh viện. Từ này đó xe tải ngừng phương hướng tới xem, bọn họ vốn là chiều bệnh viện đi, lại ở cái này địa phương gặp nguy hiểm. Thuyết minh những cái đó dị năng giả hiện tại còn ở bệnh viện. Đột nhiên xe phía dưới vươn một con tràn đầy máu tươi tay, bắt được con khỉ chân, đem con khỉ khiếp sợ, thiếu chút nữa không kêu ra tiếng tới. Cứu mạng! Cứu! Ta! Mấy cái binh lính tiến lên đem người nọ từ xe phía dưới lôi ra tới. Người này đã nhìn không ra người dạng, toàn thân bị cắn đến không một cái hảo địa phương. Huyết nhục mơ hồ bộ dáng, làm ở đây người đều không đành lòng xem. Đây là cái dị năng giả, bằng không, bị tang thi cắn thành như vậy, đổi thành người thường, đã sớm biến thành tang thi. Người nọ nhìn nhìn cứu viện đội người liếc mắt một cái, há miệng thở dốc, lại một chữ cũng không có thể nói ra tới. Sau đó liền vẻ mặt không cam lòng mà không có hơi thở. Hắn kiên trì lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi cứu viện đội, đáng tiếc. Vẫn là quá muộn. Hướng Đông đưa tới một cái hỏa hệ dị năng giả, làm hắn phát ra một cái hỏa cầu, đưa người này cuối cùng đoạn đường. Cứu viện đội người nhìn người nọ bị lửa lớn cắn ướt, nhất thời đều trầm mặc không nói. Đi! Đi bệnh viện! Hướng Đông mang theo, đi nhanh mà chiều xe đi đến. Mới vừa đi đến xa tiền. Hắn liền cảm giác được một đạo nguy hiểm tầm mắt nhìn thẳng bọn họ. Toàn thể cảnh giới, có tình huống. Hướng Đông ra lệnh một tiếng, cứu viện đội người nhanh chóng mấy người một tổ, làm thành một đoàn. Đề phòng mà nhìn bốn phía. Bốn phía im ắng, một chút tiếng vang đều không có, thậm chí liền phía trước còn có côn trùng kêu vang thanh cũng đã biến mất. Này đó thân kinh bách chiến các chiến sĩ đều biết. Hiện tại, bọn họ gặp đại, phiền toái. Đột nhiên, góc đường chỗ xuất hiện một đám bóng dáng hai con mắt ở trong đêm đen lóe màu xanh lục cu quang. Những cái đó thân ảnh nhanh chóng tới gần, hành động gian không có một tia thanh âm. Rốt cuộc, bọn họ có thể thấy rõ những cái đó bóng dáng là thứ gì. Tang thi miêu. Hình thể cực đại tang thi miêu. Mỗi một con đều giống con báo giống nhau lớn nhỏ tang thi miêu. Mọi người trong lòng đều có chút ngưng trọng, này đó tang thi miêu thoạt nhìn không tốt lắm đối phó nha. Không đợi cứu viện đội người ra tay, những cái đó tang thi miêu lao thẳng tới mà thượng. Tức thì, cứu viện đội người cùng tang thi miêu đánh thành một đoàn. Này đó tang thi miêu động tác thập phần nhanh nhẹn, cứu viện cấp những cái đó bình thường chiến sĩ căn bản lấy chúng nó không có cách nào, thậm chí vẫn là mười sẽ cẩn thận, không thể bị chúng nó thương đến. Bọn họ đều là người thường, chỉ cần bị thương đến, trừ bỏ vận khí cực hảo người sẽ bởi vậy đạt được dị năng, toàn cục người đều sẽ biến thành tang thi. Hướng Đông làm cho cả đội ngũ chạm thành hai đội, làm thành một vòng. Bình thường các chiến sĩ đứng ở bên trong, mỗi cái đội phân 5 tên dị năng giả, đứng ở bên ngoài, dùng dị năng công kích những cái đó tang thi miêu, các chiến sĩ thì tại bên trong, dùng vũ khí bắn phá. Những cái đó tang thi miêu động tác tuy mau, nhưng là cũng khiêng không được như vậy dày đặc thế công, không bao lâu thời gian liền toàn bộ bị tiêu diệt. Này đó tang thi động vật cùng tang thi một cái dạng, nhìn đến nhân loại liền tưởng nhào lên tới cắn, liền tính sắp bị đánh chết, cũng sẽ không nghĩ muốn chạy trốn chạy. Nhìn này đầy đất tang thi miêu, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không rảnh lo thu thập những cái đó tang thi miêu tinh hạch, liền chuẩn bị lên xe hướng bệnh viện đi. Từ từ, đừng nhúc nhích. Hướng Đông hô to. Những cái đó chiến sĩ còn không có làm minh bạch Hướng Đông ý tứ, chỉ thấy trước mắt một cái bóng đen nhoáng lên, hét thảm một tiếng tiếng vang lên. Bọn họ tập trung nhìn vào, nguyên lai, một sĩ binh bị một con hình thể sủng đại tang thi miêu phát gục thượng trên mặt đất. Kia tang thi miêu chui đầu vào hắn trước ngực gặm, hắn tưởng đẩy ra nó, lại như thế nào cũng đẩy không khai. Hướng Đông tím lôi lập tức tạp đi ra ngoài, dừng ở kia chỉ tang thi miêu trên người. Tang Thi Miêu hét lớn một tiếng, ném xuống cái kia hơi thở thoi thóp binh lính, hướng đông nào tới. Hướng đông đón đầu mà thượng, trong tay tím lôi không ngừng tạp hướng kia chỉ Tang Thi Miêu. Nay chỉ Tang Thi Miêu rõ ràng muốn so với trước những cái đó Tang Thi Miêu lợi hại đến nhiều, hướng đông có thể cảm giác được, kia nói làm hắn cảm giác được nguy hiểm tầm mắt chính là nó vọng lại. Tang Thi Miêu có thể ở hướng đông tím xét đánh đến nó trước một giây thuận lợi mà né tránh, một người một miêu dây dưa hơn nửa ngày, hướng đông cũng không có thể thương đến nó. Mặt khác dị năng giả cũng không có nhàn rỗi, đều sôi nổi đem dị năng tạp qua đi. Kia Tang Thi Miêu tốc độ kỳ mau, không ngừng ở này đó dị năng giả trung gian du tẩu, làm này đó dị năng giả thế công đã chịu rất lớn cực hạn, thậm chí một cái đại ý liền có khả năng sẽ ngộ thương đến chính mình đồng đội. Tang Thi Miêu bởi vì này đó dị năng giả gia nhập, thương không đến cứu viện đội người. Mà cứu viện đội người bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ, cho nên bó tay bó chân, đối Tang Thi Miêu cũng không có nửa phần biện pháp. Mắt thấy thời gian dần dần mà trôi đi, hướng đông càng thêm nóng nảy, bọn họ ở chỗ này trì hoãn thời gian càng dài, Lý Tuyết bọn họ nguy hiểm cũng lại càng lớn. Không được, lại như vậy kéo đi xuống, đừng nói Lý Tuyết bọn họ, liền này đó dị năng giả dị năng đều sẽ bị tiêu hao rớt. Các ngươi tất cả đều dừng lại, đứng ở một bên cảnh giới, này chỉ Tang Thi Miêu giao cho ta. Hướng đông quyết định chính mình một người đi giải quyết này chỉ Tang Thi Miêu. Sở hữu binh lính tất cả đều đứng ở cùng nhau, không cho kia chỉ Miêu có cơ hội lẻn đến bọn họ giữa tới. Hướng đông tím lôi không ngừng hướng Tang Thi Miêu trên người ném tới, kia Tang Thi Miêu né tránh sau, lại tưởng bổ nhào vào những cái đó binh lính giữa đi, kết quả những cái đó binh lính toàn đứng chung một chỗ, nó mới vừa tới gần, kia dày đặc viên đạn liền chiều nó phóng tới. Nó lập tức nhảy khai, đứng ở đường phố trung ương, hai chỉ chân trước trên mặt đất không được mà bảo, thân thể thượng mau tất cả đều dựng lên, trong cổ họng phát ra thầm thì thanh âm, hai con mắt lục đến càng thêm sâu thẳm, gắt gao mà nhìn chằm chằm hướng đông. Hướng đông cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Tang Thi Miêu, sau đó, hắn bay nhanh mà chiều kia Tang Thi Miêu chạy tới, kia Tang Thi Miêu cũng động lên, hướng đông chạy tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 140 hảo cảnh sụp đổ. Hướng đông ở Tang Thi Miêu sắp tới gần hắn thời điểm, hướng bên cạnh một lần, một đạo tím lôi đánh vào hắn vừa mới chạm địa phương, ngay sau đó, kia Tang Thi Miêu phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Tang Thi Miêu nhìn chính mình trên người thương, trên người mau tất cả đều dựng đến thẳng tắp, trong cổ họng tiếng vang càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rồn rợn. Sau đó nó hướng tới hướng đông liều mạng mà nhào qua đi, sắc bén móng vuốt hướng đông ngực chụp tới. Hướng đông cũng không né tránh, sinh sôi bị kia một móng vuốt, đương kia miêu chảo tử chảo phá hắn trước ngực quần áo cùng huyết nhục khi, hắn bay nhanh mà đem một phen chùy thủ cắm vào Tang Thi Miêu trong bụng. Tang Thi Miêu trên bụng mang theo chùy thủ, lăn xuống trên mặt đất, không được mà hí kêu thảm, nó muốn chạy trốn. Hướng đông nơi nào sẽ cho nó cơ hội đào tẩu, một đạo tím lôi đánh qua đi. Kia Tang Thi Miêu liều mạng mà trốn tránh, lại phát hiện kia tím lôi theo sát nó không bỏ, sau đó bổ vào nó trên người. Thân thể hắn thượng lông tóc thực mau liền biến thành tro tàn, da thịt cũng nhanh chóng trở nên cháy đen. Nó liều mạng mà muốn thoát khỏi kia tím lôi, nhưng vô luận nó như thế nào chạy, kia tím lôi giống như là dài quá mắt giống nhau, theo sát nó không bỏ. Thực mau, nó liền không còn có chạy trốn sức lực, oanh mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Con khỉ chạy đi lên, nhìn nhìn kia chỉ đã chết thấu Tang Thi Miêu, một phen đỡ lấy hướng đông, thế nào lao đại? Không ngại vướng bận đi. Hướng đông đẩy ra con khỉ, hảo, đừng náo loạn, điểm này thương tính cái gì, chạy nhanh đi bệnh viện đi, ngươi Lý Tuyết tỷ bọn họ còn đang chờ chúng ta đâu. Cái kia bị Tang Thi Miêu chảo thương binh lính đầy mặt nước mắt mà nhìn các chiến hữu, đừng do dự, chạy nhanh nổ súng đi. Những cái đó binh lính tất cả đều bối quá mặt đi. Bọn họ như thế nào có thể hạ thủ được, đây là bọn họ huynh đệ nha. Thính ta cầu các ngươi, ta không nghĩ biến thành cái loại này ghê tởm loạn ý nhi. Hắn cầu xin, chính là không có người nguyện ý giúp hắn cái này vội. Hắn biết này đó huynh đệ là không thể nhận tâm. Hắn tưởng tự mình kết thúc. Chính là hắn hiện tại liền bắt tay sức lực đều không có, liền nói chuyện đều phải dùng hết toàn lực. Hướng đông đi tới ngồi xổm hắn bên người, nhìn nhìn hắn miệng vết thương. Dùng tay vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử, cho ta chịu đựng. Chúng ta thương chỉ giết địch nhân cùng Tang Thi, sao có thể dùng để giết hại chính mình huynh đệ? Chính là, thiếu tướng, ta không nghĩ biến thành Tang Thi, cùng với như vậy. ta còn không bằng sớm một chút chết. Hắn hô to ra tiếng, trên trán thấm ra một mảnh mồ hôi. Ngươi như thế nào biết ngươi nhất định sẽ biến thành tang thi? Cho ta nghe hảo, ngươi không được chết. Hướng Đông Hướng hắn nói xong lời này, lại quay đầu đối với những cái đó binh lính nói, còn thất thần làm gì? Đem hắn nâng lên xe, chúng ta chạy nhanh xuất phát. Những cái đó binh lính vừa nghe Hướng Đông lời này, lập tức vui mừng khôn xiết mà đem bị thương cái kia binh lính cấp nâng lên xe. Bọn họ vừa rồi thật sự hảo lo lắng vị này thiếu niên tướng quân sẽ đem hắn cấp ném xuống. Ngay thường huấn luyện thời điểm, Hướng thiếu tướng chính là một chút tình cảm đều không lưu. Hắn mới vừa tiếp nhận bọn họ đoàn thời điểm. Bọn họ nhưng không thiếu cho hắn hạ ngang chân. Mà hắn sửa trị bọn họ thời điểm, cũng là một chút không nương tay. Không nghĩ tới. Hướng thiếu tướng cư nhiên có thể đối một cái vô cùng có khả năng biến thành tang thi cấp dưới không vứt bỏ, không buông tay. Bọn họ như thế nào có thể không cảm động. Này đó binh lính động tác thực nhanh chóng, thực mau, đoàn xe liền hướng bệnh viện chạy tới. Lưu lại đầy đất tang thi miêu thi thể. Thiên đã bắt đầu sáng lên tới, toàn bộ huyện thành bộ dáng bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng. Đường Hướng Đông dựa theo bản đồ chỉ thị đi vào bệnh viện nơi con phố kia khi, lại phát hiện kia ra quy mô không nhỏ bệnh viện cư nhiên tìm không thấy. Bọn họ tại đây con phố thượng cẩn thận mà điều tra vài biến cũng chưa phát hiện kia ra bệnh viện tung tích. Nguyên bản bệnh viện hẳn là ở địa phương cư nhiên là một tòa công viên. Lão đại! Hiện tại này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta này bản đồ không đúng? Con khỉ thật sự có chút không rõ, bọn họ bản đồ kia chính là so sánh vệ tinh định vị. So giống nhau dân dụng GPS còn dùng tốt. Ấn nhất bản đồ chỉ thị, sao có thể sẽ tìm không thấy kia ra bệnh viện? Hướng Đông nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy chúng ta quân bộ bản đồ sẽ phạm loại này sai sao? Con khỉ ngẫm lại cũng là, quân bộ bản đồ kia chính là trải qua thực địa kham tra vẽ ra tới, trong miệng lẩm bẩm mà nói, lớn như vậy một nhà bệnh viện chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất không thành? Lý Tuyết nhìn kia đã cắn thượng nàng cổ tang thi. Một phen sắc bén chùy thủ từ nàng cổ tay háo chỗ lén lút chạy xuống dưới. Nay chùy thủ vẫn là Hướng Đông từ quân bộ làm ra cho nàng. Nàng vẫn luôn giấu ở trong tay háo đương dùng để phòng thân. Ngày thường nàng đều là dùng dị năng tác chiến, nay trùy thủ trên cơ bản cũng chưa dùng quá, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có tác dụng. Cảm nhận được trên cổ càng ngày càng cường liệt đau đớn, Lý Tuyết bắt đầu dùng tinh thần lực đi tránh thoát kia tang thi đối nàng trói buộc. Kia tang thi trói buộc rất mạnh, Lý Tuyết phí thật lớn kính mới tránh thoát khai. Sấn kia tang thi đã say mê ở nàng máu năng lượng. Nàng nhanh chóng dùng hết toàn lực đem chùy thủ cắm ở nó trước ngực. Kia tang thi một tay đem Lý Tuyết đẩy ra, nhìn xem chính mình trước ngực chùy thủ, không nghĩ tới ta thật là xem thường ngươi. Nó đem kia chùy thủ từ ngực rút ra, kia máu đen liền bừng lên, hắn một phen che lại miệng vết thương, hiện tại ta đã có cũng đủ thăng cấp năng lượng, vốn đang có chút luyến tiếc đem ngươi cấp giết chết, rốt cuộc muốn tìm giống ngươi loại cấp bậc cùng tư chất dị năng giả thực không dễ dàng. Nhưng là ta hiện tại không nghĩ lưu trữ ngươi. Cho nên, ngươi đi tìm chết đi. Nói xong, hắn liền không có bóng dáng, mà vừa mới kia đã không còn tiếp tục thu nạp ảo cảnh không gian lại bắt đầu vặn mèo lên. Thực mau, Lý Tuyết liền xoay người không gian đều không có. Không được, lại như vậy đi xuống, nàng khẳng định sẽ bị tê chết. Nàng muốn tránh tiến trong không gian, chính là nàng không biết cái này ảo cảnh biến mất về sau, nàng từ không gian ra tới về sau sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Nàng đem hai tay đặt ở hai bên trên tường, phóng xuất ra dị năng, nháy mắt, những cái đó băng bắt đầu đem toàn bộ ảo cảnh không gian trên đầy. Lý Tuyết liền khóa lại kia băng. Ảo cảnh không gian bị lấp đầy, rốt cuộc vô pháp tiếp tục khép lại, Lý Tuyết bắt đầu làm những cái đó băng diện tích trở nên lớn hơn nữa, đem ảo cảnh không gian hướng hai bên căng ra. Kia chỉ tinh thần tang thi vốn dĩ chính cao hứng chính mình dị năng thăng cấp. Ai biết ảo cảnh không gian bên kia xảy ra vấn đề, nó chạy nhanh điều động dị năng, đem ảo cảnh không gian lại lần nữa khép lại. Lý Tuyết nhìn kia ảo cảnh không gian bị chính mình băng một chút căng ra, còn không có tới kịp cao hứng, chỉ nghe kia lớp băng truyền đến một tia giòn vang, toàn bộ băng thể xuất hiện từng đạo vết rạn. Tiếng vang không ngừng vang lên, những cái đó vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Không được, kia chỉ đáng chết tang thi bắt đầu phản công. Nàng rõ ràng cảm giác được kia chỉ tang thi năng lượng trở nên càng cường đại hơn, chỉ sợ nó thật sự thăng cấp thành công. Băng thể từ bên ngoài bắt đầu sụp đổ, ảo cảnh không gian cũng bắt đầu lấy nàng vì trung tâm dựa sát. Lý Tuyết không ngừng đem nghệ có thể hướng băng thể mặt trên truyền tống, lại ngăn cản không được kia càng thêm trở nên nhỏ hẹp không gian. Lý Tuyết gấp đến độ đang ở lớp băng, cũng thấm ra một đầu hãn. Mà nàng bởi vì bị kia tang thi hút đi trong cơ thể đại bộ phận huyết, hiện tại lại không ngừng sử dụng dị năng, nàng đau đầu đến giống muốn nổ tung giống nhau, trước mắt đồ vật đều bắt đầu mơ hồ lên. Nhìn liên phải toàn bộ sụp đổ rất băng thể, Lý Tuyết nhịn không được sắp tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 141. Rốt cuộc, kia băng thể rốt cuộc không chịu nổi hảo cảnh không gian cường đại lực lượng, oanh mà một chút toàn bộ dập nát sụp đổ. Lý Tuyết không cam lòng mà nhìn kia ảo cảnh không gian bằng màu tốc độ sát nhập ở bên nhau. Kia chỉ tang thi cảm nhận được ảo cảnh không gian mà hủy diệt, vừa lòng mà nở nụ cười, thanh âm chói tai khó nghe. Nó rốt cuộc có thể giống nhân loại giống nhau. Hướng đông nhìn nhìn trong tay bản đồ, lại nhìn con khỉ liếc mắt một cái, hư không tiêu thất. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước lá con xem kia đầu đuôi thế tiểu thuyết, bên trong giống như có nói đến một loại tinh thần dị năng. Có được loại này dị năng giả hoặc là tăng thi, bản thân sức chiến đấu cũng không cường, nhưng là cái này dị năng lại là rất cường đại. Có thể thao tác người khác tư tưởng, thậm chí có thể huyễn hóa ra một ít ảo cảnh, làm người bị lạc ở trong đó, lợi hại hơn một ít quả thực chính là có thể một giây giết người với vô hình đại sát khí. Chẳng lẽ Lý Tuyết bọn họ chính là gặp loại này tăng thi, hoặc là nói dị năng giả? Rất có khả năng, lớn như vậy một nhà bệnh viện biến mất không thấy. Trừ bỏ cái này, hắn không thể tưởng được còn có mặt khác khả năng. Mọi người viên nghe lệnh, nhắm ngay vị trí này, bắt đầu công kích. Hướng đông chỉ vào kia tòa không nên xuất hiện ở chỗ này công viên, đối cứu viện đội mạng người lệnh nói. Cứu viện đội người nhìn nhìn kia tòa công viên, có chút không hiểu được hướng đông ý tứ, bọn họ không phải muốn tìm bệnh viện sao. Như thế nào đối với này công viên khai hỏa? Bất quá phục tùng mệnh lệnh là quân nhân tiến trước. Những cái đó binh lính hai lời chưa nói, cầm lấy vũ khí liền bắt đầu chiều công viên đại môn bắt đầu xạ kích. Những cái đó dị năng giả buồn còn có chút do dự, cảm thấy đối đầu này công viên dùng sức, căn bản là ở lãng phí bọn họ dị năng. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến những cái đó binh lính viên đạn đánh vào công viên trên cửa lớn, nguyên bản hẳn là sẽ bị không được viên đạn đập nát đại môn cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, những cái đó viên đạn lại không thấy bóng dáng khi. Bọn họ cũng phản ứng lại đây. Nguyên lai, này tòa công viên có miêu nị. Sở hữu dị năng giả đều đem dị năng cùng những cái đó binh lính viên đạn cùng nhau, tập hướng về phía công viên. Sau đó kia tòa công viên bắt đầu quỷ dị mà run rẩy vặn bèo lên. Con khỉ một bên nổ súng xạ kích xe bức, một bên quay đầu lại đối hướng đông nói, lão đại, ngươi thật lợi hại, cư nhiên có thể nhìn ra này công viên có vấn đề. Thình nhận lấy ta đầu gối đi. Hướng đông nhìn con khỉ liếc mắt một cái, sau đó lạnh mặt xoay người đối với công viên đem tím lôi một cái lại một cái mà tạp qua đi. Con khỉ nhìn về phía đông sắc mặt không đúng, âm thầm đoán trách chính mình. Này đều khi nào? Còn cùng lão đại chơi bảo. Lý Tuyết tỷ bọn họ rơi xuống hiện tại một chút manh mối đều không có, lão đại phỏng chừng đều cấp điên rồi đi. Nếu hiện tại phát hiện này công viên không đúng, vậy chạy nhanh đem này công viên cấp giải quyết. Nói không chừng là có thể tìm được Lý Tuyết tỷ bọn họ. Tưởng tượng đến nơi đây, con khỉ trở về hướng đông chiếc xe kia thượng, từ trong xe dọn một cái dương xuống dưới. Mở ra cái dương vừa thấy, cư nhiên tất cả đều là lựu đạn. Con khỉ kéo ra lựu đạn vòng tay. Bắt tay lôi ném tới công viên cửa, oanh mà một tiếng. Lựu đạn nổ mạnh năng lượng làm kia công viên vặn vẹo đến tựa hồ lợi hại hơn. Tới tới tới, đem tùng bông, dùng lựu đạn. Con khỉ tiếp đón những cái đó binh lính đổi vũ khí. Những cái đó binh lính nhìn nhìn hướng đông nhìn thoáng qua kia lựu đạn, từ đâu ra. Hắn nhớ rõ căn cứ cung cấp cho bọn hắn lần này cứu viện hành động vũ khí. Cũng không có lựu đạn. Con khỉ cười hắc hắc, lãnh vũ khí thời điểm, ta sấn bọn họ không chú ý cấp thuật tới. Hướng đông hắc mặt liếc hắn một cái, tiểu tử này lá gan thật phì. Này căn cứ đổ vật cũng dám thuận. Bất quá, làm tốt lắm. Nhìn kia công viên bắt đầu trở nên có chút trong suốt, mà bệnh viện hình dáng tựa hồ bắt đầu ra, hướng đông ở trong lòng yên lặng mà vì con khỉ điểm cai tán. Nếu lựu đạn sự hiển lộ, con khỉ bị xử phạt, hắn nhất định sẽ đi thăm tù. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi ở thành công hủy diệt rồi hảo cảnh về sau, tâm tình thực tốt chuẩn bị đi dùng bữa sáng, lá con mấy người. Không đợi nó tưởng hảo muốn ăn ai thời điểm, nó thiết trí ở bệnh viện bên ngoài cái chắn truyền đến từng đợt kịch liệt dao động. Không nghĩ tới, nó thiết trí thủ thuật che mắt cư nhiên bị xuyên qua. Cái này làm cho nó thập phần bất mãn, bận việc cả một đêm, nó bụng đã sớm đói bụng. Phía trước cái kia băng hệ nữ dị năng giả, bởi vì vội vàng thăng cấp, hơn nữa kia nữ nhân năng lực lại quá mức cường hãn, nó chỉ có thể đem nàng dùng ảo cảnh không gian cấp hủy diệt rớt. Không có thể ăn đến nàng, nó trong lòng vẫn là có chút đáng tiếc. Vốn dĩ muốn dùng mặt khác mấy cái dị năng giả tới an ủi một cái chính mình, không nghĩ tới bên ngoài cư nhiên có người đánh tới cửa tới. Không rảnh lo kia mấy cái mới mẻ bữa sáng, nó bước nhanh chạy đến bệnh viện cửa, nhìn đến cái chắn đã bị công kích đến sắp sụp đổ. Cái chắn bên ngoài đứng một đám người, chính chiều cái chắn ném lựu đạn, cổng lớn lửa đạn liên miên. Nó phát động dị năng, làm kia cái chắn trở nên càng thêm ngưng thật. Nó lúc này nhưng không có hứng thú cùng những người này đối thượng. Những người này tuy rằng dị năng giả không nhiều lắm, chính là dị năng cấp bậc đều không thấp, có mấy cái dị năng giả thậm chí so với kia cái đã bị hủy tiêu diệt nữ nhân cấp bậc còn cao. Tuy rằng nó hiện tại cấp bậc so với bọn hắn đều phải cao, nhưng là rốt cuộc nó không có gì sức chiến đấu, nếu thật sự đối thượng lời nói, phỏng chừng cũng chiếm không được hảo. Hướng đông nhìn kia lại khôi phục nguyên trạng công viên, sắc mặt hát trầm đến dọa người. Xem ra, thực lực của đối phương không nhỏ, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền đem sắp hủy diệt ảo cảnh khôi phục lại. Như vậy, đã bị nhốt ở chỗ này 3 ngày Lý Tuyết đám người, còn có thể chờ đến bọn họ cứu viện sao? Không được, nhất định phải nhanh lên đem này công viên cấp công phá. Mọi người bắt đầu liều mạng mà công kích tới cái kia công viên. Kia tang thi vốn dĩ đều chuẩn bị trở về ăn bữa sáng, ai biết còn chưa đi vài bước, kia cái chắn lại bắt đầu đong đưa lên. Nó chỉ có thể lại dừng lại, không chế được cái chắn. Bên ngoài những người đó cùng nó liều mạng thượng, nó hiện tại căn bản là không thể buông cái chắn mặc kệ, yêu cầu không ngừng đối cái chắn chuyển vận dị năng. Lấy bọn họ cái này công kích lực đạo, chỉ sợ hắn tránh ra không trong chốc lát, này cái chắn liền sẽ bị bọn họ công phá đi. Lá con cũng không biết chính mình ở nhà xác trên mặt đất nằm bao lâu mới tỉnh lại. Thấy những người khác đều tứ tung ngang dọc mà nằm đầy đất, chạy nhanh đem bọn họ đều kêu lên. Giản Hủy từ trên mặt đất ngồi dậy, đem nhà xác đánh giá cái biến, Tiểu Tuyết cùng Mênh Mông ở nơi nào. Không biết, ta tỉnh lại liền không thấy được bọn họ. Có thể hay không lá con gấp đến độ đến không được, bọn họ đều ở chỗ này, chính là Lý Tuyết cùng Mênh Mông không thấy. Toàn bộ nhà xác liền lớn như vậy. Bọn họ thậm chí đem những cái đó tủ lạnh đều cấp phiên một lần, vẫn là không có Lý Tuyết mẫu tử hai rơi xuống. Lá con cùng Giản Hủy gấp đến độ xoay quanh. Bọn họ muốn đi ra ngoài tìm, chính là nhà xác cửa bị kia tang thi dùng cái chăn chặn, căn bản ra không được. Không được, chúng ta đến trước hết nghĩ biện pháp đem này cái chắn cấp lộng khai, tỉ tỉ bọn họ có thể hay không bị kia tang thi lộng tới địa phương khác đi. Lúc này, một ít loang thoáng mà tiếng súng truyền đến. Các ngươi nghe được cái gì không có? Hình như là tiếng súng. Nô lỗi tổng cảm thấy chính mình nghe được tiếng súng, nhưng là lại không dám khẳng định. Rốt cuộc nơi này vẫn luôn là cùng ngoại giới ngăn cách, đừng nói thanh âm, chỉ sợ liền không khí đều lưu thông không được. Ngươi cũng nghe tới rồi. Ta còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tân Khải vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn nô lỗi. Có thể nghe được thanh âm có phải hay không thuyết minh cái này cái chắn so với phía trước muốn bạc nhược một ít đâu. Những người khác cũng nghĩ đến cái này khả năng, sôi nổi dùng chính mình dị năng tạm hướng kia nhìn không thấy cái chán. Lần này lại ra ngoài bọn họ dự kiến, bọn họ thậm chí vô dụng bao lâu thời gian liền đem kia cái chắn cấp tạc khai. Mấy người nhanh chóng mà từ nhà xác đi ra ngoài, xa xa mà liền thấy một bóng hình đối với bệnh viện cổng lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 142 Lý Tuyết Minh ngông mất tích. Tang thi phát hiện mấy nhân loại kia từ nhà xác ra tới. Chạy nhanh lại làm ra một đạo cái chán, đem nó cùng lá con mấy người ngăn cách. Hiện tại nó nhưng không rảnh lo này mấy cái nhân loại. Bên ngoài những nhân loại này thật sự quá đáng giận, vẫn luôn không ngừng công kích cái chán. Hiện tại nó sở hữu năng lượng đều dùng ở kia cái chán lên rồi. Bằng không này mấy cái nhân loại nơi nào có khả năng trở ra tới. Chính là nó, cái kia quái vật. Lá con chỉ vào cái kia thân ảnh hô to. Kia tang thi nghe được lá con thanh âm. Quay đầu lại hướng lá con liệt miệng ha hả mà nở nụ cười, thanh âm kia khó nghe chói tai lại làm cho bọn họ thập phần quen thuộc. Chúng ta đem này cái chăn cấp đánh vỡ, xử lý nó. Mọi người ý tưởng giống nhau mà chiều kia cái chăn công kích tới. Kia tang thi hai mặt thụ địch, thực mau liền duy trì không được cái chắn ổn định. Hướng đông nhìn kia công viên bắt đầu thoát ẩn thoát hiện, liền biết thao tác này cái chắn người kia hoặc là tăng thi, đã sắp kiên trì không được. Tăng lớn công kích lực độ. Sở hữu dị năng cùng đạn dùng nhất mãnh liệt phương thức hướng kia cái chắn ném tới. Lá con bọn họ cũng liều mạng mà công kích tới ngăn trở bọn họ kia khối cái chắn. Đột nhiên, kia tăng thi thân ảnh biến mất, mà ngăn cản bọn họ cái chắn cũng đã biến mất. Bệnh viện đại môn không hề là kia phó thanh tịnh an bình bộ dáng, mà là bị đánh cái hoàn toàn thay đổi. Bệnh viện kia cao ngất đại môn đều đã sụp rớt, toàn bộ đại môn đang tới gần bãi đỗ xe kia khu vực, mặt đất toàn bộ bị hủy. Cứu viện đội thân ảnh thực mau liền xuất hiện ở lá con bọn họ trước mắt. Hướng đông đi tuốt đàng trước mặt. Lá con phi phác đi lên, hướng đại ca, ngươi rốt cuộc tới. Lá con, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ ngươi cùng mênh mông đâu? Hướng đông không có phát hiện Lý Tuyết mẫu tử thân ảnh, trong lòng có chút bất an. Tỷ tỷ cùng lá con không thấy. Lá con mắt một chút liền đỏ. Cái gì kêu không thấy? Các ngươi không phải ở bên nhau sao? Giản Hủy đi tới đối hướng đông nói, chúng ta đều bị cái kia quái vật cấp khống chế. Tất cả đều bị ảo cảnh cấp mê hoặc ở chờ chúng ta tỉnh lại thời điểm. Liền tìm không đến tiểu tuyết cùng mê ngông. Quái vật. Hướng đông có chút khó hiểu, cái gì là quái vật? Ân, hẳn là tăng thi, có thể chế tạo ảo cảnh tinh thần hệ tăng thi. Dâu đi tới, vẻ mặt lo lắng, tiểu tuyết cùng mê ngông có thể hay không bị kia tăng thi vây ở ảo cảnh. Chúng ta đều ra tới, tỉ tỉ như vậy lợi hại, nhất định cũng có thể ra tới. Lá con không tin Lý Tuyết sẽ bị vây ở hảo cảnh. Và hảo cảnh người. Nếu không phải chính mình đánh vỡ hảo cảnh ra tới. Đó là kia tang thi tự động thả bọn họ ra tới. Hắn nhưng không cho rằng kia tang thi sẽ như vậy hảo tâm muốn buông tha bọn họ. Tỷ tỷ bọn họ nhất định tại đây bệnh viện. Hướng đại ca, chúng ta đi tìm tỷ tỷ cùng Minh Ngông. Được không? Lá con tin tưởng vững chắc Lý Tuyết nhất định còn tại đây bệnh viện chỗ nào đó. Hảo, chúng ta đi tìm nàng. Hướng đông đi nhanh chiều bệnh viện đi đến. Lá con cùng Giản Hủy, dâu đi theo hắn phía sau, Nô Lỗi cùng Tần Khải lẫn nhau xem một cái, sau đó cũng bước nhanh đuổi kịp. Bọn họ cũng cảm thấy mấy người có thể thuận lợi từ kia ảo cảnh ra tới. Khẳng định cùng Lý Tuyết có quan hệ. Hiện tại Lý Tuyết không thấy, bọn họ tự nhiên là muốn đi tìm nàng. Đặng mưa nhỏ cũng tưởng đi theo. Bất đắc dĩ bị thương, thật sự không có sức lực. Có thể kiên trì đến bây giờ không ngất xỉu đi, đã tính thực kiên cường. Các người muốn nhanh lên tìm được Lý Tuyết nha. Nàng hướng về phía lá con bọn họ thân ảnh hô to. Hướng đông mang theo lá con mấy người cùng mấy cái cứu viện đội dị năng giả, đem toàn bộ bệnh viện phiên cái đế hướng lên trời. Cũng không có thể tìm được Lý Tuyết cùng mênh mông bóng dáng. Bệnh viện không có, vậy đi bên ngoài tìm, liền tính đem này huyện thành cấp lật qua tới. Cũng muốn đem bọn họ mẫu tử cấp tìm ra. Tiếp theo, bọn họ hoa cả ngày thời gian đem cái kia huyện thành cấp bình định. Lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Lá con cùng Giản Hủy đều khóc, dâu cũng gấp đến độ một quyền nện ở ven đường một chiếc trên xe, cửa sổ xe thượng pha lê rầm một tiếng, mảnh nhỏ rất đầy đất. Như thế nào sẽ tìm không thấy? Hướng đông khỏe miệng nhấp đến gắt gao, sắc mặt hắt trầm mà nhìn phương xa. Lý Tuyết nhất định sẽ không có việc gì, nàng như vậy lợi hại, còn có cái không gian. Bọn họ tìm không thấy nàng, kia nàng khẳng định là tránh ở trong không gian. Hắn soát mà một chút xoay người, một phen kéo qua lá con, khóc cái gì? Ngươi tỷ khẳng định không có việc gì. Ngươi đã quên ngươi tỷ có bảo mệnh phương pháp. Lá con cùng Giản Hủy hồng mắt liếc nhau, bọn họ cũng không dám khẳng định Lý Tuyết nhất định đi không gian. Bọn họ đều bị kia tang thi ảo cảnh cấp khống chế, căn bản là không biết Lý Tuyết cùng mênh mông sau lại rốt cuộc đã trải qua chút cái gì. Vạn nhất kia tang thi dùng mênh mông uy hiếp Lý Tuyết đâu. Lấy Lý Tuyết tính tình, chỉ sợ sẽ vì mênh mông mà thúc thủ chịu trói. Chính là hiện tại, bọn họ là hy vọng nàng mang theo mênh mông trốn vào trong không gian. Lá con một phen đem nước mắt lau, đúng vậy, tỷ của ta như vậy lợi hại, sao có thể sẽ có việc. Giản Hủy cũng lau nước mắt, tên kia như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có việc gì. Chờ nàng trở lại xem ta không thu thập nàng, đem lão nương cấp mệt. Đi, chúng ta trở về, hồi căn cứ chờ nàng. Hướng đông sắc mặt chấn định mà bắt đầu mệnh lệnh những cái đó binh lính thu thập đồ vật, chỉ là, dấu ở trong tay háo tay, lại toàn chặt muốn chết. Dấu nhìn cảm xúc đột nhiên ổn định hạ hai người, có chút sở không được đầu óc. Đây là không tính toán tìm Lý Tuyết sao? Các ngươi có ý tứ gì? Là chuẩn bị từ bỏ ta muội tử sao? Dâu hai mắt bốc hỏa mà nhìn bọn họ. Giản Hủy cùng lá con ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hiện tại muốn như thế nào cùng dâu giải thích đâu? Lý Tuyết ở ảo cảnh không gian sụp đổ cuối cùng một khắc vào không gian, thân thể hung hăng mà ngã ở trên cỏ. Mênh mông liền nằm ở ly nàng một xa địa phương. Nàng muốn đem mênh mông cùng chính mình lộng hồi không gian tiểu lâu, đầu óc rồi lại vượng lại đau, giống có người lấy gậy gộc ở rào giống nhau, cả người một chút sức lực đều không có. Trong đầu truyền đến không gian trấn an, giống như ở đối nàng nói, ngủ đi, ở chỗ này, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng khác. Nàng cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, tầm nhìn cũng trở nên càng ngày càng gần, sau đó, trước mắt trở nên đen nhánh. Cũng không biết ở trong không gian ngủ bao lâu, Lý Tuyết mới tỉnh lại, mới vừa ngồi xuống lên, một trận choáng váng đánh úp lại, làm nàng thiếu chút nữa lại quăng ngã hồi trên cỏ. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, tính tỏa hơn nửa ngày, xác định không hề choáng váng, mới mở to mắt. Mên mông còn ở nàng không xa địa phương ngủ. Nàng có chút lo lắng kia ảo cảnh đối hắn sẽ có ảnh hưởng, chạy nhanh chiều hắn dịch qua đi. Thật vất vả mới ngừng choáng váng lại lần nữa đánh úp lại. Đáng chết tăng thi. Nàng mất máu quá nhiều, trên cổ bị cắn đến huyết nhục mơ hồ. Này rốt cuộc là tang thi vẫn là quỷ hút máu. Mê ngông, mê ngông. Tỉnh tỉnh, mê ngông Lý Tuyết nhịn xuống choáng váng, dùng tay nhẹ nhàng chụp phủi mê ngông khuôn mặt nhỏ. Mê ngông trong giấc mộng có chút không kiên nhẫn mà xoay qua mặt, lẩm bẩm một tiếng, mụ mụ. Làm ta ngủ tiếp một lát đi sau đó lại ngủ đi qua. Xác định mê ngông chỉ là ngủ rồi, nàng yên lòng. Mấy ngày nay đem mênh mông cấp lăn lộn đến quá sức, hiện tại khiến cho hắn ngủ đi. Dùng hết sức lực mới khống chế được cái ly đánh tới một ly linh tuyền thủy. Lý Tuyết vẻ mặt tái nhợt mà đem linh tuyền thủy cấp uống xong đi. Hiện tại nàng suy yếu đến liền đánh chén nước đều có thể đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Cũng may linh tuyền thủy uy lực rất cường đại, chỉ chốc lát sau, Lý Tuyết liền cảm giác trên cổ miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng mà khép lại, mà sói mòn thể lực cũng bắt đầu khôi phục. Chưa xong còn tiếp. Chương 143 bị nhốt không gian. Lá con ba người đi theo hướng đông cứu viện đội trở về căn cứ, dọc theo đường đi, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Tới thời điểm, mênh mông quần quận một đại đội nhân mã, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ 6 cá nhân. Phía trước cùng bọn họ cùng nhau đãi ở dược phòng người cũng mất tích. Lá con bọn họ biết, những người đó, chỉ sợ đã gặp nạn. Bọn họ đem toàn bộ huyện thành đều phiên một lần, cũng không có tìm được bọn họ. Lá con cùng Giản Hủy cúi đầu ngồi ở cùng nhau, dâu xa bọn họ hai người rất xa. Hắn thật sự tưởng không rõ, vì cái gì Lý Tuyết cùng Mênh Mông sẽ mất tích, mà ngày thường cùng Lý Tuyết cảm tình nhất muốn tốt hai người cư nhiên dễ dàng như vậy từ bỏ tìm kiếm. Đến nỗi hai người nói với hắn về Lý Tuyết có bảo mệnh thủ đoạn nói, dâu cũng không có nghe đi vào. Bởi vì, những lời này đó nói, liền chính bọn họ đều có chút tự tin không đủ. Đúng vậy, tự tin không đủ. Lá con cùng Giản Hủy cũng không dám cam đoan, Lý Tuyết sẽ ở thời khắc mấu chốt mang theo Mênh Mông trốn vào trong không gian. Nếu nói lúc ấy chỉ có Lý Tuyết một người, như vậy bọn họ 10 thành 10 sẽ tin tưởng Lý Tuyết có thể bình an không có việc gì. Chính là nàng mang theo Mênh Mông. Lý Tuyết ái tử như mạng, nếu kia tang thi thật sự dùng Mênh Mông uy hiếp nàng lời nói. Bọn họ cũng không dám suy nghĩ, Lý Tuyết sẽ đáp ứng kia tang thi điều kiện gì. Chính là, bọn họ tin tưởng, cũng chỉ nguyện ý tin tưởng, Lý Tuyết cùng Mênh Mông sẽ bình an không có việc gì. Trở lại căn cứ về sau, bọn họ ở Thanh Phong huyện gặp được sự cũng rốt cuộc bị trong căn cứ người đã biết. Chuyện này khiến cho sóng to gió lớn. Hơn 100 người đi ra ngoài, cuối cùng chỉ đã trở lại 6 cá nhân, này tương đương với là toàn quân bị diệt. Sở hữu dị năng giả cùng biến dị năng lực giả đều bắt đầu kháng nghị. Mỗi ngày đều tê ở ZF đại lâu trước kháng nghị, yêu cầu cho bọn hắn một hợp lý cách nói. Bọn họ không bao giờ tin tưởng ZF bất luận cái gì tin tức. Nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố bất luận cái gì cũng không có người đi tiếp. Ngày xưa náo nhiệt ủng hộ bất luận cái gì đại sảnh lập tức liền trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. ZF tất cả nhân viên gấp đến độ một miệng phao, bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này 2 ngày. Không phải không thể đi ra ngoài, chỉ là đi ra ngoài người. Không một cái không phải bị những cái đó dị năng giả nhóm cấp sửa chữa một đốn. Những cái đó dị năng giả cũng không đánh người. Chỉ là lôi kéo đi ra ngoài người không ngừng muốn nói pháp, nếu cấp không ra một hợp lý cách nói, người kia liền sẽ bị những cái đó mất đi thân nhân, không có lý trí gặp nạn giả người nhà hung hăng mà đánh một đốn. Lá con cùng giản hủy, dâu ba người không đi theo những cái đó dị năng giả ồn ào. Dâu tử trở về căn cứ liền không hề để ý đến bọn họ, hắn làm cho lá con cùng giản hủy mặt, hung hăng mà đem chính mình cửa phòng cấp đóng lại. Trở về chỗ ở về sau, phối hợp ZF điều tra. ZF bên kia phái người tới giải bọn họ nhiệm vụ lần này toàn bộ trải qua. Mấy người đem bọn họ trải qua lăn qua lộn lại nói vài biến, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giao đái rõ ràng. Thiện đi ZF người. Lá con cùng giản hủy đóng cửa. Trở về chính mình phòng. Hai người từng người tránh ở trong chăn, che miệng, hung hăng mà khóc một hồi. Bọn họ không dám ở đối phương trước mặt khóc. Sợ chính mình cảm xúc ảnh hưởng đến đối phương, chính là trong lòng thương tâm cùng tuyệt vọng lại càng ngày càng trầm trọng. Lý Tuyết Sự mang theo mênh mông ở trong không gian đã ở vài tháng. Trong lúc này nàng đi ra ngoài quá rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đi ra ngoài địa phương chính là một mảnh trăng xóa, cái gì đều không có. Thật là cái gì đều không có. Không có thiên, không có mà. Thậm chí liền không khí đều không có. Nàng tâm không được mà đi xuống trầm, chẳng lẽ ảo cảnh không gian hủy diệt về sau, nàng cùng mênh mông cũng từ thế giới kia biến mất sao? Thậm chí đều không có biện pháp trở lại thế giới hiện thực đi. Nàng chỉ có thể mang theo mênh mông ở trong không gian ở lại. Cũng may trong không gian cái gì đều có, liền tính trụ đời trước cũng không cần lo lắng đói bụng. Chỉ là quá cô đơn. Mênh mông mới vừa tỉnh lại thời điểm còn đối có thể tới không gian rất là cao hứng, bởi vì từ tới rồi căn cứ về sau, vì giấu người thay mắt. Nàng rốt cuộc không làm mênh mông tiến vào quá. Còn không quá hai ngày đâu. Mênh mông liền không ngừng hỏi nàng khi nào có thể trở về. Hắn tưởng lá con ca ca. Nhìn mênh mông khát vọng khuôn mặt nhỏ, Lý Tuyết thật sâu mà dò xét khẩu khí, nàng cũng hảo muốn biết, đến tột cùng khi nào mới có thể đi ra ngoài. Hoặc là nói, đời này, bọn họ còn có cơ hội trở về sao? Nếu ra không được, vậy an tâm ở lại đi. Trong không gian có các loại nhi đồng sách báo, động họa ảnh đĩa gì đó hấp dẫn mênh mông lực chú ý. Cái này làm cho Lý Tuyết đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng thật cao hứng có thể bồi nhi tử, nhưng là đối mặt tiểu hài tử tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng với kia vĩnh viễn cũng hỏi không xong vì cái gì, nàng cũng là sẽ phát điên. Ở không gian đại thời gian dài, mênh mông cũng chậm rãi thói quen trong không gian an tĩnh sinh hoạt, chỉ là ngẫu nhiên nhạc vẫn là sẽ hỏi Lý Tuyết, mụ mụ, chúng ta khi nào đi tìm lá con ca ca cùng giản gì nha? Còn có dâu thúc thúc? Ta thật sự hảo tưởng bọn họ. Lý Tuyết luôn là vớt hắn đầu nhỏ nói, mụ mụ cũng không biết, nhưng là mụ mụ sẽ nỗ lực nghĩ cách, tìm được trở về phương pháp. Ở không gian nhật tử, Lý Tuyết bắt đầu không ngừng tu luyện dị năng, may mắn trước kia bắt được tinh hạch có rất nhiều, tạm thời đủ năng dùng. Chỉ là không biết này đó tinh hạch có thể hay không chống được, nàng tìm được đi ra ngoài phương pháp kia một ngày. Có lẽ là Lý Tuyết bởi vì đãi ở trong không gian, tâm thái trở nên bình thản ổn định. Nàng cảm giác nàng hiện tại từ tinh hoạch hấp thu đến năng lượng muốn nhiều một ít. Mới đầu thời điểm nàng còn không có phát hiện, thẳng đến có thiên, nàng phát hiện tinh hoạch số lượng cùng nàng đạt được có năng lượng cùng trước kia so, kém rất nhiều. Ấn trước kia số lượng tới tính, nàng hấp thu đến năng lượng phải dùng tinh hoạch, muốn so hiện tại nhiều ra 1/3. Lý Tuyết còn tưởng rằng chính mình nhớ lầm, nàng đem dùng quá tinh hoạch dùng thống kê một lần, phát hiện thật sự thiếu dùng rất nhiều, nàng cao hứng cực kỳ. Có thể từ tinh hoạch được đến càng nhiều năng lượng, không riêng đại biểu này đó tinh hoạch căng thời gian có thể càng dài một ít, càng đại biểu nàng có thể đạt được càng nhiều năng lượng. Mênh mông ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Lý Tuyết cùng nhau tu luyện, chỉ là tiểu hài tử chơi tâm trọng, thông thường có thể kiên trì dùng xong một khối tinh hoạch cũng đã là cực hạn. Lý Tuyết cũng không cưỡng bách hắn, loại sự tình này vẫn là muốn thuận theo tự nhiên. Nàng là muốn bức cho khẩn, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Tựa như mặt thế trước những cái đó đi học hài tử giống nhau, bước cho càng tàn nhẫn, hài tử bắn ngược càng kịch liệt, càng thêm không thích đi học, thậm chí ghét học. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, không gian cũng hoàn toàn chữa trị, trở nên sinh cơ bừng bừng, thậm chí so với trước càng có linh khí, cảnh sắc cũng trở nên càng mỹ. Lý Tuyết nghĩ thầm, phỏng chừng nàng lần trước thăng cấp không có gì bất ngờ xảy ra nói, không gian chỉ sợ sẽ so hiện tại còn muốn mỹ. Bất quá! Nàng cũng không bắt buộc này đó, không gian có thể khôi phục liền hảo. Không gian trong sơn động, linh tuyền lại trở nên tràn đầy, bên trong linh khí trở nên càng thuần tịnh, toàn bộ sơn động linh khí bốn phía, trên đỉnh núi những cái đó nàng đều không nổi danh tự hoa cũng khai đến càng nhiều, càng diễm. Sơn động trên vách đá cây nhỏ, những cái đó hoa tựa hồ ở trong một đêm liền trưởng ra trái cây, có thậm chí đã thành thục. Lý Tuyết linh hồn cùng không gian dung hợp về sau, biết này đó cây nhỏ thượng trái cây đối nàng tu luyện dị năng có rất lớn trợ giúp. Vì thế nàng mỗi lần tu luyện dị năng phía trước đều sẽ thải tiếp theo viên trái cây ăn xong. Mỗi lần tu luyện xong sau, lại đi suối nước nóng ngâm một chút. Trừ bỏ vẫn là có chút buồn bực tìm không thấy đi ra ngoài phương pháp ngoại. Cuộc sống này quá đến muốn nhiều thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái. Mà nàng dị năng cũng lại lần nữa có thăng cấp dấu hiệu. Chưa xong còn tiếp. Chương 144 6 tháng 6 năm. Đảo mắt, Lý Tuyết ở trong không gian đã đãi đã nhiều năm.